Chương 1007, yêu khí trùng thiên, kinh hãi. Chương 1007, yêu khí trùng thiên, kinh hãi. Công tử, nào có, kỳ thực tiểu thư nhà ta. Phấn Nhu Nhu dự định ngả bài. Thanh Ngọc Mai gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giống hoa thiêu, đầy đặn tim hiệu con sông loạn, một trái tim dường như mất khống chế như muốn xông ra lồng ngực, muốn nói lại thôi, vừa sợ sệt vừa khẩn trương, mơ hồ trong đó còn có một tia như có như không chờ mong. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang, ngoài thành đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống tiên lôi kinh thế, đất trời rung chuyển, chấn động đến ngoài thành mảng lớn thổ địa kịch liệt lay động. Liên miên cổ lầm qua lại lắc nhẹ, tựa như tại sông người phất tay. Hắc Vân thành ngoài ngàn mét Hắc Vân Sơn chỗ sâu, đột nhiên bọt lên yêu khí kinh thiên, nháy mắt sông nói có nhật, tràn ngập hư không. Một cỗ tàn bạo, khủng bố, sắc bén khí tức, từ đen Vân Sơn chỗ sâu trong nháy mắt tràn ngập, đảo mắt liền lan tràn đến Hắc Vân thành bên ngoài. Đột nhiên xuất hiện một màn, chấn kinh rồi tất cả thành dân, không ít người nhanh chóng thả ra trong tay công việc, bằng nhanh nhất tốc độ xông lên thành lâu, nhìn về phương xa. Trong nháy mắt, trên cổng thành đã đen, tối ép một chút một mảnh, trừ ra hơn 10 người thần sắc nghiêm nghị Hắc Vân bệ, còn lại toàn bộ là đến xem xét dị thường thành dân. Tiêu Trần tiếp nhận Hắc Vân thành về sau, đối với dân chúng trong thành vô cùng tốt, Hắc Vân vệ đối với bách tính rất tha thứ, cho dù bọn hắn giờ phút này trực tiếp xông lên thành lâu, cũng không có trách hỏi. Phương xa, Hắc Vân Sơn đã triệt để bị xích hồng sắc khủng bố yêu khí bao phủ, quang hà bốc hơi, hỏa vụ cuốn lượn quanh, rất dọa người. Cố kia khủng bố yêu hà rất có xâm lược tính, ngắn ngủi mấy hơi, lợi dụng một loại phong quyền tàn vân chi thế vọt tới chỗ cửa thành, tản ra một cỗ cực kỳ bạo ngược khí tức, làm cho người sợ hãi. Cảm nhận được uy hiếp, chỗ cửa thành điêu khắc nhìn màu xanh huyền vũ đồ án bỗng nhiên sáng lên, phóng thích hào quang vạn đạo, chiếu rọi bát phương. Dường như trong nháy mắt, một đầu to lớn màu xanh huyền vũ hiện hiện, nằm ngang ở trong thành, vì khủng bố thân thể đem trọn tọa Hắc Vân thành bao trùm. Mơ hồ trong đó, dọa người quy. Tiếng giống vang lên, chấn động thiên cung. Phàm uy, không hống, huyền vũ lại khác. Không chỉ hống, lại tiếng giống rung trời. Ừm. Ngoài thành có biến, hai vị cô nương, có việc sau đó lại nói, ta trước đi xem tình hình bên dưới. Tiêu Trần bay đầu nhìn thoáng qua phương xa chân trời một màn kia đỏ thắm như máu hỏa hạ, ngay lập tức hướng ngoài thành liền xông ra ngoài, thân hình nhanh như thiểm điện, đảo mắt liền biến mất ở hai nữ trước mặt. Chết tiệt, này yêu hà sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Phấn Nhu Nhu tức bực dậm chân, sóng cả phập phồng. Hai nữ vốn là túi đầu khó gặp nhón chân đi nhẹ nhân gian tuyệt sắc, Thanh Ngọc Mai càng hơn một bậc, Phấn Nhu Nhu vậy tương đối không tầm thường. Vừa nãy một cước kia quá mức dùng sức, dẫn đến Phấn Nhu Nhu toàn thân bắt đầu chấn động, cành cây nhỏ quả lớn, nhánh lay quả run rẩy. Nhu Nhu, đừng làm loạn, dường như xảy ra chuyện lớn, nhiều năm như vậy, ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế dọa người yêu khí, sợ là có lớn yêu ẩn hiện. Thanh Ngọc Mai trong lòng mặc dù cũng có chút thất vọng nhỏ, nhưng tính cách trầm ổn, hiểu rõ vì đại cục làm trọng. Nàng đi đến cửa điện bên ngoài, ngẩng đầu nhìn kia đầy trời xích vân, sắc mặt nghiêm túc. Này yêu khí chẳng những khủng bố, hơn nữa còn lộ ra một cỗ thê lương cổ ý, dường như trải qua vô số luân hồi, cổ ý loang lổ. Thanh Ngọc Mai thiên tư không tầm thường, mặc dù so ra kém Tiêu Trần, nhưng cũng là một tên sư cảnh cường giả. Cách xa như vậy, có thể làm cho nàng cũng cảm thấy run sợ, không dám tưởng tượng, kia yêu khí chủ nhân được ngang ngược đến mức nào. Kỳ thực nàng trừ ra là người tu hành, hay là cái thiên quý người, có tìm kiếm dị bảo kỹ năng, đây là nàng bí mật lớn nhất, từ nhỏ không có mấy người biết. Lần này tới, nàng là nghĩ xem xét có thể hay không giúp Tiêu Trần tìm kiếm hồn chim bài ca phong điếu. A, nghiêm trọng như vậy, kia Tiêu Trần công tử có thể bị nguy hiểm hay không a? Phấn Nhu Nhu lúc này mới phản ứng, hiểu rõ tình thế nghiêm trọng, bắt đầu lo lắng lên Tiêu Trần. Trong thành hẳn là sẽ không, ngươi nhìn xem kia nhanh chóng xuất hiện thần thú huyền vũ, cái kia hẳn là một loại cực kỳ khủng bố chất pháp, sinh hồng sắc yêu khí đụng phải huyền quy về sau, rất rõ ràng nhận lấy trở ngại, khó mà tới gần. Tiêu Trần sư minh thật chứ bất phàm, ngắn ngủi mấy tháng, thế mà đem Hắc Vân thành như vậy một tòa biên thủy thành nhỏ, chế tạo thành tường đồng vách sắt. Thanh Ngọc Mai từ đáy lòng tán thưởng. Theo vào Hắc Vân thành bắt đầu, nàng liền phát hiện Hắc Vân thành thành dân trạng thái tốt lạ thường, thân ở như thế loạn thế, trên mặt thế mà một chút không nhìn thấy bối rối, hoảng sợ, cả tòa thành chỉ toát ra một loại lạnh nhạt, yên ổn. Bây giờ năm này cảnh, dạng này diện mạo tinh thần tại không ít thực lực hùng hậu thành lớn cũng rất khó được thấy. Mới đầu nàng có chút khó hiểu, không hiểu một tòa thành nhỏ, vì sao có như thế sức lực. Có thể sau đó, làm Tiêu Trần xuất hiện, nàng nhìn thấy các thành dân nhìn xem Tiêu Trần ánh mắt, sùng bái, kính sợ, hái mộ, tràn đầy tín ngưỡng. Hoàn toàn dường như là đang xem một tôn hành tẩu ở nhân gian thần minh. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, Hắc Vân thành sở dĩ như thế có lực lượng, chỉ vì một người, Tiêu Trần. Rất nhanh, hai nữ vậy hướng ngoài thành phóng đi, muốn xem xét cho rõ ràng. Tiêu Trần thân như buôn lôi, đảo mắt liền đã đuổi tới chỗ cửa thành, trôi nổi tại trên không trung, ngưng tụ thị lực, nhìn về phương xa. Kiếm Ma đại nhân, ngài đã tới. Gặp qua Kiếm Ma đại nhân. Hắc Vân Sơn hình như ra yêu quái. Nhìn thấy Tiêu Trần, mọi người sôi nổi hành lễ, trong lòng yên ổn. Trong sân thấp phẩm lo âu bầu không khí trong nháy mắt lắng lại hơn phân nửa. Mấy hơi về sau, mấy chục đạo thần quang ngút trời mà lên. Đảo mắt, từ Phá Thiên, Lôi Bạo, Đại Gia, Nhị Gia, Hắc Mị Nhi, Kim Tiên Nhi, một đám đao kiếm huynh đệ hội tiểu đệ đều xuất hiện ở Tiêu Trần bên cạnh. Mấy chục đạo sáng chói nguyên lực phun trào, đem trọn tọa Hắc Vân thành vùng trời chiếu rọi thành thần dị thái sắc. Đại Gia, Nhị Gia tu vi cao nhất, tự nhiên là phát hiện sớm nhất dị thường, nhưng ở Hắc Vân thành, Tiêu Trần là chủ đạo, Tiêu Trần không hiện thân, chúng nó cũng sẽ không trực tiếp hiện thân. Về phần Ngô Tam Đức, linh khí khôi phục, rất nhiều phàm thú tiến hóa thành hung thú, không ít hung thú càng là hơn lộ sắc thành yêu ma. Tàn sát bừa bãi nhân gian, đại hạ các cái chiến tuyến căng thẳng, Trước đây không lâu hắn đã rời khỏi Hắc Vân Thành, đi một ít phòng thủ mỏng hơn yếu thành chỉ trợ giúp. Nô Tam Đức mặc dù xuất thân phương ngoại, đã có một khỏa vì dân vì nước tâm, nghĩ hết có thể nhiều cứu một số người. Hắc Vân Thành có Tiêu Trần, có Lớn Gia, Nhị Gia, có Cung Kỳ, có thể xương tường đồng mách sát, cho dù đại đế đến, nói không chừng cũng phải đâm máu nuốt hận. Hắn lưu tại này, đã mất ý nghĩa. Trần đệ, tình huống thế nào? Thật là khủng khiếp yêu khí. Từ Phá Thiên nhíu mày, ta cũng mới vừa đến, không biết tình huống thế nào. Đại gia, Nhị gia, các ngươi nhưng có đầu mối. Tiêu Trần lắc đầu, nhìn về phía Đại gia, Nhị gia. Này yêu khí bên trong lộ ra một tia kéo dài cổ ý, này yêu chỉ sợ không xuất từ hiện đại, đến từ viễn cổ. Đại gia đạo viễn cổ. Hắc Vân Sơn chỉ là tòa núi nhỏ, thế mà cũng có viễn cổ thiên yêu ẩn nấp. Từ Phá Thiên kinh ngạc. Tiêu Trần vậy lộ ra kinh sợ, vốn cho rằng viễn cổ thiên kiêu sẽ chỉ ngủ say tại một ít không lường được không biết hung địa, không ngờ rằng ngay cả Hắc Vân thành phụ cận cũng có. Nếu như thế, chẳng phải là mỗi tòa thành trì phụ cận đều có thể có viễn cổ thiên kiêu mai táng? Đại hạ, nguy. Lời ấy sai rồi, bây giờ Hắc Vân thành là một tòa thành nhỏ, nhỏ nhặt không đáng kể, mười mấy vạn năm trước đâu. Nói không chừng khi đó Hắc Vân thành đã từng vô cùng huy hoàng, thế đạo luân hồi, thế sự xoay vần, thế gian vạn vật đều tại biến đổi lớn. Đại gia đạo cùng lúc đó, Hắc Vân Sơn chỗ sâu, một tòa vô cùng to lớn dưới mặt đất trong động phủ, một ngụm quan tài đồng một không ngừng phát sáng, phóng thích trùng thiên yêu khí, mười mấy tôn to lớn như núi cao, khí tức vô cùng kinh khủng đại yêu, chính quỷ gối quan tài đồng một trước, vẻ mặt kích động mong mọi cái gì. Sau một khắc, cứng rắn vô cùng nắp quan tài đồng đột nhiên oanh tạc, phá toái thanh đồng mảnh vỡ xông lên hư không, lại trong nháy mắt bị xích hồng sắc vĩ đại yêu lực thiêu cháy thành cho bụi. Chương 1008, theo ta đi đổ thành chương 1008, theo ta đi đổ thành một đám đại yêu, lão yêu trong mắt kích động càng đậm. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị xích hà cuốn lượn quanh quan tài đồng mục. Trên mặt đều là thanh kính, giống tín đồ đang chờ đợi bọn hắn thần minh giáng lâm. Rất nhanh, một con tái nhợt bàn tay gầy guộc từ trong quan tài đưa ra ngoài. Tại tiếp xúc không khí trong nháy mắt, một đám đại yêu sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đặt ở quan tài trước trên trăm mai ngũ quang thập sắc vương cảnh yêu hạch bên trong yêu khí trong nháy mắt bị hắn rút khô, như bị điên mà phun trào yêu lực, như ngập trời như hồng thủy phóng tới bàn tay kia. Yêu quang phun trào, vẹn vẹn ba hơi, tất cả yêu hạch năng lượng hao hết, hóa thành một phấn, dần dần hư vô. Hấp thu xong yêu hạch, cái kia chỉ có chút ít bàn tay gầy guộc dần dần đấy đà. Trong núi không năm tháng, thế gian đã vào năm, ta tuyệt thế kiếm yêu nô tu, cuối cùng lần nữa tái nhập nhân gian. Nương theo lấy một đạo uy nghiêm, ba khí âm thanh, một tên dáng người thấp bé, lại khí tức nhiếp thiên vũ y thanh niên chậm rãi từ quan tài bên trong đi ra, ra quan trong nháy mắt, trên người vật không biết đã mặc vào bao nhiêu năm màu đen vũ y bỗng nhiên trôi bụi. Cho dù đó là vì khủng bố hung cầm trên người cứng rắn nhất lông thần màu đen bệnh bảo y, vậy không ngăn nổi năm tháng ăn mòn. Đại nhân, ngài tỉnh rồi. Một tên lão yêu run run rẩy rẩy địa cho thanh niên đưa lên một kiện mới tinh màu đen vũ y, kích động nói. Bọn hắn là Ngô Tu người hầu đời sau, cả một tộc gửi hàng loạt qua thiên đạo lợi thể, còn sống chỉ vì chờ đợi Ngô Tu theo tự phong bên trong thức tỉnh. Các ngươi là? Ngô Tu tiếp nhận màu đen vũ y, trong mắt bắn ra hai đạo khiếp người lục quang, lạnh lùng nói. Chúng ta là hổ tổ truyền nhân, còn sống chỉ vì chờ đợi đại nhân tỉnh lại. Quả là thế, á hổ đâu? Hổ tổ tại đại nhân tự phong 8 vạn thâm niên, tuổi thọ hao hết, chống đỡ không nổi, đã tiền thăng. Lão yêu trong mắt lóe lên một tia bi thống. Từ viễn cổ vượt ngang đến hiện thế, trọn vẹn mấy chục vạn năm, cho dù yêu ma tuổi thọ đầy đủ dài dằng dặc, vậy gánh không được năm tháng như đao chạm chúng sinh. A hổ lại không có ở đây, cũng đúng, ta cái này cảm giác, trọn vẹn ngủ mấy chục vạn năm, hôm nay tỉnh lại, sớm đã cảnh còn người mất. Nô Tu thở dài. Năm đó A hổ là hắn thân mật nhất người hầu, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dường như hình với bóng. Ngày đó hắn lựa chọn tự phong bế quan, A hổ hay là thiếu niên bộ dáng, đối phương mắt đỏ cùng hắn cáo biệt, hứa hẹn sẽ cố gắng tu hành, tranh thủ sống được đầy đủ lâu, chờ hắn xuất quan, chủ tớ hai người tái chiến thiên hạ. Nhưng mà, A hổ vẹn vẹn nhịn 8 vạn năm, liền đã hóa thành đất vàng. Lão yêu đưa lên một quyển trục bằng da thú, đại nhân, đây là hổ tổ di lưu thời điểm, để lại cho ngươi tin. Á hổ bản mệnh ghép ra tự thân, tiếp nhận quyển trục, Nô Tu sững sờ, lạnh băng trong đôi mắt hiện lên một tia rung động. Da thú phía trên có hơi thở của á hổ. Hổ tổ nói, trừ ra nó thần ra, thế gian ít có linh vật năng lực trải qua mấy chục vạn năm bất hủ. Lão yêu bi thương nói, Nô Tu khẽ run, triển khai quyển trục, lọt vào trong tầm mắt là từng hàng vì yêu viết yêu chữ. Công tử, á hổ vô dụng, thiên tư ngu dốt, lại thế nào tu hành, lại cuối cùng khó đột phá bản đế, chỉ giữ vững được 8 vạn năm. Liền đem thân tử đạo tiêu, chưa thể làm tròn lời hứa, và công tử xuất quan, ta sau đó người đem thay thế ta, tiếp tục cùng công tử đi tiếp, trợ công tử ngày khác xuất quan, hậu tích bạc phát, đăng lâm đế vị. A hổ. Nô Tu trong mắt lóe lên bi ý, giống thấy một khôi ngô thiếu niên, đứng trước tại trước người, cùng hắn nói nói cười cười, đảo mắt, thiếu niên thân hình biến ảo, lại hóa thành một gù lưng lão ông, nằm ở giường bệnh phía trên, hướng hắn gian nan phất tay, như muốn cáo biệt. Cẩn thận từng ly từng tí đem quyển trục cất kỹ. Nô Tu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói nhỏ, A hổ, yên tâm, bây giờ linh khí đã bắt đầu khôi phục. Thiên đạo bù đắp, ta nhất định không phụ ngươi hy vọng, đặt vào cái kia đáng chết đế vị. Nó trong mắt có hỏa, dường như đốt cháy chân trời tinh hỏa. Vượt ngang hai cái thời đại, nó mất đi, làm sao dừng một ta hổ? Kia hỉ vì hỏa vũ buộc tóc thiếu nữ, cùng nhau lớn lên đồng bạn, trong tộc chí thân đều không tại. Nỗ lực nhiều như vậy, chỉ vì cái kia đáng chết đế vị. Yêu nguyên chưa đủ, ta cần càng nhiều. Phụ cận nhưng có nhân tộc thành trì, ta muốn huyết tế. Nô Tu trong lòng có đoán, muốn phát tiết, ngủ say đã lâu, cũng gấp cần bổ sung nguyên lực. Phu cận có tòa Hắc Vân Thành, dân số hình học, thế nhưng một tòa cự thành, dân số mười mấy vạn, quy mô không lớn. Lão yêu đạo Ngô Tu như mày, mới như thế chọn người khẩu. Viễn cổ thời đại, nơi này cỡ nào huy hoàng vô cùng, là một mảnh trung linh dục tú nơi, chung quanh khắp nơi đều là nhân tộc cự thành, không ngờ rằng, bây giờ phụ cận thế mà chỉ có một tòa thành nhỏ. Đại nhân, Hắc Vân Thành tuy nhỏ, đã có tuyệt thế thiên kiêu trấn thủ, không thể chủ quan. Tuyệt thế thiên kiêu, cũng là cùng ta một dạng, từ viễn cổ tự phong mà tới sao? Ngô Tu kinh ngạc, hẳn là trùng hợp như vậy, vừa khôi phục thì gặp phải viễn cổ nhân tộc thiên kiêu. Rất nhanh, lão yêu đem Tiêu Trần tình huống cùng Ngô Tu nói một lần. Hiện thế kiếm tu, còn chưa đến vương cảnh, đây coi là cái gì thiên kiêu? Hiện thế đã xuống dốc đến như vậy trình độ sao? Ngay cả dạng này người cũng có thể được xưng là thiên kiêu. Ngô Tu khinh thường nói, tại nó thời đại kia, nhân tộc 15 tuổi trước đó không thể bước vào tình vương, ngay cả được xưng là thiên kiêu tư cách đều không có. Tuyệt thế thiên kiêu, tối thiểu muốn tại 13 tuổi trước đó thì bước vào tình vương cảnh. Một nhanh 20 tuổi người, ngay cả tinh vương cũng không đạt tới, đặt ở nó niên đại đó, bình thường đến cực điểm. Lão yêu trầm mặc, còn muốn nói nhiều cái gì, có thể thấy Ngô Tu vẻ mặt hờ hững, liền vị lại mở miệng. Đi mấy cái yêu, cùng ta đồ thành, còn lại, lưu ở nơi đây thủ hộ ta giả tổ quan tài, ta có dự cảm, hắn vậy rất sắp thức tỉnh. Ngô Tu nhìn thoáng qua một bên màu vàng kim quan tài, trong đó nằm ngửa một tôn huyết phát lão giả, bên ngoài thân đạo vận lưu chuyển, bao phủ hỗn độn yêu quang. Ngô Tu chính là một đầu viễn cổ hổ giao, thuộc biến dị hung thú, ban đầu do giao long cùng thần hổ tạp giao mà đến, thân có giao cùng hổ chi ưu điểm, thần uy hung ác điên cuồng. Đúng, rất nhanh. Hắc Vân Thành bên ngoài yêu khí cuồn cuộn, chân trời huyết vân hội tụ, che khuất bầu trời, ép thành mà đến. Ngô Tu phía sau xuất hiện một thanh xích hồng sắc yêu kiếm, buộc ở sau lưng, mang theo một đám to lớn như núi cao hổ yêu, tự đen vân sơn mênh mông cuồn cuộn mà đến. Như sấm sét đạp đất âm thanh không ngừng vang lên. Bầy yêu những nơi đi qua, mặt đất băng liệt, cổ mục bẻ gãy, yêu khí khắp nhiễm hư không, giống yêu thần lâm phàm trần. Yêu tập, thật là khủng khiếp hổ yêu, đây cũng quá lớn. Các ngươi nhìn xem, thiếu niên kia là ai? Thế mà đứng ở một đầu hổ yêu đỉnh đầu. Hắc Vân Thành lập tức lâm vào trong sự sợ hãi. Bọn hắn sinh thời còn chưa bao giờ thấy qua như thế dọa người yêu ma. Mười mấy đầu cao tới trăm trượng khủng bố hổ yêu, cho người đánh vào thị giác lực thực sự quá lớn. Tiêu Trần vẻ mặt nghiêm túc, linh khí khôi phục về sau, yêu ma thực lực cường đại quá nhiều, dị vãng kiểu này cái đầu hổ yêu, hắn chưa bao giờ thấy qua. Yêu cư sơn lâm vốn là gần sát tự nhiên, linh khí khôi phục đối với yêu ma tăng lên càng lớn, nhưng càng làm hắn kinh hãi là đứng ở hổ yêu trên đỉnh đầu tên kia vũ y thanh niên. Người này khí thế hùng hồn, quanh thân đều bị đạo vận bao phủ, ánh mắt sắc bén như kiếm, kiếm vị ra khỏi vỏ, một thân kiếm thế liền có thể nở dị giờ hư không, ảnh hưởng thiên địa lại thế, quả thực khủng bố. Sau khi xuyên biệt, hắn hay là lần đầu nhìn thấy mạnh mẽ như vậy đối thủ. Loại uy thế này tại trên người Nguyệt Kỳ Lân hắn đều không có cảm nhận được qua. Không cần hỏi, người này tuyệt đối là một tên cực kỳ khủng bố viễn cổ thiên tiêu. Chương 1009, thời gian chi kiếm. Chương 1009, thời gian chi kiếm công tử, kẻ này bất phàm, sợ là một đầu tuyệt thế thánh yêu trùng, ngươi cảnh giới còn thấp, để cho ta ra tay, đem nó trực tiếp diệt sát. Đại gia thần sắc nghiêm nghị. Tiêu Trần chiến lực có thể quét ngang cùng thế hệ, nếu là tầm thường tu sĩ trẻ tuổi, hắn sẽ không xuất thủ, có thể người trước mặt khác nhau, nhìn trẻ tuổi, kỳ thực đến từ viễn cổ. Thời đại kia sinh linh vượt xa như thế, hoàn toàn không có nghịch phạt có thể. Đúng vậy a, Trần đệ, cùng yêu ma không cần giảng quy củ, trực tiếp nhường đại gia làm hắn. Từ phá thiên phụ họa. Lôi bạo, Hắc Mị Nhi vậy khuyên Tiêu Trần không nên mạo hiểm. Nhất là Hắc Mị Nhi, sầu lo cực nặng. Nếu không phải mọi người tại tràng, nàng muốn vọt thẳng đến Tiêu Trần bên cạnh, đem nó ôm lấy, cưỡng ép ngăn cản hắn xuất chiến. Nàng hiểu rõ, bên cạnh người đàn ông này có nhiều kiêu ngạo, vậy đã hiểu viễn cổ thiên tiêu khủng bố đến mức nào. Nàng thực sự không đành lòng Tiêu Trần đặt mình vào nguy hiểm, dù là nhận một tơ một hào làm hại, nàng đều sẽ đau lòng đến muốn mạng. Tiêu Trần lắc đầu, nói, kiếm tu thẳng tiến không lùi, như tới là thế hệ trước cường giả, ta có thể lui, nhưng người tới cùng ta cùng thế hệ, ta như còn lui, tương lai dựa vào cái gì thử kiếm thiên hạ. Tiêu Trần hiểu rõ tương lai mình con đường, nhất định tràn đầy kinh cức. Mặc dù đối thủ rất mạnh, là một tôn kinh khủng viễn cổ thiên tiêu, nhưng hắn cũng không e ngại, ngược lại mơ hồ có chút kích động, muốn thống khoái đánh một trận. Rất nhanh, hắn phiêu nhiên rơi thành, một thân một mình đứng ở mười mấy đầu giống cự sơn khổng lồ hổ yêu trước mặt. Hổ yêu quá lớn, che khuất bầu trời. Đứng ở trước thành, chặn mảng lớn ánh nắng. Mây đen bóng tối rủ xuống, đánh vào Tiêu Trần trên người. Hổ yêu trên người nồng nặc mùi hôi thối chạm mặt tới, hôn đến Tiêu Trần nhíu mày. Yêu ma cũng không phải là đều không thích sạch sẽ, nhưng trước mắt này chút ít hổ yêu không còn nghi ngờ gì nữa, lâu rồi không tắm rửa. Thấy Tiêu Trần lại dám một người ngăn tại chúng nó trước mặt, một đám hổ yêu tinh hồng sắc trong đôi mắt bộc lộ khó hiểu, nhếch miệng lên kinh thường. Đứng ở đầu hổ phía trên Ngô Tu cũng là có hơi ghé mắt, không hiểu một tông sư cảnh thanh niên có gì sức lực ngăn tại chúng nó trước người. Người đến người nào, dám ngăn cản Ngô Tu đại nhân đường đi, muốn chết phải không? Một đầu hổ yêu nói nhỏ, âm thanh hung lệ mà dọa người. Sau đó, nó không chờ Tiêu Trần quay về, đạp lên trường rộng 10 trượng to lớn tay hổ, hung hăng hướng Tiêu Trần đạp xuống. Trong chớp mắt, cuồng bạo màu đỏ yêu lực sôi trào, như là nộ hải ống. Ngay cả hư không cũng đang bập bẹo, dạn nước. Tiêu Trần đấm ra một quyền, lực lượng hủy diệt bộc phát, nguyên lực màu đen hóa thành một con to lớn hắc quyền, đánh nát dọa người ánh máu, trực tiếp đem một đầu bảng như sơn nhạc hổ yêu đánh cho bay rất ra ngoài. Vang một tiếng vang thật lớn, hổ yêu đập ầm ầm rơi xuống đất, mặt đất vỡ ra. màu đỏ sẫm sền sệt yêu huyết, phun đầy đất đều là, mùi máu tươi gây mũi. Hổ yêu một con tay hổ đã ầm vang sụp đổ, máu me đầm địa. Ngươi là ai? Lại có như thế lực quyền? Hổ yêu mặt mũi tràn đầy đau khổ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Trần. Nó là một tôn nửa vương, cảnh giới cao hơn đối phương, lại ngay cả thiếu niên này một quyền cũng không tiếp được. Tiêu Trần tự giới thiệu, ngươi chính là kiếm ma Tiêu Trần. Hổ yêu kinh ngạc, kiếm ma tên như sấm bên hai, nó tự nhiên nghe qua, có thể ở lâu lòng đất, chúng nó chịu thủ hộ quan tài trách nhiệm, chưa bao giờ tự ý rời vị trí, cho nên cũng chưa gặp qua Tiêu Trần. Không ngờ rằng hôm nay gặp mặt, đối phương còn chưa rút kiếm, vẹn vẹn vì quyền đánh kích, liền trực tiếp đem nó trọng thương. Thực lực mạnh, càng cao hơn truyền thuyết. Ngươi chính là Tiêu Trần, ta nghe nói qua ngươi, có tiếng không có miếng, có chút ý tứ, nhưng còn lâu mới có được mọi người thổi phồng như vậy khủng bố. Nô Tu mở miệng, trong mắt có kiếm ý phun trào, giữa thiên địa trôi nổi kiếm ý lần nữa ngưng thật mấy phần, màu máu kiếm quang hóa thành thiên địa lồng giam, hướng Tiêu Trần rủ xuống, đúng là muốn trực tiếp đem nó trấn áp. Tiêu Trần thần sắc nghiêm nghị, lần nữa thúc đẩy lực lượng bị diệt, ngưng kết thành quyền, hung hăng hướng về màu máu lồng giam đánh tới. Bây giờ hắn ở đây tận lực khống chế nguyên lực tiêu hao, không phải bạn bất đắc dĩ, không sử dụng nhiều đạo cùng xuất hiện. Có thể kia lồng giam cứng không thể phá, bị một quyền đánh trúng, chỉ là hơi rung nhẹ mấy lần, liền khôi phục như thường, tiếp tục rơi xuống. Tiêu Trần lộ ra kinh sợ, viễn cổ thiên tiêu quả thực khủng bố, có thể ngăn trở một quyền này của hắn. Nô Tu vậy nếu mày, nó ngăn trở một quyền này, đối diện cái này nhân tộc thiếu niên thế mà cảm thấy kinh ngạc, nó đến từ viễn cổ, cảnh giới lại cao hơn hắn một bậc, nghiền ép hắn không phải bình thường, này có cái gì kỳ quái đâu. Nhưng mà, một màn kế tiếp, thì lệnh Nô Tu rất kinh ngạc. Chỉ thấy, Tiêu Trần lấy ra bệnh nói, gần trăm màu xanh sẫm phủ văn quấn quanh màu đỏ lồng giam, phóng thích ngập trời bệnh khí, đảo mắt liền đem màu máu lồng giam ăn mòn, tan rã. Ngươi lại nắm giữ bệnh đạo. Nô Tu kinh khủng cũng không phải nói Tiêu Trần trong tay bệnh đạo hữu mạnh cỡ nào, chỉ là bệnh đạo không phải chỉ có bệnh yêu nhất tộc năng lực nắm giữ sao? Khi nào nhân tộc đều có thể nắm giữ bệnh nói? Một đám hổ yêu đứng ở một bên, cũng cảm thấy doa người, trước đó nghe đồn Tiêu Trần làm sao ngút trời thần võ, cử thế vô song, bọn hắn còn tưởng rằng chỉ là nói ngoa, không ngờ rằng tất cả làm thật. Tiêu Trần không nói, sắc mặt lạnh đến đáng sợ, cảm thấy viễn cổ thiên tiêu có chút quá khó chơi, đối phương tiện tay một kích mà thôi, hắn lại vận dụng hai loại đại đạo, mới miễn cưỡng hóa giải. Đây vẫn chỉ là tháng vương cảnh mà thôi, liền đã khủng bố như thế. Như cảnh giới cao hơn viễn cổ thiên tiêu, hắn sợ là thật sự muốn giết bất động. Rất nhanh, hai người đánh nhau. La Tu phía sau màu đỏ yêu kiếm tự động ra khỏi vỏ, mãnh liệt kiếm quang xông lên cao thiên, khắp nhiệm dáng mây, như máu hà nhẹ nhàng. Yêu kiếm tới tay, vô cùng vô tận kiếm khí dâng trào, giống ngàn vạn tinh đấu ngang trời, như muốn hủy thiên diệt địa. Mặc cho ngươi thiên tư lại cao hơn, cuối cùng chỉ là một hiện thế sinh linh, viễn cổ thiên tiêu khủng bố đến mức nào, ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi, sinh tại này không chọn vẹn đại thế, là ngươi thời vận không đủ. Hôm nay, ta vì trôi này thần huyết kiếm tiễn ngươi một đoạn đường, cũng coi là cất nhắc ngươi. Nô Tu chớp mắt lên trời, đứng ở trong hư không, tóc dài phi dương, vũ y phần phật, như kiếm thần lâm trận, nhìn xuống Tiêu Trần. Viễn cổ thiên tiêu lại như thế nào? Chẳng qua so với ta sinh ra sớm mấy chục vạn năm, ta chưa chắc sẽ bại. Tiêu Trần đưa tay hư nắm, ô quang hiện lên, Trảm Long kiếm tự động hiện hiện, một kiếm chẳng thiên, sáng chói kiếm quang như ngân hà xung được, như muốn đem nguyên địa chém thẳng thành hai nửa, sát ý vô biên. Nô Tu biến sắc, nó trên kiếm đạo thành tiểu tự sâu, cho dù vào vô số năm trước đây cái đó muôn hoa đua thắm quen hồng, thiên tiêu nhiều như chó niên đại, vẫn như cũng được cho kinh diễm, cùng thế hệ trong, ít có địch thủ. Nhưng hôm nay nó nhìn thấy cái gì? Một thấp cảnh thiếu niên không chỉ thân kiêm nhiều nói, hơn nữa còn năng lực vung ra như thế dọa người một kiếm. Không phải nói hiện thế kiếm đạo sớm đã châm luân, xuống dốc vô số năm sao? Nhưng đại chiến đã lên, nó cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đồng dạng một kiếm chạm ra. Một tiếng ầm vang, theo nó đạo kiếm quang kia chém ra, cả phiến thiên địa đều giống như vỡ nát, trên bầu trời hiện hiện một đạo lại một đạo lít nha lít nhít vết rách. Đạo kiếm quang kia có chút đặc biệt, thanh thế không hiện, lại lộ ra một cỗ quang ầm chi lực, những nơi đi qua, thời không hỗn loạn. Vài đầu hơi gần hổ yêu toàn thân da lông trong nháy mắt tạm đạm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở nên tái nhợt, mục nát. Chương 1010, lão tổ giúp ta. Chương 1010, lão tổ giúp ta. Nó lại nắm giữ thời gian phát tắc. Đại gia kinh ngạc. Những người còn lại vậy mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quang âm chi lực thế nhưng mạnh nhất nắm giữ mấy loại đại đạo lực lượng. Một khi lĩnh ngộ, uy năng khủng bố. Hiện thế còn chưa từng nghe ai có thể nắm giữ quang âm chi lực. Không hổ là pháp tắc tương đối hoàn chỉnh viễn cổ thời đại, tu hành thổ những đây hiện thế hậu đãi quá nhiều, lại có cơ hội làm cho người lĩnh ngộ quang âm chi lực. Chư thần thở dài. Bao phủ hỗn độn thần quang kiếm mang màu đỏ ngòm phá không mà tới, Tiêu Trần sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp mở ra chư thần thở dài, thi triển lục đạo luân chuyển. Quang âm chi lực có nhiều đáng sợ, nhìn xem kia vài đầu bị ngộ thương hổ yêu liền có thể nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Lục đạo luân chuyển bây giờ là Tiêu Trần thủ đoạn mạnh nhất một trong. Trừ ra thái vô dụng nguyên lực, không có cái khác khuyết điểm. Chẳng qua riêng này một cái thì rất chí mạng. Tiêu Trần đang suy nghĩ cách dùng đại đạo diễn sinh pháp quyết, thi triển pháp quyết lại so với trực tiếp thi triển đại đạo lực lượng tiết kiệm không ít nguyên lực. Chỉ là muốn làm đến một bước kia rất khó khăn. Tiêu Trần hiện nay còn tạm thời chưa có đầu mối. Lục đạo luân chuyển vừa ra, thiên băng địa liệt, Nô Tu thời không kiếm quang vậy đánh không được, từng khúc vỡ nát. Vậy xem mọi người tắc lưỡi, không ngờ rằng Tiêu Trần thực lực so với trước đó lại mạnh một mảng lớn. Từ phá thiên, lôi bạo sợ hãi thán phục sau khi, cũng cảm giác sâu sắc bất lực. Đuổi không kịp, căn bản đuổi không kịp. Trong hư không, Tiêu Trần cùng Ngô Tu đã đánh ra chân hỏa, các loại thần công, bí thuật không muốn sống địa ra bên ngoài ném, rất có không chết không thôi chi thế. Đánh một lúc, Ngô Tu tâm thái có chút sập, mới từ ngủ say bên trong tỉnh lại, ôm muốn quét ngang hiện thế tâm thái, muốn đi đổ thành, bổ sung nguyên lực, không ngờ rằng thì gặp phải Tiêu Trần như vậy một tôn biến thái. Hán Đường Đường Vương cảnh tứ trọng, Nguyệt Vương cường người, lại cùng một tông sư cựu trùng thiên thấp cảnh thiếu niên chiến đến loại tình trạng này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Trần vậy có chút kinh ngạc, không ngờ rằng trước mặt tôn này viễn cổ thiên kiêu như thế hung tàn, dù là hắn rất nhiều át chủ bài ra hết, vẫn như cũ chưa thể nhanh chóng có thể bắt được. Khách quan mà nói, đây là hắn sau khi xuyên biệt gặp phải cái thứ nhất bất thế đại địch. Một bên Tiêu, người cũng đều nhìn xem trận tròn mắt. Hắc Vân Thành tu sĩ giật mình tại Tiêu Trần chiến lực, đây chính là một tôn viễn cổ thiên kiêu, chiến lực nghiền ép hiện thế tu sĩ, cùng Tiêu Trần lẽ ra hoàn toàn không phải một tầng cấp tồn tại, có thể hắn thế mà cùng với nó đánh một cái ngang tay. Một đám hổ yêu càng thêm kinh hãi, nô tu thực lực chúng nó rõ ràng nhất, đây chính là tuyệt thế kiếm yêu, thực lực chấn cổ kim, sau khi tỉnh dậy gặp phải đối thủ thứ nhất, lại lâm vào khẩu chiến. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Có thể cùng ta chiến đến loại tình trạng này, chẳng lẽ lại là nào đó lao quái vật đoạt xá thân? Đại chiến hơi dừng, vỡ nát trong hư không, nô tu lăng thiên mà đứng, tay cầm huyết kiếm, hai mắt híp lại, trong mắt nổi lên ánh máu, dường như tại dùng nào đó đồng thuật nhìn trộm, muốn nhìn một chút Tiêu Trần có phải đã bị mộ tôn lão quái vật đoạt xá, nhưng hắn ánh mắt vừa chạm đến Tiêu Trần, liền bị một đoàn sáng chói tinh quang ngăn cản, trong nháy mắt băng tán. Chê cười, trên người của ta nhưng không có ngươi hồn phách bên trong mang theo loại đó xế chiều chi khí. Tiêu Trần giễu cợt, nô tu có chút buồn cười, đánh không lại hắn, thì hoài nghi hắn bị đoạt xá. Ngươi đang chế giễu ta? Nô tu tỏa ra vô biên kiếm khí, ánh mắt trở nên u lãnh vô cùng, hắn tự phong mấy chục vạn năm, mặc dù cơ thể vẫn là thiếu niên, chính sử cường thịnh, nhưng thần hồn khó tránh khỏi bị thời gian mục nát, nhiễm phải dáng vẻ giàn mua, Tiêu Trần trực tiếp điểm phá, nhường hắn thật mất mặt. Bớt nói nhiều lời, đến chiến. Tiêu Trần hóa thành một đạo tử sắc kiếm quang, như là cỗ sao chổi xẹt qua chân trời, lần nữa hướng Ngô Tu đánh tới, đối phương vừa mới thức tỉnh, muốn mang yêu đến đồ Hắc Vân Thành, hung tàn đến cực điểm, hắn không thể nào như vậy bỏ qua. Trong khoảnh khắc, đại chiến lần nữa bùng phát. Lần này, Tiêu Trần sử xuất Thái Vũ chân hỏa, một vòng màu xám kim thần nhật ngang trời, không ngừng dâng trào hỏa diễm, dọa người thần quang, đem trọn vùng trời khung cũng nhuộm thành màu vàng nóng, dáng đỏ ngang trời, cảnh tượng dọa người. Đây là Thái Dương chân hỏa, U Minh nghiệp hỏa. Ngô Tu kinh hãi, trước mặt thiếu niên này rốt cục là ai? Sao có thể một người thân kiêm nhiều như vậy trong truyền thuyết vô thượng thủ đoạn? Hắn thi triển Thái Âm chi kiếm, lại triệu hoán màu xanh lá lôi đỉnh, ba đạo cùng xuất hiện, màu hỗn độn quang âm chi lực cùng màu xanh lá lôi xà tràn đầy hư không, không ngừng cùng kia thiêu đốt liệt hỏa diễm đối hoành, cuối cùng mới miễn cưỡng chặn trên bầu trời kia như muốn phần thiên trừ hải Thái U chân hỏa. Yêu lôi chi đạo. Tiêu Trần đồng dạng ngạc nhiên, không ngờ rằng Ngô Tu trừ ra tinh thông kiếm đạo, thời gian chi đạo, thế mà còn năng lực nắm giữ lôi đỉnh chi lực, hơn nữa còn là yêu tộc đặc hữu yêu lôi chi đạo. Yêu lôi màu xanh lá, không chỉ có lôi đỉnh chi lực, còn ẩn chứa khủng bố yêu lực. Tại yêu ma trong tay, năng lực uy lực tối đại hóa, nhưng cực kỳ khó tu. Nô tu tại yêu ma bên trong cũng bất quá ở vào thiếu niên kỳ, có thể đồng thời nắm giữ ba loại đại đạo, lại muốn tu luyện đến không thấp phương diện, rất kinh người, cùng tuyệt đại đa số hiện thế thiên kiêu quả thực không tại một phương diện, năng lực thực hiện nghiền ép. Trừ ra viễn cổ thiên kiêu xuất thân lúc bẩm sinh nguyên linh càng đầy, viễn cổ thời đại thiên đạo pháp tắc càng hoàn chỉnh, cũng là viễn cổ tu sĩ cùng hiện thế tu sĩ chênh lệch cực lớn nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, nô tu tại viễn cổ tu sĩ bên trong, hẳn là cũng tính được siêu quần bật tụy. Hai người đại chiến càng thêm kịch liệt. Tiêu Trần nguyên lực nhanh chóng tiêu hao, thể nội cảm giác suy yếu bắt tới, quanh thân thần quang ảm đạm, tâm hắn niệm khẽ động, trên người ô quang lấp lánh, hiện hiện một kiện màu đen thần giáp, dâng trào xương lam, trong hư không thủy hành lực lượng nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành từng đạo vận sóng, xông vào Tiêu Trần thể nội, nhanh chóng bổ sung hắn thiếu thốn nguyên lực, trong cơ thể hắn loại đó cảm giác suy yếu nhanh chóng làm dịu, một thân thần quang lần nữa sáng chói. Cộng công thần giáp, Nô Tu ánh mắt khẽ run, rất nhanh nhận ra Tiêu Trần trên người vật thần giáp lai lịch, đáy mắt xẹt qua một đạo kinh lôi. Hắn toàn thân cứng đờ, quay người muốn đi gấp. Trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này quả thực như ra súc một khủng bố, tuyệt thế thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hắn vừa mới theo ngủ say bên trong khôi phục, nguyên lực còn xa vị khôi phục đỉnh phong. Cùng Tiêu Trần đại chiến lâu như vậy, hắn nguyên lực đã trống rỗng. Tái chiến tiếp, không chết tại đây không thể. Nghiên súc, chạy đi đâu? Tiêu Trần dưới chân phát quang, hiện hiện một thanh to lớn vô cùng tử sắc quang kiếm, ngự kiếm mà đi, như một đạo như lưu quang đâm rách hư không, đạo mắt xuất hiện ở Ngô Tu trước mặt, chặn đường đi của nó. Ngươi làm thật muốn cùng ta không chết không thôi? Ngô Tu sắc mặt băng hàn. Không chết không thôi. Tiêu Trần vì bốn chữ đáp lại. Tất nhiên tới giết hắn, muốn làm tốt bị hắn phản sát chuẩn bị. Tốt, là ngươi bức ta. Nô Tu cắn răng, đối với xa xa tòa kia yêu quang trùng thiên Hắc Vân Sơn gầm nhẹ, mời lao tổ xuất thủ tương trợ. Trong chốc lát, Hắc Vân Sơn chỗ sâu một đạo màu đỏ yêu quang phóng lên tận trời. Đầy trời tầng mây, trong nháy mắt nát tận. Một đạo bị hỗn độn thần quang quấn quanh thân ảnh bay ra, xúc địa thành thốn. Một bước liền xuất hiện ở Nô Tu bên cạnh. Đó là một vị thân hình cao lớn lao giả, đầu đầy vết phát, đầu sinh một đôi màu đen dao long sừng, quanh thân quấn lượn quanh màu đỏ chữ viết, chân đạp một đầu khủng bố giao hổ, toàn thân màu đỏ. Đầu hổ giao thân, yêu uy cái thế. Chương 1011, cái chỗ kia muốn mở ra. Chương 1011, cái chỗ kia muốn mở ra. Chỉ là một con run rế, cũng dám làm tổn thương ta Tôn Nhi. Nô Phi chỉ thần sắc hờ hững, lơ lửng hư không, đứng ở trăm trượng cự thú phía trên, đối với Tiêu Trần hờ hững nhìn xuống. Nó nguyên bản còn muốn một ít thời gian mới có thể xuất quan, lại bị Ngô Tu trước giờ tỉnh lại, trạng thái còn chưa đạt tới lý tưởng trạng thái, đối với ngày sau khôi phục sẽ có ảnh hưởng, mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút không vui. Nó hiếu kỳ đánh giá phía dưới thiếu niên áo trắng, hờ hững lao trong mắt trừ ra cao ngạo còn có kinh ngạc. Trước đó nó mặc dù không có triệt để thức tỉnh, có thể thần thức đã khôi phục, trước đó Tiêu Trần cùng Ngô Tu trận đại chiến kia, nó vì lực lượng thần thức toàn bộ hành trình quan chiến, nguyên bản nó cho rằng cái này đem là một hồi bẻ gãy nghiền nát quét ngang, không ngờ rằng Tiêu Trần cùng Ngô Tu kịch chiến hồi lâu, thế mà không rơi xuống hạ phòng. Nó mặc dù ngoài miệng xưng hô Tiêu Trần làm kiến hôi, nhưng thực tế nhưng trong lòng cảm thấy kinh diễm, cảm thấy Tiêu Trần năng lực tại mạn pháp thời đại có chiến lược như vậy, đúng là người tiên. Một cú khủng bố áp lực hướng Tiêu Trần đánh tới, hắn cảm giác trên người dường như đột nhiên nhiều hơn một tòa phi long sơn, thân thể hơi gấp, ngay cả duy trì đứng thẳng cũng có chút khó khăn. Nhìn phía trên đứng ngạo nghễ tại cự thú phía trên Ngô Phi Chỉ, cảm thụ lấy hắn trên người nồng nặc khinh thường cùng ác ý, sắc mặt hắn lạnh lùng, bán đế cảnh viễn cổ lão quái. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ lửa giận vô hình, vì sao nói tốt công bằng quyết đấu, mỗi lần đều có chút không biết liêm sỉ lão giả, thích lấy lớn hiếp nhỏ, phá hoại quy củ. Hiện thế như thế, viễn cổ cũng như thế. Thế giới này còn có võ đức sao? Ừm. Biết thân phận ta, lại vẫn dám xưng hô ta là lão quái. Ngô Phi Chỉ sắc mặt tâm trầm, duỗi ra một ngón tay, muốn trực tiếp đem Tiêu Trần điểm chết. Nguyên bản nó đối với Tiêu Trần thân phận còn có một chút hứng thú, có thể thấy được Tiêu Trần thái độ này, nó trong mắt lập tức hiện lên một tia rét lạnh lạnh ý, muốn trực tiếp đem nó hủy diệt. Nó là bản đế, thời kỳ viễn cổ càng là hơn đạt tới qua tuyệt đỉnh chuẩn đế, nếu không phải thiên đạo có thiếu, sớm đã là một tôn đại đế. Há lại cho một mạn pháp thời đại tiểu bối khinh thường. Nhưng mà, đúng lúc này, trong hư không hai đạo tàn ảnh lóe lên mà tới. Đại gia, nhị gia như quỷ mị xuất hiện ở Tiêu Trần trước mặt, sau lưng hiện hiện to lớn vô cùng long cấp hư ảnh, giống hai tòa hùng sơn, chắn Ngô Phi Chỉ trên người vô cùng kinh khủng yêu uy. Lão gia hỏa, ngươi đường đường một tôn bán đế, đối với một thiếu niên ra tay, cần mặt mũi sao? Nhị gia đạo tuyệt đỉnh yêu hoàng, bán đế. Ngô Phi Chỉ sắc mặt biến hóa, trước đó này hai tôn tướng mạo cực giống cốc lão giả ẩn giấu đi khí tức, nó không có phát hiện hai người lại là kiểu này tầng cấp cao thủ. Như chỉ là cảnh giới tương đương, nó thật cũng không sợ. Nhưng đối phương huyết mạch không yếu, chân thân là viễn cổ hung thú dị chủng, xích giác long cát. Nó chân thân là viễn cổ hổ giao, người bị giao hổ lực lượng. Nhưng đối phương lại là ẩn chứa chân long huyết mạch, như ghép ra thân, nó hay là kém một bậc. Huống chi nó vừa mới khôi phục nguyên lực chống đỡ, thực lực xa xa không tại thời đỉnh cao, như giờ phút này độc thủ, lấy một địch hai, tuyệt không chiếm được tiện nghi. Nó kinh ngạc nhìn về phía dưới Tiêu Trần, trong lòng có hiểu, một hiện thế nhân tộc thiếu niên, làm sao lại có hai đầu khủng bố như thế lao yêu thủ hộ? Dám đả thương công tử nhà ta, muốn chết. Đại gia đấy mắt sáng lên ánh máu, dường như tùy thời chuẩn bị huyết chiến. Hai vị, chuyện hôm nay, quấy rầy, chúng ta lập tức rời đi, mong rằng đình chiến. Nô Phi Chỉ nói, nó cân nhắc lợi hại, cuối cùng lựa chọn ngưng chiến. Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem chúng ta này trở thành địa phương nào? Nhị gia cười lạnh. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lưu lại, cùng ta đại ca đơn đấu. Nhị gia chỉ đại gia, nhếch miệng cười. Đại gia khỏe mắt co quắp, hung hăng nhìn chằm chằm nhị gia một chút, tên chó chết này sao há mồm liền ra, đơn đấu. Trải qua hắn đồng ý sao? Đây chính là một tôn viễn cổ lão quái, chiến lược hành áp làm thế yêu ma. Đơn đấu. Hắn nói không chừng chịu lấy trọng thương. Tiêu Trần chú ý tới đại gia sắc mặt biến đổi, thì thầm truyền âm hỏi, biết được dù là nó cùng nhị gia đồng loạt ra tay, thắng bại số lượng vậy nhiều lắm là chia 5 năm, đây là đối phương vừa mới thức tỉnh, nguyên lực trống rỗng, như đối phương khôi phục toàn thịnh, chúng nó căn bản không thể nào là đối thủ. Tiêu Trần kinh ngạc, đành phải truyền âm để bọn chúng phóng Nô Phi Chỉ đám người rời khỏi. Hắn không ngờ rằng viễn cổ lão quái chiến lược cư nhiên như thế khủng bố, tại nguyên lực khô kiệt tình huống dưới, vẫn như cũ năng lực duy trì kinh người như vậy chiến lực. Các ngươi thật nghĩ tử chiến? Nô Phi Chỉ dưới chân cự thú đồng tử sáng lên ánh máu, sát khí ngập trời. Chỉ bằng ngươi? Ta đại ca. Nhị gia vừa muốn mở phun, liền bị đại gia truyền âm quát lớn, sắc mặt biến hóa, âm thanh im bặt mà dừng. Ngươi đi đi, về sau đừng lại đến Hắc Vân Thành, nếu có lần sau nữa, người ta trong lúc đó tất có một lần liệu mạng tranh đấu. Đại gia lạnh lùng nói. Nô Phi Chỉ không nói gì, nhìn chằm chằm Tiêu Trần cùng đại gia, nhị gia một chút, mang theo chúng yêu quay người rời đi. Rất nhanh, nương theo lấy nặng nề đạp đất âm thanh, mười mấy đầu khủng bố hổ yêu chậm rãi biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Trước đó đầu kia bị Tiêu Trần trọng thương hổ chảo hổ yêu cũng bị chúng lưng hổ nhìn rời đi, trên đường đi không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất, nồng đậm mùi máu tươi, một thẳng lan tràn đến thành nội, hung đến người liên tục buồn nôn. Mãi đến khi yêu ma hoàn toàn biến mất, thành dân trên mặt hoảng sợ mới dần dần biến mất. Hôm nay một màn này vô cùng rung động. Linh khí khôi phục về sau, yêu ma giống cùng uống thuốc bình thường, cường đại rất rất nhiều. Viễn cổ tu sĩ càng là hơn khủng bố đến khó vì tưởng tượng. Vừa nãy như trấn thủ Hắc Vân Thành không phải Tiêu Trần, càng là hơn cái đó tham sống sợ chết tiền nhiệm thành chủ, bọn hắn đoán chừng sớm đã hóa thành yêu ma trong bụng huyết thực, chết đến mức không thể chết thêm. Mỗi nghĩ đến đây, bọn hắn thì đối với Tiêu Trần vô cùng cảm kích. May mắn ông trời chiếu cố, hạ xuống thần minh, thủ hộ Hắc Vân Thành. Lão đại, cái kia viễn cổ lão quái thật có ngươi nói như vậy khủng bố, người ta liên thủ cũng không nhất định là đối thủ. Trong hư không, nhị gia đứng lơ lửng, nhìn về phía đại gia. Đây chính là viễn cổ lão quái, tinh cảnh liền có thể áp chế hiện thế nhật cảnh tu sĩ, huống chi, người lão quái kia hay là từ chuẩn đế ngã cảnh đến bán đế, nếu không phải nó nguyên lực không đủ, người ta thêm một khối, đều không đủ người ta đánh. Ngươi đúng là ngu xuẩn, muốn chết đừng kéo vào ta. Đại gia cả giận nói. Nhị gia rõ ràng tầm mắt không đủ, lại vẫn cứ thích mỏ mẫm chỉ huy, vừa nãy đạp mã lại để nó cùng Ngô Phi Trì đơn đấu, này cùng để nó đi chết khác nhau ở chỗ nào? Không thể nào. Kia lão con non mạnh như vậy. Nhị gia vò đầu nói, tại nó trong lòng, đại gia trong bàn đế, gần như vô địch, không ngờ rằng, vừa nãy cử chỉ vô tâm, suýt nữa hố đại gia. Tiêu Trần vậy vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù đã sớm biết viễn cổ tu sĩ khủng bố, nhưng không ngờ rằng thế mà khủng bố đến loại trình độ này. Ngủ say vô tận 5 tháng, vừa mới thức tỉnh, thực lực xa vị khôi phục, liền có chiến lược như vậy, chờ bọn hắn triệt để khôi phục, không biết nên ngang ngược đến loại tình trạng nào. Hắn áp lực như núi. Trước đó nguy cơ vừa mới giải trừ, một vòng mới nguy cơ xuất hiện lần nữa, mà lại còn là một so trước đó khó trị vô số đại nguy cơ. Thực sự là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Lúc trước hắn may mắn kiếm đến, lần này còn có vận khí tốt như vậy sao? Đôi người trẻ tuổi, chuẩn bị sẵn sàng đi, tiếp đó sẽ có vô số trận đánh ác liệt chờ người đánh, với lại linh khí khôi phục, vậy mang ý nghĩa cái chỗ kia muốn mở ra. Do cùng kỳ đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Trần bên hai. Chương 1012, linh giới chi môn. Chương 1012, linh giới chi môn cái chỗ kia. Tiêu Trần kinh ngạc. Ngươi không biết, ta không có đã nói với ngươi. Cùng kỳ kinh ngạc, trọng yếu như vậy tin tức, nó hẳn là sẽ không lọt mất ta. Không có. Tiêu Trần im lặng, cùng kỳ trí nhớ này cũng là tuyệt, nói chưa nói qua, hắn không biết sao. Khu khu, thật có lỗi, trọng thương sau đó, đầu óc có chút không được, linh khí khôi phục, vậy mang ý nghĩa linh giới chi môn sắp mở ra. Linh giới? Không sai, giữa thiên địa có vô số tọa thế giới, tầng cấp đều có cao thấp, linh giới linh khí dồi dào, đạo vận hùng hồn, đây đại hạ dạng này trọng giới, không biết còn cao cấp hơn bao nhiêu, sinh trưởng tại linh giới người không chỉ bẩm sinh nguyên linh càng đầy, tuổi thọ càng dài, tốc độ tu luyện khách quan trọng giới càng là hơn một ngày nàng giảm, ngay cả xuất hiện tuấn nam mỹ nữ sát suất cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Nguyên bản trọng giới cùng linh giới có không gian hàng rào cách trở, gần như vĩnh viễn không giao nhau, nhưng khi linh khí khôi phục, trọng giới khí vận khôi phục, trọng giới rồi sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một đạo hoặc kể ra linh giới chi môn, có linh giới thế lực hội nhất thời hạ phàm đến chiêu thu đệ tử, tất cả trọng giới đem dựa theo nhất định quy tắc tranh đoạt danh ngạch, cuối cùng đạt được danh ngạch người đem phi thăng linh giới, cá chép vượt long môn, nhất phi chủ thiên. Cùng kỳ đạo linh giới người nếu là hạ phàm, sẽ không cướp đoạt phàm trần linh khí sao? Tiêu Trần hỏi. Cung Kỳ cười nói, ngươi thái để mắt phàm trần, linh khí khôi phục chỉ là nhường thế tục mặt đất linh khí trở lại đỉnh phong, có thể cùng linh giới đây, dù là thời đỉnh cao phàm trần nồng độ linh khí vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Tiêu Trần giật mình, thì ra là thế, kia trước đó hạ phàm xâm lược phàm trần đạo Lam Nguyệt tộc chính là linh giới à? Cung Kỳ gật đầu, không sai, nhưng Lam Nguyệt tộc thuộc về linh giới, nhưng thuộc về cưỡng ép hạ giới, thật sự kinh khủng yêu nghiệt cùng cấp cao chiến lực cũng không tiếp theo, bày ra thực lực không đủ một phần ngàn, không đủ một phần ngàn. Tiêu Trần kinh ngạc. Trước đó Lam Nguyệt tộc thần chủng từng cái vô cùng kinh khủng, hoành áp đại hạ thế hệ tuổi trẻ, càng là hơn có một tôn đại đế đích thân tới, nếu không thuộc về hắn sau lưng kháo sơn quá cứng, giờ phút này cũng sớm đã lạnh đấu, thực lực như vậy, chỉ là một phần ngàn. Lam Nguyệt tộc lực lượng nơi phát ra là trên trời thần nguyệt, tại Lam Nguyệt giới, bọn hắn có thần nguyệt chi lực phù hộ, lực lượng liên tục không ngừng, có thể xương cùng bố, mà đi tới hạ giới, thiếu khuyết thần nguyệt chi tuyển lực lượng cung cấp, chiến lực đem yếu đi rất nhiều, tỉ như kia nguyệt kỳ lân, như tại Lam Nguyệt giới, thực lực còn phải mạnh hơn không ít, ngươi chưa hẳn có thể thắng như vậy thoải mái. Cùng kỳ đạo Tiêu Trần gật đầu, thần sắc ngưng lại, một cỗ áp lực xông lên đầu, không có thi triển toàn bộ thực lực Lam Nguyệt tộc đã khủng bố như thế, gần như đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh, chân không suy nghĩ tượng, bật hết hỏa lực Lam Nguyệt tộc, khủng bố đến mức nào. Linh giới, quả nhiên sâu không lường được. Chờ nhìn đi, dựa theo lệ cũ, linh giới người nên chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, sắp đặt mỗi cái vương triều ngồi xuống đàm phán, dựa theo thực lực, chia cắt bước vào linh giới danh ngạch. Cùng kỳ tiếp tục nói, mỗi cái vương triều ở giữa mạnh yếu không đồng nhất, mâu thuẫn nặng nề, hội ngoan ngoãn ngồi xuống đàm phán sao? Linh khí tuôn, thiên tiêu hiện, linh giới muốn tuyển nhận là toàn bộ đại địa bên trên kiệt xuất nhất thiên tiêu, bọn hắn hội quyết định quy tắc, nhường tất cả vương triều tuân thủ, làm linh giới người xuất hiện, tất cả vương triều nhất định phải tuân thủ quy củ, bí mật tiểu đà tiểu nháo có thể biết có, nhưng nếu động tác quá lớn, chọc giận linh giới người chờ đợi bọn hắn, chính là diện hướng họa, không thể nào có người dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, chống lại linh giới chi mệnh. Cung kỳ bằng vào ký ức, là Tiêu Trần giải đáp. Linh giới chi môn vừa mở, tất có một tòa linh giới hội giáng lâm phàm trần, đến Tiêu Trần chỗ mảnh đất này nhận người, đến lúc đó, cách trở lượng giới kết giới đem triệt để mất đi hiệu lực, tòa kia linh giới cường giả có đó không trong thời gian ngắn không bị hạn chế địa bước vào đại hạ chỗ mảnh đất này. Cùng Lam Nguyệt tộc trước đó phủ xuống thời giờ, nghiêm trọng nhận hạn chế tình huống, hoàn toàn khác biệt. Loại lực lượng kia không thể địch nổi. Phàm giới không thể nào có người dám can đảm phản kháng. Rất nhanh, Tiêu Trần mang theo mọi người trở về trong thành. Hắc Mị Nhi cùng Thanh Ngọc Mai trong điện chạm mặt. "Công tử, nàng là ai a?" Hắc Mị Nhi hờn dỗi, chằm chằm vào Thanh Ngọc Mai không rời mắt, trong đôi mắt đẹp đều là lửa giận. Kim Tiên Nhi vậy nhiều hứng thú nhìn Thanh Ngọc Mai, lộ ra ba phần ý, cố ý đem rồi rảo khe danh hết, hiện ra kinh người tiền vốn. Thanh Ngọc Mai cùng Phấn Nhu Nhu một chút trợn tròn mắt, không ngờ rằng Tiêu Trần bên cạnh thế mà đã có như thế giai nhân. Bất luận là Hắc Mị Nhi hay là Kim Tiên Nhi, cũng có đủ để hại nước hại dân khuynh thế dung nhan, lại khí chất trên người rất xuất trần, dường như tiên nữ hạ phàm trần, tu vi càng là hơn kinh người. Từ Phá Tiên, Đại Gia, Nhị Gia, Lôi Bạo đám người đều đứng ở một bên, nháy mắt ra hiệu, rất có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tư thế. Rất nhanh, Tiêu Trần hướng tứ nữ lẫn nhau giới thiệu thân phận. Tứ nữ thở dài ra một hơi, nguyên lai đều là bằng hữu, không có một cái là Tiêu Trần đạo lữ. Đó chính là các nàng cũng có cơ hội. Nghĩ đến này, chúng nữ liếc nhìn Tiêu Trần một cái, thần sắc khác nhau, đáy mắt cũng hiện lên một tia cực nóng cùng khát vọng, như gặp được một kiện giá trị liên thành cơ bảo, cũng muốn làm của riêng. Sau đó không lâu, Tiêu Trần phái người đi dò xét Kim Quang Sơn, muốn tìm được cùng hồn chi bài ca phúng điếu tương quan tin tức. Đám người tản đi. Sau đó không lâu, Thanh Ngọc Mai mang theo Phấn Nhu Nhu đi mà quay lại, tìm thấy Tiêu Trần, báo cho biết nàng từ nhỏ có tìm kiếm linh cảm khả năng, muốn giúp Tiêu Trần tìm kiếm hồn chi bài ca phúng điếu. Tiêu Trần kinh hỉ, cảm giác như hổ thêm cánh, nhường Thanh Ngọc Mai đi đầu nghỉ ngơi, và thám tử dò xét hết Kim Quang Sơn, lại đi xuất phát tầm bảo không muộn. Linh giới chi môn sắp mở thông tin, Tiêu Trần tạm thời không có báo cho biết mọi người, tin tức này quá lớn, liên quan đến cực kỳ tàn khốc tranh đấu, vừa trải qua cùng Ngô Tu đại chiến, hắn không nghĩ ở thời điểm này, lại mọi người sinh lòng gợn sóng. Cùng lúc đó, Hắc Vân Sơn, một tòa hùng hồn xưa cũ cung điện dưới đất, nghĩ không ra ta đường đường tuyệt thế kiếm yêu, thế mà ngay cả một hiện thế bắt con cũng đánh không lại. Ngô Tu sắc mặt trắng bệnh, ngồi ở một tấm màu xanh ghế đá, một chén tiếp một chén uống vào rượu buồn, nó tự phong mấy chục năm, hôm nay xuất quan, vốn nên uy lăng thiên hạ, quét ngang hiện thế, không ngờ rằng, trực tiếp ăn khai môn đen. Không chỉ chiến bại, còn kém chút bị Tiêu Trần chém giết. Nếu không phải lão tổ trước giờ xuất quan, ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Không khí ngột ngạt. Một đám hổ yêu nằm rạp trên mặt đất, đem đầu lâu to lớn chôn cực kỳ thấp, căn bản không dám nhìn tới Ngô Tu tấm kia băng hàn mặt. Chuyện hôm nay, chúng nó cũng cảm thấy khoa trương. Viễn cổ thiên tiêu cảnh giới cao nhiều như vậy tình huống dưới, thế mà lại hiện thế tu sĩ đánh thành như vậy, tại hôm nay trước đó, căn bản không thể tin được. Nô Phi chỉ ngồi ở một bên, trên khuôn mặt già nua thần sắc hờ hững, như ngàn năm u đầm, không có một gợn sóng, làm cho người thấy không rõ thích giận. Thật lâu, nó mở miệng nói, tu, giữ vững tinh thần, người thành đại sự, muốn nhịn được, Phi Long Sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi, một chút ngăn trở, thì nhụt chí thành như vậy, ngày sau sao thành đại sự. Có thể lão tổ, hắn chỉ là cái hiện thế tu sĩ, ta lại bị hắn bị phạt. Nô tu đối với bại vào Tiêu Trần, canh cánh trong lòng, như bại bởi cái khác viễn cổ thiên tiêu, nó miễn cưỡng, có thể tiếp nhận. Có thể Tiêu Trần rõ ràng đến từ hiện thế, lại trẻ tuổi như vậy, cảnh giới lại so với nó thấp. Vì loại phương thức này thảm bại. Hắn há có thể cam tâm. Chương 1013, cầu biến. Chương 1013, cầu biến. Ngươi không có phát hiện sao? Thiếu niên kia mạnh đến mức không tưởng nổi, căn bản không phù hợp hiện thế tu sĩ tiêu chuẩn, bại một hồi mà thôi, ngươi làm sao đến mức như thế sa sút tinh thần? Nô Phi chỉ cau mày nói, đối với mình cái này tử tôn bây giờ bộ này chán nản dạng có chút bất mãn. Chúng nó bộ tộc này là viễn cổ hồ giao, tại viễn cổ yêu tộc bên trong, tuy có chút ít nội tình, nhưng cũng không tính là cao quý vương tộc. Dốc hết toàn tộc lực lượng, hao hết tư lương, mới khởi động tự phong chi pháp, để cho hai người bước vào ngủ say, vì để cho hai người có cơ hội nên đón linh khí khôi phục sau sáng chói thịnh thế, bước vào đại đế, thành tựu viễn cổ hổ giao nhất tộc chỉ riêng huy vinh quang. Chúng nó bộ tộc này, tại thời kỳ viễn cổ thì yêu linh không thể, tộc nhân không nhiều. Trong tộc hao phí to lớn đại giới trợ hai người hoàn thành tự phong về sau, trong tộc tài nguyên, linh bảo dường như tiêu hao sạch sẽ, gia tộc ngày càng suy bại. Đến bây giờ, sớm đã gần như diệt tuyệt. Dù là còn có đời sau tồn thế, huyết mạch từ lâu không thuần. Nó cùng Nô Tu có thể nói gánh chịu tất cả viễn cổ hổ giao nhất tộc hy vọng. Chúng nó nhất định phải tại hiện thế rực rỡ hào quang, xông ra một phen thành tựu, mới xứng đáng gia tộc làm năm bất kể đại giới ủng hộ, cùng nhiều như vậy tộc nhân tin tưởng vô điều kiện. Có thể Ngô Tu bây giờ vẹn vẹn bại một hồi, liền nổi phế thành như vậy, làm nó có chút thất vọng. Có thể lão tổ, thiếu niên kia mạnh hơn, cũng bất quá là hiện thế tu sĩ, ta bại vào hắn, không có cam lòng à? Lão tổ vừa nãy vì sao không trực tiếp đem bọn hắn chém giết? Ngô Tu vẫn như cũ rất hiểu xỉu, đối vừa rồi Ngô Phi chỉ không có ra tay diệt sát Tiêu Trần, thay hắn chạm trừ tâm mà có chút bất mãn. Chém giết? Ngươi cho rằng thiếu niên kia bên cạnh kia hai tôn hộ pháp là tốt bởi? Đây chính là hai tôn xích giác long cát, thể nội ẩn chứa chân long lực lượng, như huyết mạch đầy đủ tinh khiết, hoặc có thể cùng huyết mạch không thuần chân long tranh phong, ta mới thức tỉnh, yêu lực khô kiệt, lấy cái gì theo chân chúng nó đánh? Nô Phi chỉ sắc mặt khó coi. Nó cái này tôn nhi, thực sự quá yếu thắng. Là hoàn mỹ chủ nghĩa. Thua với Tiêu Trần, trong lòng liền như là đâm vào một cây gai. Không nổ không vui. Có thể nó căn bản không biết đại gia, nhị gia cường đại. Xích giác long cát, huyết mạch cực kỳ cổ lão, đồng dạng khởi nguyên từ thời kỳ viễn cổ. Là một loại chân long cùng thôn giang ma cấp tạp giao dị chủng. Thôn giang ma cấp còn không phải thế sao bình thường yêu cát. Người mạnh nhất, có thể nuốt ăn sông lớn. Xích giác long cấp thân có chân long cùng thôn giang ma cấp lực lượng, phi thường khủng bố, huyết mạch cường đại hơn xa chúng nó hổ giao nhất tộc. Huống chi vừa nãy đối phương có hai người, hắn đánh như thế nào? Dùng mệnh liều sao? Nô Tu cắn răng nói, loại kia lão tổ khôi phục, chúng ta lại đi giết bọn hắn cái hồi mã thương, vì tuyết cái nhục ngày hôm nay được chứ? Không thể. Nô Phi chỉ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối. Vì sao? U ám thạch điện bên trong, Nô Tu ngạc nhiên, trong lòng rất khó chịu. Nó là Nô Phi chỉ yêu thích nhất tử tôn, hắn một thẳng đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, dường như hữu cầu tất ứng, bây giờ nó chỉ là đưa ra như thế điểm nhỏ nhặt không đáng kể yêu cầu, Nô Phi chỉ thế mà cự tuyệt. Nếu ta đoán được không sai, cái này gọi Tiêu Trần thiếu niên phía sau càng kinh khủng hơn nữa cường giả. Cái này không thể nào. Nô Tu lộ ra kinh sợ, hiện thế linh khí khô kiệt cũng không biết đã bao nhiêu năm, đã sớm suy bại không còn hình dáng. Một giá trị dân số chẳng qua mười mấy vạn thành nhỏ, năng lực xuất hiện Tiêu Trần, đại gia, nhị gia dạng này nhân vật tuyệt đỉnh đã là người tiên. Tiêu Trần phía sau càng kinh khủng hơn nữa cường giả. Điều này có thể sao? Hợp lý sao? Tu, lão tổ đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nhìn xem chuyện muốn nhìn bản chất, ta hỏi ngươi, thiếu niên kia các loại vô thượng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, loại kia đến từ xích giác long cát. Nô Phi chỉ nhìn về phía Nô Tu, ánh mắt sâu thẳm vô cùng. Cái này, Nô Tu mắt trợn tròn, nó vừa nãy tức giận sôi sục, mất lý trí, trong lòng trừ ra phẫn nộ, không có vật gì khác nữa, nhưng hôm nay kính Nô Phi chỉ nhắc nhở, hắn bình tĩnh tưởng tượng, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Đúng a? Tiêu Trần thi triển các loại vô thượng đại đạo, cùng với Thái Dương chân hỏa, không có một loại là xích giác long cấp tuyệt kỹ. Nói cách khác, Tiêu Trần phía sau vô cùng có khả năng còn có người mạnh hơn. Vị kia người mạnh hơn mới là sư tôn của hắn. Lão tổ, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Nô Tu sợ hãi. Nó mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng cứng ngốc. Giết đến qua, tự nhiên muốn giết. Giết không nổi, cứng rắn giết, không phải dũng mãnh, mà là ngu xuẩn. Ngay lập tức rút lui nơi này, vĩnh viễn không trở về nữa. Nô Phi chỉ đạo một đám hổ yêu kinh ngạc, rút lui. Vĩnh viễn rời khỏi. Hổ giao lão tổ đã đối thiếu niên kia, cùng với thế lực sau lưng hắn sợ hãi đến loại trình độ này sao? Đây là làm sơ cái đó bá đạo vô cùng, một lời không hợp diệt người toàn tộc hổ giao lão tổ sao? Nó thế nhưng đến từ viễn cổ a, như thế nào bị một hiện thế thiếu niên dọa chạy gan? Vài đầu hổ yêu nhìn nhau sững sờ, lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Ngô Phi chỉ ánh mắt đều có chút thay đổi. Giờ khắc này, hổ giao lão tổ vô địch thân ảnh, tại chúng nó trong lòng ầm vang sụp đổ. Có thể đoán thầm về đoán thầm. Đối mặt Ngô Phi chỉ quyết đoán, một đám hổ yêu tự nhiên là không dám có chút ý kiến. Sau đó không lâu, Hắc Vân Sơn đạp đất âm thanh vang lên ầm ầm. Khủng bố yêu khí sông nói có nhật. Trong chốc lát, ánh máu trùng thiên. Hắc Vân thành tu sĩ kinh hãi. Còn tưởng rằng Ngô Phi chỉ lại muốn ngóc đầu trở lại. Đại gia, nhị gia mắt lộ hung quang, dự định làm một bộ lớn. Có thể vừa muốn động thủ, lại phát hiện tình huống không đúng. Cố kia yêu khí lại vì một loại tốc độ cực kỳ kinh người đang nhanh chóng rời xa Hắc Vân Sơn. Đại gia, nhị gia kinh ngạc. Từ viễn cổ tự phong mà đến tuyệt thế đại yêu lại đường chạy. Sau khi khiếp sợ, tất cả Hắc Vân thành đều vô cùng phấn chấn. Viễn cổ tu sĩ thức tỉnh, đối với toàn bộ nhân gian mà nói, đều có thể là một hồi cực kỳ khủng bố đại nạn. Có thể hôm nay viễn cổ yêu ma rời núi, lại trực tiếp bị Tiêu Trần đánh cho sợ vỡ mật, xám xịt địa thoát đi. Cái này khiến Hắc Vân thành thành dân cảm giác an toàn mười phần. Trong lòng đối với Tiêu Trần kính ngưỡng, lần nữa đột phá đến một cái khác độ cao. Mà cùng lúc đó, Tiêu Trần đang một gian khắc đầy tụ linh trận, nội đạo phủ sâu thẳm mật thất tu hành. Linh giới chi môn sắp mở, viễn cổ tu sĩ khôi phục, nhân gian đại nạn sắp tới. Hắn là một khắc cũng không dám thả lỏng, liều mạng muốn tu luyện, mạnh lên, không nỗ lực không được. Từng cọp nguy cơ, liền như là từng tòa cự sơn hoành áp trên đầu hắn. Lần này, hắn phải giải quyết vấn đề, hai chữ, bay liên tủ. Hắn thân kiêm 6 loại đại đạo, âm dương hai hỏa, thái cổ chân ma, coi là thần thông vô số, là tuyệt đại đa số tu sĩ trong mắt cầm thú, gia súc. Nhưng hắn cũng có phiền não a. Thi triển những này là thủ đoạn, một đây một đốt nguyên lực. Thế gian vạn vật đều có hắn cân đối. Uy năng cường đại, liền thế tất tiêu hao rất lớn. Bằng không, lại mạnh, tiêu hao lại không lớn. Người khác không cách nào mình lại. Trước đó Tiêu Trần cảnh giới thấp, dựa vào võ thần thân thể cường hãn nội tình, còn có thể miễn cưỡng ngạnh kháng tiêu hao. Nhưng hôm nay hắn lập tức sẽ xung kích vương cảnh. Vừa đến đã đến vương cảnh, đại đạo của hắn bản nguyên cường độ đem trong nháy mắt tăng lên một bậc thang, uy lực sẽ xuất hiện hình học thức tăng trưởng. Đồng dạng, hắn nguyên lực tiêu hao cũng đem tăng lên gấp bội. Nếu không thể giải quyết bay liên tục vấn đề, hắn rất có thể biến thành ba hơi chân nam nhân. Sau ba hơi thở, suy yếu lâu ngày như cậu. Chương 1014, hậu. Tổ nhân sinh chương 1014, hậu. Tổ nhân sinh nhất định phải tự đại đạo bên trong diễn hóa công pháp, giao chiến lúc, vì công pháp giết địch, như vậy mới có thể khống chế nguyên lực, bằng không, phá vỡ mà vào vương cảnh. Không có đánh mấy lần, ta liền bị trực tiếp hút khô. Tiêu Trần tự nói, có chút bất đắc dĩ, người khác đều là ước gì nhiều mấy môn đại đạo kề bên người, hắn lại nguyên nhân quan trọng này bận rầu. Nhưng ta chưa bao giờ tự sáng tạo qua công pháp, cũng không biết có được hay không. Tiêu Trần thấp giọng, hắn mặc dù thiên tư người tiên, nhưng này đều là lĩnh hội tiền nhân tâm huyết giống như là đứng ở cự nhân trên bờ bay, bây giờ muốn tự sáng tạo công pháp, trong lòng của hắn cũng có chút không chắc. Hoàng gia, ngươi có đề nghị gì sao? Tiêu Trần hỏi Cung Kỳ. Cung Kỳ nói, đuổi người trẻ tuổi, không thể không nói, ngươi ý nghĩ này phi thường tốt, nếu là thành công, vẫn đúng là có thể giải ngươi hiện nay chi khốn cùng, nhưng có sao nói vậy, tại ngươi bây giờ cái tuổi này, muốn tự sáng tạo công pháp, thật quá khó khăn, ta khuyên ngươi không nên ôm có hy vọng quá lớn, thử một chút là được. Đối với Tiêu Trần chuyện cần làm, Cung Kỳ tỏ vẻ ủng hộ. Chọn đường không sai, nhưng độ khó khăn xác thực quá cao. Không phải nó dội nước lạnh. Dù là Tiêu Trần thiên tư cao đến loại trình độ này, nó cũng không coi trọng Tiêu Trần năng lực tự sáng tạo công pháp. Đừng nói vô thượng đại đạo, liền xem như một ít đường nhỏ, muốn tự sáng tạo công pháp, vậy khá khó khăn. Đừng hỏi nó làm sao mà biết được. Năm đó nó tuổi trẻ khinh cuồng, tại thời kỳ thiếu niên đã từng nghĩ tới khai sáng công pháp. Công pháp tổ sư, này danh đầu, nghe thì hăng hái, có thể lý tưởng rất tốt đẹp, sự thực vô cùng toàn xương. Tại thời kỳ thiếu niên, cùng kỳ khổ tu trăm năm, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ngay cả cấp thấp nhất, đường nhỏ công pháp đều không có khai sáng ra một quyển. Sau đó nó từ bỏ. Một mực đến trung niên thời kỳ, ngày nào linh quang chợt hiện, mới thật không dễ dàng mở một chút sang một quyển công pháp. Khai sáng công pháp cần hùng hồn tích lũy, thiếu quyết lịch duyệt, mặc cho ngươi ngộ tính lại cao hơn, vậy khó tìm chân lý. Tiêu Trần thiên tư ngộ tính tuyệt đối đầy đủ, lại đơn độc thiếu lịch duyệt, muốn khai sáng công pháp gần như không thể nào. Tiêu Trần sắc mặt nghiêm trọng, lần đầu tiên khai sáng công pháp, hắn muốn thì trong lòng không chắc, bây giờ cùng Kỳ lại nói như vậy, lại cho hắn tăng lên 3 phần áp lực. Nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt tĩnh tâm, bắt đầu biết rõ sơn có hổ, lại đi hướng hổ sơn. Mật thất rộng rãi, sâu thẳm. Dưới ánh đến, màu vàng kim trận văn, màu đỏ phù văn xen lẫn. Cả tòa mật thất kim xích sóng ánh sáng lẫn lộn, gợn sóng chợt chợt, nhường Tiêu Trần cả người phủ thêm một tầng nhàn nhạt vầng sáng, bằng thêm mấy phần thần bí. Lục đạo trong, Tiêu Trần lựa chọn trước khai sáng cuồng đạo công pháp. Mặc dù cũng đúng thế thật một loại cực kỳ khủng bố, cao thâm đại đạo, nhưng rốt cuộc sinh từ lòng người, tương đối mà nói, trong lục đạo, dễ dàng nhất. Đương nhiên, cũng chỉ là tương đối mà nói. Tiêu Trần nắm giữ này 6 loại đại đạo, đủ loại kinh người, khách quan mà nói cũng rất khó. Tâm niệm chìm vào thức hải, Tiêu Trần nguyên thần hóa thành kim quang, xuất hiện tại trong thức hải, phảng phất tiến nhập một mảnh thế giới mới. Thức hải do niệm lực biến thành, có thể biến hóa ngàn loại hình thái. Tâm theo niệm chuyển, niệm hóa thế giới, như ý lấp lánh hòa hợp. Lần này, Tiêu Trần vì một người đứng xem tư thế xuất hiện, hắn nhìn thấy Phá Thiên Hầu Tổ một đời. Phá Thiên, ăn nhiều chút ít linh tiêu, như vậy mới có thể mau mau lớn lên. Được rồi, A Nương. Khi còn nhỏ, Phá Thiên Hầu Tổ hay là một con bình thường yêu hầu, cùng phụ mẫu, tộc nhân sinh hoạt tại một mảnh trong núi rừng, buồn ngủ thì ngủ cây tổ, khát thì uống sơn tuyền, đói bụng trong rừng có ngọt quả dại. Mặc dù nhỏ yếu, bình thường, nhưng cũng vui vẻ hòa thuận. Có đó không Phá Thiên Hầu Tổ 3 tuổi năm đó, một đầu kinh khủng thực hầu ưng yêu xâm nhập chúng nó tộc đàn chỗ kia phiến lãnh địa, đưa nó tộc nhân tàn sát trống không. Ấu tiểu Phá Thiên Hầu Tổ vĩnh viễn cũng quên không được ngày đó thảm trạng. Ưng yêu mục quang lãnh lệ như kiếm, móng nhọn sắc bén, có thể khai sơn liệt thạch, song rực mở ra, chừng 10 mét, che khuất mảng lớn ánh nắng, tại trên địa thả xuống mây đen bóng tối. Phá Thiên, chạy, không cần quản chúng ta, chạy mau. A Tổ, mang Phá Thiên chúng nó đi. Cha, mẹ, A Bá. Phá Thiên Hầu Tổ phụ mẫu, tộc nhân vì bảo hộ trong tộc gấu hầu, cầm lấy thạch đồng, tại trong cổ lâm nhảy vọt, cùng ưng yêu quyết tử đấu tranh. Có thể ưng yêu quá cường đại, Phá Thiên Hầu Tổ một bên bị máu me khắp người dàn mua ra ra ôm thoát khỏi hầu. Lâm, một bên nhìn cha mẹ của mình, thân tộc cái này đến cái khác đổ vào ưng yêu móng nhọn phía dưới. Ngày đó, yêu diễm huyết hoa, nở đầy hư không. Tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chấn động sơn lâm. Phá Thiên Hầu Tổ hai mắt rơi lệ, cực kỳ bi thương, lại bất lực ngăn cản thảm kịch xảy ra. Phá Thiên Hầu Tổ ra liều mạng thượng đạo kia gần như mở ngực mổ bụng dọa người vết thương, như bị điên hướng cổ ngoài rừng phi nước đại. Cuối cùng, chạy trốn tới trong cổ lâm một chỗ bí ẩn sơn động, đem ấu tiểu Phá Thiên Hầu phóng, rất nhanh liền không được. Nó trước đó bị ưng yêu một chảo, phần bụng bị cắt mở 3 đạo vết thương, ngay cả ruột cũng kéo tại bên ngoài, vốn là đã là sắp chết trạng thái. Năng lực ôm Phá Thiên Hầu Tổ chạy thoát tới cửa sinh, hoàn toàn dựa vào đối với Tôn Nhi yêu cùng rất giỏi ý chí lực. Hai tử, ta không được, từ hôm nay về sau, ngươi muốn kiên cường, tự mình một người. Lao khỉ yêu máu me khắp người, dùng dàn mua hầu. Chào đuốt ve Phá Thiên Hầu Tổ non nớt gương mặt, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng tự ái, lời nói đến một nửa, im bặt mà dừng, cánh tay bất lực rủ xuống, hai mắt nhắm nghiền, không một tiếng động. Ra ra. Phá Thiên Hầu Tổ ôm lấy Lao Khỉ yêu cánh tay, cực kỳ bi thương, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếp theo tức, đầy ngập bi ý, hóa thành lửa giận. Nó hai mắt giấy lên ánh máu, thể nội nào đó yên lặng nhiều năm lực lượng đột nhiên thức tỉnh, từng cơn sóng gợn từ trong cơ thể nó xung ra, quét sạch khắp nơi, nhấc lên khủng bố của phong. Tại thời khắc này, chôn giấu ở trong cơ thể hắn đạo chủng thế mà bất ngờ thức tỉnh rồi. Cực kỳ cá biệt được trời cao ưu ái sinh linh thể nội tự mang đạo chủng. Vậy liên tượng một tấm giấy trắng, đem gánh chịu người sở hữu tương lai ngộ thông đạo mà Phá Thiên Hầu Tổ chính là những kia may mắn một trong. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, tộc ta thế hệ tốt bụng, lại phải gặp này ách nan, kể từ hôm nay, ta bất kính thiên, không sợ địa, duy ngã độc tôn. Thức tỉnh đạo lực Phá Thiên Hầu Tổ thân thể còn rất non nớt, thể nội lại khuấy động yêu lực, giống một tôn còn nhỏ thần ma. Nó trở về hầu. Lâm, chỉ thấy được đầy đất hầu. Thi, trong đó cha mẹ của nó thảm thiết nhất, ngay cả thi thể đều bị ăn hết hơn phân nửa. Ưng yêu đang ăn, nhìn thấy Phá Thiên Hầu Tổ thế mà quay về, toàn thân còn quấn quanh kim quang, tỏa ra khí tức khủng bố, không khỏi kinh hãi, muốn dương cánh bay cao, nhanh chóng thoát khỏi. Phá Thiên Hầu Tổ giận dữ, thể nội cùng đạo lực lượng như ẩn như hiện, hai chân đạp địa, thân thể nho nhỏ, lại như cùng một mai như lưu tinh viên đạn đi lên, xông lên cao thiên, một quyền oanh bạo ưng yêu đầu lâu. A, tắm rửa nóng hổi, thanh hôi đương huyết, Phá Thiên Hầu Tổ lơ lửng hư không, ngửa mặt lên trời gào thét, thỏa thích phát tiết trong lòng đau buồn phẫn nộ. Mấy hơi về sau, cuốn quanh ở trên người nó kim quang tiêu tán, Phá Thiên Hầu Tổ ánh mắt tăng dã, rơi xuống trên mặt đất, triệt để tận lực, hôn mê bất tỉnh. Thức hải bên trong, Tiêu Trần lặng lặng nhìn tất cả xảy ra, đem chính mình đưa vào hầu. Tổ, cùng hầu. Tổ một dạng, đau buồn phẫn nộ lẫn lộn. Hầu, tổ là trời sinh đạo chủng, vốn là chuyện may mắn, có thể hết lần này tới lần khác gặp kiện nạn này, tâm tính đại biến, miệt thị thiên địa. Rất nhanh, Tiêu Trần bên ngoài thân hiện hiện màu đỏ cuồng ý không tự giác về phía trước quanh ra một quyền. Kinh khủng quyền ý, như xích tinh ngang trời. Cùng kỳ vội vàng như thân, một trường đánh trúng, phóng thích ngập trời mây mù yêu quái, đỡ được này khủng bố một quyền. Tiêu Trần đã bắt đầu tự động sáng lập công pháp, một quyền này chi uy, vô cùng kinh khủng. Thật mãnh liệt một quyền, đôi người trẻ tuổi này trạng thái, sẽ không phải mẹ hắn lại muốn sáng tạo công thành công đi. Cùng kỳ kinh ngạc, đứng ở một bên là Tiêu Trần hộ pháp. Chương 1015, một công tổ sư chương 1015, một công tổ sư vừa nãy một quyền kia, vừa ẩn chứa cuồng đạo lực lượng, lại không giống như là đơn thuần vì cuồng đạo lực lượng thúc đẩy. Có thể trong đó chân ý như có như không, cũng không sáng tỏ, nó trong lúc nhất thời cũng có chút đắn đo bất định. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Trần trên người xích quang ngày càng thiêu đốt thịnh, giống xếp bằng ở một vòng huyết nhật trong. Mấy canh giờ về sau, trên người hắn khí chất triệt để đại biến, toàn thân trên dưới tràn đầy cuồng ý, phía sau hiện hiện phá thiên hầu hư ảnh. Đảo mắt, phá thiên hầu hư ảnh lại thay đổi thành một do kim quang hội tụ tiêu trần, không ngừng diễn luyện quyền pháp. Mặc dù có chút hư ảo, đã có băng sơn bại hải chi thế, lại mơ hồ lộ ra một sợi miệt thị thiên địa cùng nạo. Cung kỳ sắc mặt mắt trần có thể thấy địa cứng ngắc, giàn mua hai tay nắm chặt, có loại muốn xúc động mà chửi thề. Mẹ nhà hắn, tiêu trần thật muốn thành công, khai sáng công pháp, biến thành một công tổ sư. Dù là nó đã bị tiêu trần có thể xưng lịch thiên ngộ tính ngược quá ngàn trăm lần, sức miễn dịch rất giỏi, giờ phút này còn là nghĩ muốn bạo nói tục, ân cần thăm hỏi tiêu trần cả nhà. Tiêu trần mới bao nhiêu lớn? 5 vị nhược quán. Thế mà muốn biến thành một công tổ sư. Như môn kia quyền pháp tương lai lưu truyền ra đi, tất cả môn đồ đều muốn gọi tiêu trần một tiếng sư tổ. Đây chính là kiện không được đại sự, làm không tốt liền bị ghi vào sử sách, thiên thu vạn đại, được người xưng tụng. Mẹ nhà hắn, không biết tiểu tử này là ăn cái gì lớn lên. Ngộ tính thế mà nghịch thiên đến tận đây, cho dù xuất từ cái chỗ kia, cũng không nên khoa trương như vậy chứ. Cung kỳ khổ đại cửu thâm nhìn tiêu trần. Sau đó không lâu, tiêu trần tỉnh lại, quá độ tiêu hao tâm thần làm hắn đầu đầy mồ hôi, trực xuyên thổ khí. Nghĩ không ra khai sáng công pháp cư nhiên như thế chi nạn, ta mấy lần linh quang lóe lên, sắp vượt qua đạo kia giới hạn, nhưng lại sắp thành lại bại. Tiêu trần ảo não. Vừa nay hắn thăm dò phá thiên hầu tổ mưu trí lịch trình, cùng cộng hướng theo, đem tín niệm của mình cùng hầu tổ hợp hai là một, tâm cảnh dần dần điên cuồng, sinh ra một loại bất kính thiên địa miệt thị chi tâm, mượn ba phần cùng ý, liền muốn khai sáng một bộ quyền pháp. Có đó không thời khắc mấu chốt, kia lọn như có như không linh quang bên trong gáy mất, cuối cùng, tại khoảng cách thành công vẹn vẹn chỉ trong gang tấc lúc, thất bại trong gang tấc. Vừa nãy diễn luyện quyền pháp thời điểm, tiêu trần tâm niệm như điện, trong lòng hiện hiện ba cái mơ hồ màu đỏ chữ lớn, đó là thần quyền tên thật, muốn thành hình, cuối cùng lại linh quang tiêu tán, hoàn toàn tan vỡ. Một khi tên thật hiện hiện, vậy liền ly thành công không xa. Tiểu này sắp đắc thủ, nhưng lại cuối cùng thất bại cảm giác rất khó chịu, lệnh tiêu trần rất khó chịu. Cung kỳ đứng ở một bên, cắn răng nghiến lợi nhìn tiêu trần, hận không thể đi lên bạo mắng hắn dừng lại, nhưng nghĩ tới nói như vậy, sẽ chỉ làm hắn càng thêm đắc ý, nói nhịn được. A, hoàng gia, ngươi vì sao sắc mặt khó coi như vậy? Có phải vết thương cũ tái phát? Tiêu trần nhìn về phía đứng ở một bên cung kỳ, ân cần nói. Nguyên bản hắn cho rằng đối phương là cơ thể có bệnh, nhưng cẩn thận nhìn mấy lần, hắn phát hiện, cung kỳ ánh mắt mang theo ưu oán, tựa hồ đối với ý hắn thấy rất lớn. Tiêu trần hoài nghi, hắn khai sáng công pháp mà thôi, ngại cùng kỳ chuyện gì? Vốn định hỏi vài câu, có thể thấy cùng kỳ một thẳng vẻ mặt bất thiện theo dõi hắn, hận đến nghiến răng, tiêu trần cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này, lựa chọn yên lặng ngồi điều tức, khôi phục nhập lực. Khai sáng công pháp không giống với tu luyện, đối với tâm niệm lực lượng tiêu hao rất nhiều. Cho dù tiêu trần thiên chất vượt chỉ tiêu, có thể tuổi tác rốt cuộc còn nhỏ, tâm niệm lực lượng chưa đủ hùng hồn. Chọn vẹn ngồi 3 canh giờ, ngoài mất thất, chẳng sao treo cao. Tiêu trần mới khôi phục hơn phân nửa niệm lực. Đến hắn loại cảnh giới này, sớm đã có thể tích gốc, hấp thụ thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, bổ sung bản thân cần thiết năng lượng. Mấy tháng không ăn phàm ăn cũng không cái gì quá không được. Khôi phục sau đó, tiêu trần tiếp tục tu luyện. Hắn chấp niệm rất nặng, trước đó đã sở đến kia một cửa ải. Khoảng cách sáng tạo công thành công mẹn mẹn cách xa một bước, hắn làm sao chịu dễ dàng buông tha? Đôi người trẻ tuổi, ngươi không muốn sống nữa. Thần niệm vừa tiêu hao sạch sẽ, mới bổ sung như thế một lúc, lại muốn tiếp tục sáng tạo công. Cùng kỳ trách mắng, niệm lực tuy không sắc vô hình, lại là nhân thần hồn căn bản. Tâm niệm quá độ tiêu hao, nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, nặng thì thất phách nát tận, biến thành ngu dại. Tiêu trần mới tu luyện không đến một thiên, đã có kinh người như thế thu hoạch, lại vẫn không vừa lòng, quá có chút chỉ vì cái trước mắt. Hoàng gia, rèn sắc khi còn nóng, ta muốn thừa dịp trong lòng điểm này linh quang không có triệt để tiêu tán. Một tiếng chống tăng khí thế, vọt thẳng quan, lướt qua đường tuyến kia. Tiêu Trần đạo cùng kỳ trầm mặc, mặc dù không có lại nói tiếp, nhưng vẫn như cũ không yên lòng, vì đồng thuật thăm dò Tiêu Trần quân thân, phát hiện hắn nghiệp lực quả thực đã khôi phục hơn phân nửa, lúc này mới qua loa an tâm, không ngăn cản nữa. Đúng rồi, hoàng gia, ngươi lần đầu tiên khai sáng công pháp, dùng bao lâu? Tiêu Trần tra hỏi muốn làm cái tham khảo. Cùng kỳ cái chán gân xanh dây lắc bạo, nhìn Tiêu Trần, trong mắt cố kia hận ý lần nữa hiện lên, rất muốn mắng nương, có thể làm không cho Tiêu Trần chế giễu, đành phải nghẹn lấy. Nửa ngày, vì mắt mũi, cùng kỳ thuận miệng biên đạo nửa ngày. Hoàng gia, Châu A. Tiêu Trần sợ hãi thán phục, nhìn tới hắn ngộ tính sát thực vẫn còn không tính là người tiên, cùng kỳ làm lúc thế mà chỉ dùng nửa ngày thì sáng chế ra công pháp. Cùng kỳ kỳ thực cũng không nói dối, nó lần đầu tiên sáng chế công pháp, sát thực chỉ dùng nửa ngày. Chỉ là cái này lần đầu tiên có trình độ. Lúc đó, nó đã tiếp cận trung niên, lại mở sáng tạo, chỉ là một môn đường nhỏ công pháp. Tại thời kỳ thiếu niên, nó từng thử qua nhiều lần, cuối cùng đều là thất bại. Như công bằng so sánh, nó căn bản so ra kém Tiêu Trần. Đó cũng không phải nói nó yếu, thật sự là Tiêu Trần vô cùng người tiên. Có cùng kỳ bưu hãn chiến tích là cổ vũ, Tiêu Trần sáng tạo được ra sức hơn. Cuối cùng công phu không phụ lòng người. Sau 10 ngày, Tiêu Trần thành công khai sáng phá thiên quyền. Công thành ngày. Trong mặt thất, dị tượng liên tục. Giữa trời đất, một tôn người mặc màu đỏ kim giáp, tay mang màu đen quyền sáo thiếu niên hư ảnh trôi nổi tại bầu trời địa chi ở giữa, không ngừng diễn luyện quyền pháp. Đây là Tiêu Trần thần niệm đang thăng hoa, triệt để phát tiết quyền ý. Hắn diễn luyện quyền pháp mặc dù nhìn như lộn xộn, tùy tâm sử dụng, có thể quyền mang lại sáng chói vô cùng, giống từng mai đại tinh, ở giữa thiên địa xung được. Vâng, Tiêu Trần từng quyền đánh ra, quyền mang đây sao băng còn muốn rực rỡ, phương xa, một tòa trăm trượng hùng sơn sụp đổ, bị đánh nát hơn phân nửa, một cái rộng mấy chục trượng sông cũng bị đánh cho vọt lên ngàn cơn sóng. Vì thế như vậy, giống như ẩn chứa giữa thiên địa cuồng bạo nhất sát lực. có thể chu tiên, liệt thiên, toái địa, chém yêu, diệt hận, sát chúng sinh. Cho dù như cùng kỳ dạng này tuyệt thế yêu thần, cũng tại một bên nhìn mắt ra co quắp. Tất cả dị tượng đều bị cùng kỳ vì bí pháp ngăn lại, cũng không tạo thành quá lớn tiếng động. Xếp bằng ở trên giường đá Tiêu Trần đột nhiên mở ra hai mắt, đáy mắt xẹt qua mấy viên cổ lão phù hiệu, lóng lánh màu đỏ yêu hỏa. Hoàng gia, ta xong rồi. Tiêu Trần kích động nói. Trải qua 10 ngày, hắn vượt qua nặng nề hiểm trở, cuối cùng thành công sáng chế ra một môn công pháp, Phá Thiên Quyền. Phá Thiên Quyền uy lực mặc dù hơi thua tại trực tiếp dùng cường đạo lực lượng oanh sát, có thể tiêu hao nguyên lực lại hạ thấp 1/4, đại đại giải quyết hắn bay liên tục yếu vấn đề. Chương 1016, thiếu niên tổ sư chương 1016, thiếu niên tổ sư cùng kỳ nhìn Tiêu Trần, lâm vào trầm mặc, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, có chua xót, nhưng càng nhiều là kinh hỉ cùng an ủi. Nhìn chính mình môn nhân, siêu việt chính mình, càng đổi càng mạnh. Cùng kỳ khoan thai. Nhiều năm như vậy, nó chưa bao giờ thu qua một cái cửa người. Cho dù ngay cả trong tộc huyết mạch, cũng không có mấy cái có thể vào nó mắt. Bởi vì, nó vô cùng lóa mắt. Trời sinh thần minh, huyết mạch chi lực mạnh đến đáng sợ, nộ tính vậy cao hơn thiên ngoại. Muốn trở thành nó môn nhân, không nói cùng nó sánh vai, chí ít cũng phải có nó thất, 8 phần phong thái. Mãi đến khi nó gặp phải Tiêu Trần, cái này so với nó lúc tuổi còn trẻ còn muốn kinh diễm rất nhiều thiếu niên. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Tiêu Trần tương lai nhất định có cơ hội đạt tới nó bây giờ độ cao. Rốt cuộc tu hành đường, càng về sau, càng khó đi. Theo tông sư ngũ trọng về sau, một bước một thiên quan. Vô số kinh tài tuyệt diễm người, cuối cùng đều bị thiên quan ngăn lại, biến thành một đất vàng, hoặc chết bởi hung thai bất ngờ, bị bóp chết tại trong trứng nước. Thời niên thiếu kinh tài tuyệt diễm, chỉ là đại biểu một loại đăng lâm tuyệt đỉnh có thể. Có thể Tiêu Trần thực sự quá mức kinh diễm. Kinh diễm đến cùng kỳ cảm thấy chỉ cần hắn không bị người vì ngoại lực cố ý giết sát, tương lai nhất định sẽ đứng được rất cao, thậm chí siêu việt tưởng tượng của nó. Nguyên bản nó làm Tiêu Trần người hộ đạo, là bị ép, không ngờ rằng, đúng là nhặt được bảo. Ông trời thực sự không bạc đãi nó. Hoàng gia, ngươi làm sao vậy? Sao con mắt còn đỏ lên? Tiêu Trần phát hiện cùng kỳ dị thường, ân cần nói, do quá lớn, con mắt vào hạt cát. Cùng kỳ lung túng, trợn mắt nhìn Tiêu Trần đạo hạt cát. Mật thất không nên hạt cát. Tiêu Trần đầu góc bù mịt. Rất nhanh, Tiêu Trần xuất quan. Những ngày gần đây, từ Phá Thiên đám người một thẳng canh giữ ở ngoài mật thất mặt, phụ trách hộ pháp. Trần đệ, nhanh như vậy thì xuất quan, không tiếp tục mở sáng tạo công pháp. Từ Phá Thiên kinh ngạc nói, nguyên bản Tiêu Trần cùng bọn hắn giao ước, vì nửa tháng làm hạn định, thời gian vừa đến, bất kể sáng tạo công có thành công hay không, Tiêu Trần đều sẽ xuất quan, tìm kiếm hồn chi bại ca phung điếu. Nhưng hôm nay, vẹn vẹn 10 ngày, Tiêu Trần đã xuất quan, không biết ra sao tình huống. Đối với Tiêu Trần muốn sáng tạo công, biến thành thiếu niên tổ sư chuyện này, tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, gần như không thể tư nghị, không người cho là hắn năng lực thành công, cũng cho rằng phải chờ tới sau nửa tháng, Tiêu Trần đánh vỡ nam tưởng, mới biết xám xịt địa xuất quan. Không ngờ rằng, Tiêu Trần so với bọn hắn dự đoán được sớm hơn bỏ cuộc. Ừm, có thu hoạch, liền trước giờ xuất quan. Tiêu Trần gật đầu. Thu hoạch. Trần đệ ngươi. Từ Phá Thiên biến sắc, đông cảm giác kinh ngạc, còn muốn truy vấn ngọn nguồn. Lôi Bạo một chảo đập vào trên bả vai hắn, ngắt lời nói, Phá Thiên ca, đại ca vừa xuất quan, tất nhiên mệnh rồi hả, trước hết để cho hắn đi nghỉ ngơi đi. Nó mở Tiêu Trần, là một cái thiên chất vô song, chưa bao giờ biết bình cảnh là vật gì tuyệt thế kỳ tài, lòng tự trọng cực mạnh, lần này vấp phải trắc trở, tâm trạng nhất định rất khó chịu. Sáng tạo công sao mà khó, những tổ sư kia phần lớn đều là chịu khổ vô tận năm tháng, tại tuổi già mới sáng tạo ra công pháp, Tiêu Trần một thiếu niên, làm sao có khả năng tại ngắn ngủi năm ngày liền có thu hoạch. Cái gọi là có thu hoạch, chẳng qua là chính mình tìm cho mình bậc thềm mà thôi. Nó không muốn để cho Từ Phá Thiên mạch trần. Không sao cả, lần bế quan này, ta sáng chế ra một môn Phá Thiên Quyền, ta hiện tại cho các ngươi biểu thị một lần, một lúc, ta đem công pháp ghi chép thành sách, cảm thấy cùng mình công pháp phù hợp huynh đệ, có thể mượn đọc học tập. Tiêu Trần đạo loạn thế sắp tới, tương lai toàn bộ nhân gian đều đem đứng trước đại nạn, đến lúc đó Đao Kiếm huynh đệ hội sẽ thành sau lưng hắn lực lượng trung kiên. Hắn nhất định phải nhường Đao Kiếm huynh đệ hội trưởng thành. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Tất nhiên hắn đã trở thành một công tổ sư, có tốt công pháp tự nhiên muốn nhường các huynh đệ trước học. Ngoài mất thất, cổ thụ che trời, kỳ hoa khắp nơi trên đất. Một bên hồ nhỏ, cầu đá nước chảy, chảy cuồn cuộn. Vế quan năm ngày, ngươi sáng chế ra một môn công pháp. Theo Tiêu Trần vừa nói một câu, Từ Phá Thiên trợn tròn mắt, nhịn không được la thất thanh. Đại ca, ngươi không có nói đùa chớ. Lôi Bạo vậy không thể tưởng tượng nổi. Còn lại một đám Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên ngược lại cũng hấp khí lạnh, nhìn nhau sững sờ, cũng theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy cuồn cuộn kinh lôi. Vế quan năm ngày, sáng chế ra một môn công pháp. Này đạp mã là người vẫn là tiên a. 19 tuổi thiếu niên tổ sư, cổ kim vị lưu a. Cái thành tích này không tính kinh người, làm năm hoàng gia chỉ dùng nửa ngày, liền sáng chế ra đệ nhất môn công pháp. Tiêu Trần đạo hắn hiểu rõ Từ Phá Thiên, lôi bạo nghĩa là gì. Nguyên bản hắn cũng cảm thấy chính mình không sai, nhưng có cùng kỳ châu ngọc phía trước, hắn viên này gạch nói vụn thì có vẻ bình thường không có gì đặc biệt. Công tử chỉ dùng 5 ngày thì sáng chế ra một môn công pháp. Không thể nào. Rất nhanh. Nghe nói Tiêu Trần thành công sáng chế Phá Thiên Quyền, đang tuần sát thành phòng đại gia, nhị gia cũng bị kinh động đến. Nội vàng đuổi tới diễn võ trường. Ngay trước mặt mọi người, Tiêu Trần bắt đầu thi triển Phá Thiên Quyền, toàn thân giấy lên một tầng màu vàng nóng hỏa diễm, đó là cùng đạo tâm ý ngưng kết thành khủng bố đạo vận, quang mang sáng chói. Lệ Tiêu Trần cả người giống đứng ở thần nhật trong. Diễn võ trường rất lớn, 20 trượng vuông, cho Tiêu Trần đầy đủ hoạt động không gian. Tiêu Trần quyền ra như rồng, mang theo 3 phần không bị trói buộc, khủng bố quyền mang phun trào, dường như liệt diễm đốt trời, lộ ra vô tận cuồng ý. 10 chiều sau đó, một đầu to lớn phá thiên hầu hư ảnh xuất hiện tại Tiêu Trần phía sau. Một thân huyết giáp, cầm trong tay màu vàng kim huyền thiết côn, ngửa đầu nhìn trời, thần sắc kiên ngạo, khủng bố như thần ma. Đây thật là Trần Đệ Hoa năm ngày sáng lập ra quyền pháp, càng như thế khủng bố. Từ phá thiên tương đối kinh ngạc, hắn cùng Tiêu Trần rõ ràng tuổi tác không sai biệt lắm, đối phương đều đã năng lực sáng chế như vậy nghịch thiên quyền pháp, mà hắn thế mà ngay cả trong đó chân ý cũng nhìn không rõ ràng. Đại ca chi mãnh, siêu việt chân trời. Lôi bạo tán thưởng. Cái này, đại gia, nhị gia vậy mắt lộ ra kinh hãi, kinh ngạc đến không nói nổi một lời nào. Thật mạnh. Hắc Mị Nhi, Kim Tiên Nhi, Hắc Vân Đảo, Thanh Ngọc Mai, Phấn Nhu Nhu chúng nữ càng là hơn nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn trên diễn võ trưởng chính như thần ma tùy ý quyền quang Tiêu Trần, đôi mắt đẹp đúa ra những vì sao. Hái hội trưởng vô địch. Một đám đao kiếm huynh đệ hội thành viên càng là hơn ánh mắt đăm đăm, nhìn Tiêu Trần, đáy mắt đều là kính sợ, thành kính, như tín đồ tại cùng bái thần minh. Phá Thiên Quyền, trọng nghĩa không nặng hình, uy lực nơi phát ra chủ yếu là kia miệt thị thiên địa không bị trói buộc của ý, chiêu thức tùy tâm mà phát, không chỗ câu nệ. Diễn luyện không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ, Tiêu Trần dừng lại động tác, thu lại nguyên lực, dần dần phun ra một ngụm ngưng cuồng. Tiêu Trần bây giờ đối với lực lượng khống chế đã mạnh đến một loại cực kỳ khủng bố trình độ, dưới khống chế của hắn, diễn võ trưởng không chút nào tổn thương. Không sai biệt lắm cứ như vậy, vừa sáng chế công pháp, còn có rất nhiều chi tiết không nhiều hoàn thiện, ta cần bỏ chút thời gian, đem công pháp lại làm ưu hóa. Tiêu Trần đạo mọi người ngạc nhiên, này Phá Thiên Quyền đã khủng bố như thế. Tiêu Trần dường như thế mà còn có chút không vừa ý. Phá Thiên Ca, đại ca ngày càng biến thái, ta cảm thấy chúng ta cho dù dùng 10 đời vậy đuổi theo vô vọng. Lôi Bạo đứng ở từ Phá Thiên đầu bay, đủ mùi vị lẫn lộn, có kích động, có mừng rỡ, cũng có bất lực. Lần đầu quen biết, cảnh giới của nó còn cao hơn Tiêu Trần. Giữa hai người mặc dù có chênh lệch, nhưng còn không đến mức giống bây giờ to lớn như vậy. Tiêu Trần tinh tiến tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến nhường chùa sinh lòng tuyệt vọng. Người mới phát hiện, ta đã sớm từ bỏ. Từ Phá Thiên bất đắc dĩ nói, ai là Tiêu Trần? Đúng lúc này, thiên địa trong nháy mắt biến sắc, nguyên bản xanh lam như dựa thiên cùng, trong nháy mắt thần lôi giao thoa, xanh nói hội tụ. Trong hư không, một thân ảnh hành không mà đến, chân đạp một đóa to lớn vô cùng màu xanh lá kỳ hoa, giống tuấn di cực tốc đi tới. Chương 1017, Hoa Nhải Thông Tin. Chương 1017, Hoa Nhải Thông Tin. Đạo thân ảnh kia đảo mắt xuất hiện trên bầu trời Hắc Vân Thành. Trên trăm đám màu xanh lá kỳ hoa hiện hiện, vào hư không bay múa. Mỗi đóa hoa đều sinh 10 cánh, tầng tầng lớp lớp, tràn ngập điểm điểm u quang, lộ ra quỷ dị vẻ đẹp. Trận pháp tại dạng này cường giả trước mặt, căn bản không hề có tác dụng, trong nháy mắt liền bị che mắt cảm giác, căn bản không có phát động. Toàn thành phải sợ hãi, thả ra trong tay công việc, xông ra ra môn, vẻ mặt hoảng sợ ngửa đầu nhìn về phía hư không. Thật là khủng khiếp cảnh tượng, khí tức thật là mạnh. Mặc dù bọn hắn chỉ là bình dân, nhưng cũng biết, khẳng định lại là một vị nào đó cường giả sắp giáng lâm Hắc Vân Thành. Nhìn trong hư không tùy ý bay múa kỳ hoa, Tiêu Trần toàn thân run lên, hoa này nhìn lên tới, sao như thế nhìn con mắt? Tựa hồ tại nơi nào thấy qua. Tâm hắn niệm bắt chuyển, cố gắng nhớ lại, muốn phủi nhẹ thời gian lưu lại bụi bặm, lại lần nữa gọi lên ký ức, tìm kiếm kỳ hoa xuất xứ. Có thể trong lúc nhất thời, chính là nghĩ không ra. Đại đế, đại gia lông tóc dựng đứng, sắc mặt đại biến. Người tới đúng là một tôn đại đế. Bảo hộ công tử. Cùng nhị gia nhìn chăm chú một chút. Đại gia trong nháy mắt thân hình khẽ động, xuất hiện tại Tiêu Trần bên trái, yêu khí phun trào, thần sắc trầm trọng, dáng vẻ như lâm đại địch. Nhị gia thì xuất hiện tại Tiêu Trần bên phải. Hai yêu một trái một phải, gắt gao đem Tiêu Trần bảo vệ. Không thể nào, lại là một tôn đại đế. Từ Phá Thiên bị kia quét sạch ở trong thiên địa khí tức khủng bố, thổi đến ngã trái ngã phải, tóc tai bù xù, nhịn không được châm biếm. Quá khứ vô tận năm tháng, đại đế tuyệt tích. Hắn muốn nhìn cũng không nhìn thấy. Cùng Tiêu Trần đi vào Hắc Vân Thành sau, dường như không xuất hiện nhân gian đại đế mẹ của nàng thế mà bắt đầu tụ tập xuất hiện. Ngắn ngủi hơn một tháng, cũng bao nhiêu tôn đại đế. Vô số kỳ hoa rơi xuống. Một tên ấn đường có kỳ hoa huy hiệu trung niên phiêu nhiên mà tới, rơi vào Tiêu Trần trước mặt, cuốn lượn quanh đũ quang, có loại tiên ma lâm thế cảm giác gặp lại. Hắn quá cường đại. Chỉ là quanh thân nở rộ thần quang, liền làm cho người sợ hãi vô cùng, dường như dục sợ vỡ mật. Nếu không phải hắn vô ý đối với toàn thành bách tính hạ sát thủ, Tiêu Trần tin tưởng, người này xuất hiện một mấy mắt, cả tòa Hắc Vân Thành đã không còn tồn tại. Ta tên, Ú Vĩnh, ngươi chính là Tiêu Trần đi, ta phụng tiểu thư nhà ta chi mệnh, tới trước cho ngươi truyền tin. Ú Vĩnh chân đạp kỳ hoa, treo cao chân trời, khuôn mặt lạnh lùng, cô quạt đũ lạnh ánh mắt như băng tuyết đem Tiêu Trần bao phủ. Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, trong lòng kinh sợ, này Ú Vĩnh nghĩa là gì, rõ ràng là đến truyền tin, lại một bộ cao cao tại thượng diễn xuất, quả thực đưa hắn coi là con kiến. Ú Vĩnh nhìn ra Tiêu Trần bất mãn, lại không thèm quan tâm, ú quang lóe lên, trực tiếp theo biến mất tại chỗ, lần nữa hiện thân, đã đứng ở Tiêu Trần trước mặt. Hắn tiện tay đem một khối màu xanh lá ngọc bài ném cho Tiêu Trần, liền đứng yên một bên, không nói thêm gì nữa. Tiêu Trần tiếp nhận ngọc bội, quan sát tỉ mỉ, ngọc bài hiện lên hình bầu dục, trừng hắn lớn, cỡ nửa bàn tay nhỏ, chính diện hiện đầy tất cả lớn nhỏ kỳ hoa phù điêu, vào tay lạnh bước, lưu chuyển huỳnh quang, xem xét liền chất liệu phi phàm. Tiêu Trần đem ngọc bội xoay chuyển đến mặt khác, đồng tử đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy mặt sau khắc lấy ba cái chữ to màu vàng, U Mạt Lệ, Hoa Nhải. Tiêu Trần ánh mắt khẽ run, cuối cùng nhớ ra ở nơi nào gặp qua vừa nãy Mạn Thiên Phi Vũ kỳ hoa, là tại Hoa Nhải ở đường. Hắn cùng Hoa Nhải quen biết tại một nghèo khó tiểu sân thôn. Lúc đó, hắn mới vừa ở Hùng Võ Thành lực chiến bầy yêu, nguyên lực hao hết, tình cảnh đáng lo. Là Thiện Lương Hoa Nhải đưa hắn mang về nhà, chăm sóc cẩn thận, hắn mới không có bị trong núi hung thú điêu đi. Hoa Nhải cũng không phải xuất thân tại tiểu sơn thôn, mà là khi còn nhỏ cùng thân tộc lạc đường, lưu lạc đến cái kia thôn trang. Tiêu Trần lúc đó đã cảm thấy Hoa Nhải xuất thân bất phàm, vì Hoa Nhải mặc dù một thân vải thô áo gai, lại mơ hồ lộ ra một tia quý khí, dường như khắc sâu tại huyết mạch trong. Khí chất như vậy, người bình thường không thể nào có. Nhất định là loại đó cực kỳ huyết mạch cao quý, mới có thể dựng dục ra khí chất như vậy. Tiêu Trần nghĩ muốn giúp Hoa Nhải tìm thân, lại không có đầu mối. Lại sau đó, Hoa Nhải ấn đường đột nhiên hiện hiện một đóa màu xanh lá kỳ hoa, phóng xuất ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Lúc này, Tiêu Trần đã hiểu, Hoa Nhải phía sau tôn này gia tộc tuyệt đối cường đại vô cùng. Nếu không, không thể nào tướng tộc huy ấn khắc trong huyết mạch. Có thể Tiêu Trần sao cũng không có nghĩ đến, thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Một tôn đại đế xưng hô Hoa Nhải là tiểu thư. Thật không dám tưởng tượng, Hoa Nhải thân phận cao quý đến loại tình trạng nào. Hắn cảm thấy kỳ lạ, từ nơi sâu xa, bên cạnh hắn dường như tổng hội tụ tập một chút không được thiên nữ. Diệp Lan Hi đột nhiên thành Lam Nguyệt tộc đế nữ. Hoa Nhải vậy lắc mình biến hóa, đã trở thành thân thế cực kỳ khủng bố thế gia tiểu thư. Mặc dù hắn khó mà thăm dò, có thể trong hư vô, thật sự hình như có từng đầu nhân quả chi tuyến tại dẫn dắt tất cả. Công tử, Hoa Nhải tìm tới chính mình người nhà, nguyên lai ta xuất thân đủ giới một gia tộc cổ xưa, nghe bọn hắn nói gia tộc của ta lịch sử rất lâu đời, đã tồn tại gần trăm vạn năm, người nơi này cũng đối với ta rất tốt. Nhưng ta lại cảm thấy rất nhiều người trên mặt đều mang hư giả mặt nạ, mặt ngoài hòa khí, có thể ngẫu nhiên xem ta ánh mắt, lộ ra lạnh lùng, xa cách, trừ ra cha mẹ, Hoa Nhải không người nào có thể thổ lộ tâm tình. Nghe nói đại hạ linh khí khôi phục, linh giới chi môn sắp mở ra, gia tộc của ta lần này cũng tới đại hạ nhận người, như công tử vui lòng, Hoa Nhải hy vọng tại ưu cảnh cùng ngươi gặp nhau, như công tử không muốn, Hoa Nhải cũng không dám cưỡng cầu, chỉ có thể cùng công tử vĩnh biệt. Màu xanh lá ngọc bài cùng đại hạ đưa tin ngọc bài cùng loại, có thể truyền âm, có thể bình luận. Đưa vào nguyên lực, ngọc bài mặt sau hiện hiện từng hàng màu vàng kim chữ viết, là Hoa Nhải cho Tiêu Trần bình luận. Leo lên cao vị Hoa Nhải, vẫn như cũ như quá khứ như vậy ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhìn ra được, nàng tại ưu giới trôi qua cũng không tính tốt. Kỳ thực này không có hiểu. Một như thế gia tộc cổ xưa đích hệ tử đệ, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ lưu lạc hạ giới, bên cạnh ngay cả một hộ vệ đều không có, chỉ có thể ở một cằn cỗi thôn trang sống tạm. Lại càng là gia tộc cổ xưa, trong đó thế lực thì càng rắc rối khó gỡ, lục đục với nhau, cực kỳ phức tạp. Hoa Nhải một cái không có mảy may nền tảng người, cứ như vậy trở về, dù là có cha mẹ che chở, sinh hoạt chỉ sợ cũng chưa chắc có nhiều như ý. Mặc dù ta không biết tiểu thư theo như ngươi nói cái gì, nhưng người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi một câu, có ít người sinh ra cao cao tại thượng, không phải ngươi năng lực leo lên, ngươi đối với tiểu thư từng có ân tình, nếu có tâm nguyện, ta có thể hết sức thỏa mãn, có thể ngươi như nghĩ mượn phần ân tình này, bước vào vũ giới, tiếp tục dây dưa tiểu thư, đó chính là tự tìm đường chết. U Vinh chắp hai tay sau lưng, nhìn Tiêu Trần, ánh mắt yếu ớt, trong lời nói lộ ra một tia uy hiếp. Ngươi đang uy hiếp ta? Tiêu Trần nhíu mày. Lão giả này nghĩa là gì? Hắn cùng Hoa Nhải ở giữa tình cảm, người khác có tư cách gì chỉ trỏ trỏ? Hắn người bị võ thần thân thể, xuất thân tinh thần điện, còn cần phải phụ thuộc người khác. Uy hiếp? Ha ha, người trẻ tuổi, ta nhìn xem ngươi là không có biết rõ ràng trạng thái, ta đến từ linh giới, cao cao tại thượng, ngươi đối với ta mà nói, chẳng qua con kiến, ngươi có từng thấy có người hội uy hiếp con kiến sao? Con kiến làm cho người ta không vui, nhấc chân giẫm chết liền có thể, không cần uy hiếp. Chương 1018, bóp nát ta. U Vinh chấn nộ chương 1018, bóp nát ta. U Vinh chấn nộ, U Vinh nét miệng lên ý cười, cảm thấy trước mặt cái này phạm tục thiếu niên rất có ý nghĩa. Thế mà cảm thấy hắn ở đây uy hiếp hắn. Tao, tên chó chết này thế mà phách lối như vậy, nếu không phải ta đao đạo còn chưa đăng phong tạo cực, ta nhất định muốn để hắn hiểu được như thế nào thần đao vô địch. Từ Phá Thiên sắc mặt tái xanh, nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Nhưng hắn cho dù trong lòng có mọi loại bất mãn, đối mặt một tôn đại đế, cũng chỉ có thể kiềm nén lửa giận. Lôi Bạo, một đám đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên, chúng nữ trong lòng cũng rất phẫn nộ. Toàn thành bách tính càng là đối với U Vĩnh rất bất mãn. Tiêu Trần là trong lòng bọn họ vô cùng vĩ đại thần minh, há lại cho người khác khinh nhẫn. Vị đạo huynh này, ngươi nói như thế, có lẽ quá mức a. Đại gia vẻ mặt băng hàn, cứng ngắc lấy ra đầu đứng ra. Bây giờ trong thành hắn là mạnh nhất người, mặc dù biết rõ không địch lại, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đứng ra là Tiêu Trần ra mặt. A, bán đế cảnh yêu ma, viễn cổ hung thú xích giác long cát. Ngươi dạng này cường đại xuất sinh, như thế nào cho một phạm nhân làm chó? U Vĩnh đồng tử sáng lên u quang, xem thấu đại gia thân phận, hơi kinh ngạc. Xích giác long cát khởi nguyên từ viễn cổ thời đại, phi thường khủng bố, không gần như chỉ ở đại hạ có, rất nhiều linh giới cũng có. Hắn không ngờ rằng, như vậy một tôn tồn tại, vậy mà sẽ biến thành phạm nhân hộ vệ. Chẳng qua hắn là đại đế, tự nhiên uy lăng vạn loại. Mặc dù xích giác long cấp phi thường của bố, nhưng hắn còn chưa để vào mắt, xưng hô đối phương là xuất sinh. Đại gia, nhị gia biến sắc, trong đôi mắt giàn mua vẫn đủ, hiện hiện lửa giận. Đã bao nhiêu năm, còn chưa bao giờ có người dám như thế nói với bọn họ lời nói. Xuất sinh, này U Vĩnh cũng quá khoa trương. Sao? Khó chịu. Cá lớn nuốt cá bé, thế giới này từ trước đến giờ đều là cường giả vi tôn, các ngươi lại dám ở trước mặt ta hiện lộ bất mãn, muốn chết? U Vĩnh xuề bàn tay ra, u quang hiện lên, một đóa màu xanh lá kỳ hoa bay ra, dần dần biến lớn, mới đầu chỉ có lớn chừng ngón cái, ba hơi về sau, đã che khuất bầu trời, giống núi non. Kỳ hoa nở rộ u quang, sinh ra to lớn hấp lực, hình thành hai đạo cực kỳ khủng bố phong bạo, đối với đại gia, nhị gia phun ra nuốt vào dáng mây xanh, đúng là muốn đem hai người hút vào trong hoa. Lão đại, quỷ này hoa là thứ lộ gì? Ta cảm giác hồn phách đều muốn bị hút đi. Nhị gia bị cỗ kia khủng bố hấp lực hút tóc bạc của dại, da thịt loạn chiến, cảm giác người đều tròn váng. U hoa, ngang trời, hấp hồn ngự thú, này hẳn là trong truyền thuyết U Minh ngự thú chú. Hắn muốn trực tiếp chấn áp chúng ta, để cho chúng ta biến thành yêu nô. Đại gia sắc mặt đổi biến, đột nhiên nghĩ đến một quyển từng đối với U giới từng có ghi lại cổ tịch, trong đó có nhắc tới U giới một loại cực kỳ khủng bố bí thuật, là yêu ma thiên địch, có thể đem yêu ma hồn phách hút ra, phong ấn tại một đóa U Minh thần hoa trong, dùng cái này nô dịch yêu ma. Phương pháp này cực kỳ thâm độc, cùng bình thường ngự thú chi pháp hoàn toàn khác biệt. Vì U Minh thần hoa phong ấn yêu ma hồn phách, cho nên bị nô dịch chi yêu ma tướng thần hồn bị hao tổn, chết ý thức, biến thành một chỉ biết là phục tùng chủ nhân mệnh lệnh khôi lỗi. Đại gia ngày thường không có yêu thích khác, đam mê đọc qua cổ tịch, có thể nói là đọc nhiều sách vở kiến thức quên bác. Tại yêu ma bên trong, cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù U giới ly đại hạ rất xa xôi, nhưng vô tận năm tháng, lượng giới luôn có qua một ít gặp nhau, chắc chắn sẽ có người lưu lại mấy bút về hắn truyền thuyết. Vừa nay có một quyển ghi chép U giới bí văn thư bị đại gia nhìn qua. Yêu nô, ác như vậy. Nhị gia ngạc nhiên. Đại gia bản thân liền là tiêu trần yêu nô, lại vì nô một lần cũng không có gì. Có thể nó hay là thân tự do, không muốn cùng đại gia một dạng, chết tự do. Hoàng gia, mau ra tay a! Tiêu Trần cấp bách, vội vàng hô to. Mặc dù mới đầu đại gia, nhị gia là vì tiếp cận Diêm Quân mới đầu nhập vào hắn, nhưng mấy ngày này, hai yêu cũng coi như tận tâm tận lực, cùng hắn thành lập cảm tình sâu đậm. Như đại gia, nhị gia thật bị U Vĩnh làm hại, hắn tuyệt đối phải nổi điên. Hoàng gia, đó là vật gì? Đại đế tại phàm trần vô địch, ngươi kêu người nào đều vô dụng. U Vĩnh treo cao hư không, phía sau vô số kỳ hoa tung bay, có một loại bệ nghệ thiên hạ chi thế, hoàn toàn chưa đem cùng kỳ để vào mắt. Vừa khôi phục một chút, lại muốn phá hao, ta quá khó khăn. Đúng lúc này, một tiếng giản mua thở dài yếu ớt vang lên, không có dấu hiệu nào. Đầy trời kỳ hoa, lại trong chốc lát tầm vang phá toái, hóa thành bao quanh chỉ riêng xa. Trong hư không, kia đám một thẳng phóng thích khủng bố gió lốc to lớn thần hoa, cũng tại một nháy mắt hóa thành một biển. Một hơi sau đó, U Vĩnh xuất hiện mang tới đủ loại dị tượng, tất cả đều biến mất. Thiên địa lại lần nữa khôi phục thanh minh. U Vĩnh lông tơ manh tạc, nơi đây thế mà còn có cường giả tuyệt thế ẩn nút. Vừa nãy hắn dường như không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một thân nguyên lực biến thành thần hoa liền bị trong nháy mắt đánh tan. Người tới không đơn giản, tuyệt đối là một tôn đại đế. Hắn cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Trần, trước đó đối phương gọi người, hắn chỉ coi phô trương thanh thế, không ngờ rằng đối phương thực sự có người, hơn nữa còn là một tôn mãnh nhân. Nhưng hắn trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ là một phàm trần thiếu niên, bên cạnh vì sao lại có mạnh như thế người? Đây chính là đục ngầu thấp kém hạ giới a. Là vị nào cao nhân phá đạo pháp của ta, còn có thể ra gặp một lần. U Vĩnh cuốn quýt phóng thích thần thức, dò xét thiên địa, muốn nhìn một chút mới vừa rồi là ai đang xuất thủ, lại có như thế thần uy, có thể liếc nhìn mấy lần, lại không thu hoạch được gì, hoàn toàn không có phát hiện đối phương ở đâu. Hắn có chút ngây dại, cho dù đối phương cùng hắn cảnh giới tương đương, giống nhau là đại đế, cũng không có khả năng tại hắn ngay dưới mắt chơi biến mất. Hô, may mắn, cùng tổ xuất thủ. Đại gia thoát khỏi hấp lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở dài ra một hơi, trên người áo bào đã hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp. Cùng tổ vậy thật là, liền không thể sớm chút ra tay. Nhị gia lại có chút ít bất mãn, nhỏ giọng thầm thì một câu. Tào, con mẹ nó ngươi điên rồi, lại dám phỉ nghị cùng tổ. Đại gia đồng tử đột nhiên co lại, sợ tới mức trái tim cũng dừng lại trước mắt, hung hăng trừng mắt về phía nhị gia. Lão nhị thật mẹ hắn là nhẹ nhàng, lại dám nói loại lời này, thật sự cho rằng cùng kỳ là loại lương thiện. Nó nhìn qua ghi chép cùng kỳ truyền thuyết cổ tịch, trong cổ tịch cùng kỳ hỉ nộ vô thường, làm việc chỉ bằng chính mình yêu thích. Tương bởi vì một tôn thần đường sáng qua nó xào huyết lúc, không cẩn thận váy giày nó ngủ trưa, truy sát đối phương 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đem đối phương đánh thành trọng thương mới bằng lòng dừng tay. Đại gia cũng không cho rằng cùng kỳ tính cách thay đổi, bây giờ như thế hiền hòa, hoàn toàn là vì Tiêu Trần. Nếu không có Tiêu Trần, sống chết của bọn nó cùng kỳ chưa chắc sẽ quản. Người tu vi quá thấp, không có tư cách kiến ngã, hiện tại ta cho ngươi 2 lựa chọn, thứ nhất, cút ngay lập tức, về sau vĩnh viễn không nên xuất hiện tại Hắc Vân Thành, thứ hai, bị ta bóp nát, cho ngươi 10 hơi, tự chọn đi. Cùng kỳ nói. Mọi người ngạc nhiên, cùng kỳ bây giờ như thế bá khí sao? U Vĩnh thế nhưng một tôn đại đế a. Tiêu Trần cũng có chút kinh ngạc, trước đó cùng kỳ một vị cậu làm chủ, năng lực không xuất thủ, thì không xuất thủ, hiện tại bức cách cao như vậy sao? Kinh ngạc cái gì kinh ngạc, thôi khôi phục chút ít thực lực mà thôi, nếu không phải ngươi, ta cần phải như thế vất vả sao? Giọng cùng kỳ tại Tiêu Trần bên tai quen quẩn. Bóp nát ta. U Vĩnh đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt hiện hiện vẻ giận dữ. Chương 1019, dù sao ta lại không tới chương 1019, dù sao ta lại không tới hắn đến từ linh giới vô thượng thế gia ưu tộc, thân phận cao quý. Trong tộc cường giả như mây, thậm chí còn có thánh nhân phía trên cường giả trấn thủ. Một tôn phàm trần đại đế, lại dám đối với hắn khẩu xuất cùng ngôn. Mặc dù đối phương thực lực rất mạnh, nhưng thì phàm trần này vẫn đục nơi, tuyệt không có khả năng xuất hiện thánh nhân. Đối phương nên chỉ là một tôn thực lực kinh người đại đế mà thôi. Mặc dù hắn không phải là đối thủ, nhưng trong tộc có nhiều người có thể dạy hắn làm người. Đạo huynh, ta đến từ U giới U tộc, có thể đem giới danh vang vì tộc họ, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa ta U nhà là U giới công nhận đệ nhất cổ tộc, ngươi dạng này vũ nhục U nhà, sợ có diệt tộc họa. U Vĩnh rốt cục là vô thượng thế gia ra tới đại đế, gặp nguy không loạn, cũng không bởi vì cùng kỳ mở miệng đe dọa, mà sợ tới mức hốt hoảng mà chạy. U giới đệ nhất cổ tộc. Nhị gia lộ ra kinh sợ, thân thể ngăn không được địa run rẩy. Mặc dù hắn không biết u giới rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể bất luận cái gì một tòa linh giới, thực lực cũng tối thiểu phạm là bùi gấp trăm lần trở lên. Linh giới đệ nhất cổ tộc, thực lực kia tuyệt đối điều tạc tiên. Đại gia cũng là tâm hồ chấn động, mặc dù Tiêu Trần phía sau kháo sơn một tòa đây một tòa người tiên, nhưng hôm nay bị hạn chế, bị thương, không có một tôn năng lực buông tay đánh một trận. Loại thời điểm này đối đầu một tôn linh giới đệ nhất cổ tộc, sợ là lấy trứng chọi đá. U giới đệ nhất cổ tộc lại như thế nào? Còn không phải một con hơi cường tráng chút con kiến. Cung Kỳ giọng nói khinh thường, ẩn tàng tại Tiêu Trần trong thân thể, vị dự định hiện thân, cũng không đem u tộc để vào mắt. U Vinh kinh ngạc, không nghĩ đến người này cư nhiên như thế hung ác điên cuồng, xưng u tộc là hơi có cường tráng một ít con kiến. Thật không biết người này rốt cục ra sao thân phận, như hiểu rõ u tộc thực lực, có thể hay không sợ tới mức kẻ ra quần. Những người còn lại vậy đều bị Cung Kỳ khẩu khí hù dọa. Các hạ, ta khuyên ngươi. U Vinh còn muốn phóng vài câu lời hung ác, tìm về chút ít mặt, rốt cuộc lần này u giới hạ phàm, không chỉ u tộc một nhà, cứ như vậy chạy, chuyến đi tuyệt đối là một kiện kinh thiên bê bối, sẽ bị thế lực khác cười đến rụng răng. Cung Kỳ lại không kiên nhẫn, nói, có đi hay không, không đi, liền để lão tổ ta bóp nát ngươi. Vừa dứt lời, trong hư không, đột nhiên yêu khí trùng thiên. Một con trưởng không biết bao nhiêu dặm to lớn yêu trưởng hội tụ, che khuất bầu trời, vô cùng kinh khủng. Phun trào dáng mây xanh, giống yêu hà treo thiên, cực kỳ kinh người. Mảng lớn bóng tôi ném rơi, thiên quang trong nháy mắt bị che cản hơn phân nửa. Tất cả mọi người phải sợ hãi sợ ngẩng đầu, nhìn lấy thiên khung phía trên con kia to lớn bàn tay, toàn thân ngăn không được địa run rẩy. Làm sao có khả năng? Ngươi lại mạnh đến một bước này. U Vinh kinh ngạc, trong mắt đều là kinh hãi, Nguyệt Đế, này đúng là một tôn Nguyệt Đế. Đại đế tầng 10, chia làm tinh, nguyệt, nhật. Hắn chỉ là một tôn tinh đế. Nhìn đối phương ngưng tụ một con kia yêu trưởng, hắn tuyệt đối là một tôn Nguyệt Đế. U Vinh cắn chặt hàm răng, lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Trần một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới cao thiên, đảo mắt hóa thành một viên quan điểm, biến mất tại cuối chân trời. U tộc vinh dự thật là quan trọng, có thể mệnh quan trọng hơn. Hắn không thể nào bị mặt, đem mệnh bỏ ở nơi này. Rất nhanh, yêu trưởng tiêu tán, thiên cung khôi phục như thường. Hoàng gia, không ngờ rằng ngươi lại khôi phục được loại trình độ này, còn chưa hiện thân, liền đem một tôn đại đế dọa cho lui. Tiêu Trần kinh hỉ, đây cũng là cùng kỳ nhất là bá khí một lần ra tay. Miễn cưỡng vì đó mà thôi, thương thế của ta quá nặng, tại phạm trần là không có khả năng tốt. Cùng kỳ nói, vậy ngươi mới vừa nói ưu tộc là con kiến. Tiêu Trần kinh ngạc, còn tưởng rằng cùng kỳ có năm chắc đối phó ưu tộc, mới nói như vậy, không ngờ rằng hắn hay là trọng thương chưa lành. Ha ha, thuận miệng nói, dù sao lão tổ ta lại không tới ưu giới, những kia tạp mao chẳng lẽ lại còn có thể đến đại hạ trạm ta hay sao? Cùng kỳ yếu đất nói. Tiêu Trần khỏe mắt co gắp, nói, hoa nhài tại ưu giới, ta phải đi a. Tạo, tiểu tử ngươi không nói sớm. Cùng kỳ cả giận nói, sớm biết Tiêu Trần muốn đi ưu giới, hắn vừa nãy thì thu giờ rồi. Hiện tại tốt, cùng ưu giới đệ nhất gia tộc, vô thượng thế gia ưu nhà kết cửu án, lần sau nó nếu là dám tại ưu giới hiện thân, còn không trực tiếp bị đánh thành chó chết. Hiện tại làm sao bây giờ? Tiêu Trần sắc mặt khó coi. Làm sao bây giờ? Giao trộn. Thật đến ưu giới, lão tổ ta dù sao có phải không thò đầu ra, có việc chỉ có thể chính ngươi khiêng. Cung Ký nói, nó hiện tại trọng thương chưa lành, căn bản không có bao nhiêu lực lượng, mỗi tiêu hao một lần đều cần thời gian rất lâu khôi phục, đánh một đại đế còn có thể, như đối đầu một giới, vậy căn bản gánh không được. Tiêu Trần trầm mặc, bước là cùng Kỳ Trang, cuối cùng kết cục thảm hại lại muốn do hắn tiếp nhận, cùng Kỳ thực sự là không được người a. Chẳng qua ưu giới hắn vẫn là phải đi, hoa nhài ở chỗ nào ngay cả có thể nói chi tâm lời nói người đều không có, dường như trải qua cũng không tốt, cũng không biết sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Dù sao hắn muốn đi linh giới, lần này tới đây phàm giới nhận người, còn lại mấy cái linh giới, hắn cũng không người quen, còn không bằng đi ưu giới tìm kiếm hoa nhài. Chuyện hôm nay vốn chính là U Vinh ương ngạnh trước đây, hắn chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, huống hồ cũng không náo ra nhân mạng, đến lúc đó nhìn thấy hoa nhài, nói rõ với nàng tình huống liền có thể. Tất nhiên U Vinh xưng hô hoa nhài là tiểu thư, nghĩ đến vẫn là phải bận tâm ý nguyện của nàng. Đương nhiên, từ hôm nay U Vinh thái độ đối với hắn đến xem, hắn đối với hoa nhài sát suất lớn cũng chỉ là lá mặt lá trái, hoặc là hoa nhài gia tộc có vị quyền cao nặng đại nhân vật không nghĩ hoa nhài lại cùng hắn dính líu quan hệ. Hướng mảnh trong tưởng tượng, hoa nhài bây giờ tình cảnh dường như tương đối vi diệu, có thể so với hắn trong tưởng tượng còn muốn sóng mây quỷ quyệt. Cùng lúc đó, khoảng cách Hắc Vân Thành vạn dặm xa thiên khung phía trên, một đạo khủng bố lục mang hưu địa sẽ qua, dường như đem mênh mông vân hải tất cả là hai. U Vinh sắc mặt khó coi, một hơi rời khỏi vạn dặm mới dám dừng lại, một thân dọa người nguyên lực đã ảm đạm rồi ba phần, ngay cả đầu kia lúc đến không loạn chút nào tóc dài, giờ phút này vậy giống như cỏ dại tùy ý rối tung. Chết tiệt, chỉ là một phàm trần thiếu niên, sau lưng tại sao có thể có mạnh như thế người? U Vinh quay đầu nhìn về phía Hắc Vân Thành phương hướng, trong ánh mắt kinh hãi khó tiêu. Vốn cho là dáng lâm phàm trần, hắn tựa như thần mình cao cao tại thượng, có thể hoành áp một giới. Ở trong mắt linh giới, phàm trần cấp độ cực thấp, giống như con kiến, có thể theo hắn tùy ý dâm giết. Không ngờ rằng, con kiến bên trong thế mà cất giấu một đầu ác thú. Nguyên bản lần này hạ phàm, hắn là vì mời chào người kế tục mà đến, Tiêu Trần dạng này con kiến, hắn nhìn xem cũng sẽ không nhìn một chút. Có thể trong tộc trước đây không lâu tìm về một tên lưu lạc nhân gian vài chục năm đích nữ, không hiểu quy củ, không nên cùng một phàm trần thiếu niên thật không minh bạch. Hắn phụng trong tộc một vị đại nhân nào đó chi mệnh, đành phải tiến đến gõ. Không ngờ rằng, đụng phải một cái mũi cho. Hy vọng lần này linh khí khôi phục có thể cho tộc ta đem lại một ít khả tạo chi miêu, bằng không lần này hạ phàm trần, ta sở thụ chi nhục thì uổng phí. Tiêu Trần, cùng với sau lưng ngươi người, các ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng đi linh giới, bằng không, ta nhất định đem các ngươi nghiệp chướng nặng nề. U Vĩnh hai mắt phun lửa, lòng có tích tụ. Tại thế gian bị một con hắn tưởng rằng con kiến hậu bối gọi người đánh. Hắn khi nào nhận qua loại vũ nhục này? Tuyệt đối là cả đời sỉ nhục. Chương 1020, đại hạ có đế chương 1020, đại hạ có đế mấy ngày kế tiếp, phong vân đổi biến. Càng ngày càng nhiều không lường được nơi, có to lớn vô cùng màu bạc linh khí cổ sáng bộc phát, phóng lên tận trời, phúc phận mặt đất, cho vô số sinh linh mang đến cơ duyên. Vì linh khí bộc phát nơi phần lớn là một ít thâm sơn đại trạch, thú yêu lấy được chỗ tốt xa so với nhân tộc lớn. Theo linh khí khôi phục ngày càng triệt để, những kia không lường được nơi linh khí bộc phát được vậy ngày càng mãnh liệt. Các loại biến dị, tầng tầng lớp lớp. Nghe đồn có một đồng ruộng tiểu thử, lầm vào sơn lâm kiếm ăn, vừa vặn gặp được linh tuyển phun trào, bị khủng bố linh khí xông lên cao tiên, chẳng những chưa chết, còn cực tốc biến lại, bằng như cối xay, sau lưng mọc lên màu đen cánh thịt, đầu sinh màu xanh độc giác, đã trở thành một tôn tông sư cảnh đại yêu. Cũng có 80 tuổi lão phụ, sinh cơ tiêu điều, tuổi thọ gần, trong núi đào rau dại, mà có lúc ngẫu nhiên phát hiện một gốc thần dược, thấy hắn phun trào ngũ sắc linh quang, suy đoán là thần dị bảo vật, ôm liều mạng một cái ý nghĩ, một ngụm nuốt vào, lại một khắc đồng hồ bên trong, trở lại thanh xuân, trở thành một dung nhan xinh đẹp, dáng người thướt tha đôi tám thiếu nữ. Càng có một ít yêu ma tiến hóa, cuốn lượn quanh linh quang, trong một ngày năng lực điều khiển phong điện, hô mưa gọi gió, miệng phun liệt diễm, đột nhiên có thêm đủ loại thần diệu. Chỉ ít những tiêu bị bình cảnh vây khốn trăm năm, ngàn năm, một buổi đột phá người già tu sĩ thì càng nhiều vô số kể. Sự việc phát triển đến một bước này, cho dù làm sơ đối với Tiêu Trần chất vấn sâu nhất cái đám kia người, cũng không thể không thừa nhận chính mình sai lầm rồi, là làm sơ là Tiêu Trần chửi bới tạ lỗi. Linh khí khôi phục vốn là chuyện tốt, là lên trời ban ân, là thời đại cho phúc duyên, có thể yêu, nhân chi tâm tham lam, rất nhanh từng cọc huyết án cũng theo đó mà đến. Có tiểu gia tộc ở phủ đệ dâng trào cỡ nhỏ linh tuyển, ga chó biến dị, người cả nhà một đêm hồi xuân, trẻ tuổi chí ít 20 tuổi, một tên tộc này con cháu vô cùng đắc ý, một lần sau khi say rượu, cùng bằng hưu khoe khoang, bị người hưu tâm biết được, 3 ngày sau, toàn tộc bị diệt, phủ đệ bị phụ cận một cỡ nhỏ tông môn huyết sát tông chiếm cứ, tông này câu đối hai bên cánh cửa bên ngoài nói, sơn phỉ hoành hành, bọn hắn là đến trừ phỉ, chỉ tiếp muộn một bước, chỉ có thể tạm thời người quản lý. Phủ đệ, ngày sau chờ con cháu đời sau tìm tới, tất vật quy nguyên chủ. Tất cả mọi người cảm thấy buồn cười, người một nhà đều chết hết, ở đâu ra hậu nhân? Huyết sát tông thật chứ không biết xấu hổ. Không ai có thể sẽ vì một đã diệt tận gia tộc, đi đáp tội một ngay tại chỗ có chút thực lực tông môn, cho nên việc này không giải quyết được gì. Theo linh khí dâng trào ngày càng tấp nập, tương tự huyết án vậy càng ngày càng nhiều, đến mức một ít thực lực hơi yếu tông môn, gia tộc tâm tính biến đổi lớn, từ lúc mới bắt đầu chờ mong linh khí giáng lâm, biến thành bây giờ sợ sệt cơ duyên rơi lở. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Linh khí khôi phục, viễn cổ tu sĩ thức tỉnh. Đại hạ rất nhanh loạn cả một đoàn, nguyên bản hạ hoàng chế định ở dưới quy tắc, bị từng đầu đánh vỡ, tại mọi người ngày càng bành trướng dã tâm cùng dục vọng dưới, bị đạp là bờ miệng. Tâm ma là trên đời này kinh khủng nhất, tiếp coi là người tâm mất khống chế. Ách nan vậy sắp đến. Hồi bẩm hạ hoàng, Lam Thủy Thành trương gia tại hôm qua kinh hiện linh tuyển, một canh giờ sau, yêu ma phá thành, đem toàn thành nhân đồ giết hầu như không còn, sau đó chiếm cứ trương gia linh tuyển. Lam Thủy Thành, thế mà nhanh như vậy liền bị phá. Hắc Nham Thành có 3 tôn viễn cổ tu sĩ làm loạn, thành chủ họ Tư không tìm dẫn đầu 2 vạn thành vệ cùng toàn thành tu sĩ tử chiến, giúp ngăn địch bên ngoài, cuối cùng không địch lại, toàn quân bị diệt. Họ Tư không tìm thế nhưng một tôn nguyệt cường giả bướng cảnh, Hắc Nham Thành càng là hơn cường giả như mây, thế mà không thể khiên qua 3 tôn viễn cổ tu sĩ công kích. Trên triều đình, máu me khắp người trinh sát quỷ gối trong điện, đối với ngồi cao tại mạ vàng vương tọa bên trên Diệp Hạo Nhiên bẩm báo mỗi ngày các nơi thám tử trình lên tình báo, thần sắc đặc biệt nghiêm trọng. Mỗi bẩm báo một đoạn, đại hạ cao tầng thì kinh ngạc một lần. Trong bọn họ rất nhiều đã râu tóc bạc trắng, trải qua vô số sóng gió, cũng không phải là chưa từng va chạm xã hội, nhưng lúc này đây tình huống, so với quá khứ mấy trăm năm bất kỳ lần nào đều luôn khó giải quyết, xương được là tai họa ngập đầu. Trật tự mắt trần có thể thấy sụp đổ, trong ngoài đều đứng trước cự hai. Bên trong, linh khí khôi phục, linh tuyển, kỳ bảo động nhân tâm, nội đấu lặng yên triển khai, có tinh hỏa liêu nguyên, càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Bên ngoài, viễn cổ tu sĩ khôi phục, không ngừng cướp đoạt nguyên bản ở vào hiện thế tu sĩ tài nguyên, như hung thú cuồng yêu một khủng bố. Vậy hạ, đại hạ nguy rồi. Loạn trong giặc ngoài, thời cuộc nguy như trồng trứng. Trước đó mấy lần hai kiếp, còn có kiếm ma đứng ra, nhưng hôm nay sau lưng hắn thánh nhân đã vẫn, ai còn năng lực ra đây ngăn cơn sóng dữ? Một đám cao tầng bi thiết, không ít người nước mắt tuôn đầy mặt, bọn hắn đã hiểu đại hạ có thể đã đi tới tuyệt lộ. Chứ quân chớ hoảng sợ, ta đại hạ còn có át chủ bài. Diệp Hạo Nhiên nghe vậy cũng là vẻ mặt nghiêm túc, lại không giống trong điện cao tầng như vậy chân tay luống cuống, giống như còn có thể chấp trưởng cả côn, nói nhỏ. Một đám cao tầng ngạc nhiên, át chủ bài. Đại hạ người mạnh nhất chẳng qua là mấy tôn ban đế, mà viễn cổ tu sĩ bên trong đã xuất hiện đế cảnh, chớ đừng nói chi là linh khí khôi phục nhường yêu ma trận doanh đạt được chỗ tốt to lớn, một ít đại yêu càng thêm khủng bố, dục thôn phệ hàng tỷ nhân tộc, bổ dưỡng yêu thân, tiến thêm một bước. Hai phe địch ta thực lực quá mức cách xa, căn bản không cách nào đánh. Từ đâu tới át chủ bài? Ta đại hạ cũng có đại đế, các vị tiền bối, còn xin hiện thân, ổn định lòng người. Diệp Hạo Nhiên đứng dậy, về phía trước 3 bước, đối với ngoài điện hư không túi người hành lễ. Mọi người kinh hãi, quay người ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện thiên cung, hư không bên trên, trừ ra liên miên bất tuyệt mênh mông vân hải, cái gì cũng không có. Nhưng liền tại bọn hắn dự định quay đầu, hướng hạ hoàng hỏi một chút đến tuột cùng lúc. Ầm ầm, đại đạo thật âm vang lên. chân trời đột nhiên hiện thần quang, từng mảng lớn màu vàng kim chữ viết hiện hiện, đảo mắt che khuất bầu trời. Sau một khắc, ba lửa sáng chói đại nhật chậm rãi lên không, thần quang dần dần tiêu đốt tịnh, rất nhanh sáng chói như đốt, chiếu sáng cả phiến thiên địa. Kim, đỏ, lam hào quang xen lẫn, trộn lẫn tan, hình thành tam sắc thần quang. Đế, uy, đây là đại đế đích thân tới. Ta đại hạ đại đế. Rất nhiều người kêu lên, không ngờ rằng đại hạ lại có đế. Rất nhanh, trong hư không thần quang tu lại, ba đạo thân ảnh hiện lộ trước người. Bên trái nhất là một vị râu tóc bạc trắng khôi ngô lão giả, người mặc màu vàng kim thần giáp, uy vũ hùng tráng, cầm trong tay một thanh kích lớn màu đỏ ngòm, chân đạp xích vân, giống bất hủ thần minh, áng vàng lập lòe, trong lúc nhất thời, đây trên trời đại nhật còn nóng ánh hơn. Ở giữa là một tên tuyệt diễm nữ tử, tóc đen như thác nước, dung nhan thanh lệ, dáng người xuất chúng, một bộ hỏa váy, chập chờn ánh lửa, tràn ngập khủng bố nhiệt độ cao, hết lần này tới lần khác nàng cặp kiết như thanh thủy con người, lạnh đến dọa người, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ khủng bố uy nghiêm. Bên phải nhất thì là một đạp trên sóng cả, giống như thượng cổ thủy thần áo lam láo giả. Ba người theo thứ tự là Kim Nguyên Thành, Diệp Thính Liên, Thác Bạt Hạo Nhiên. Trừ ra Diệp Thính Liên đến từ hoàng thất, là Diệp Hạo Nhiên tổ tiên. Còn lại hai vị đều đến từ phương ngoại thượng vực. Linh khí khôi phục, đại đạo dần dần toàn bộ, ba người vậy mượn cơ hội đột phá đến đại đế cảnh. Mặc dù phương ngoại cùng thế tục giao nhau không nhiều, có thể tộc không chịu nổi trước, tại Diệp Thính Liên dẫn đầu dưới, Kim Nguyên Thanh cùng Thác Bạt Hạo Nhiên hay là đáp ứng tạm thời liên thủ đối ngoại, và gánh vác yêu ma trận doanh cùng biến cổ tu sĩ đợt này xung kích lại nói. Văn bối Diệp Hạo Nhiên tham kiến ba vị đại đế. Diệp Hạo Nhiên đi xuống bậc thang, đi vào trong điện, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng tam đế hành lễ. Hắn chỉ là thế tục chi hoàng, có đó không đại đế trước mặt, cũng cần cúi đầu. Chương 1021, tuyển chọn quy tắc chương 1021, tuyển chọn quy tắc văn bối Trương Nguyên tham kiến đại đế vương. Văn bối Lưu Nam tham kiến. Rào rào. Một đám cao tầng liên tiếp quỳ xuống hướng đại đế hành lễ. Cả tòa đại điện một mấy mắt, không người đứng thẳng. Trên mặt tất cả mọi người đều mang theo do căng thẳng, hưng phấn, sùng bái đan vào một chỗ thần sắc phức tạp. Đại đế, tại nhân gian chính là truyền thuyết, là hiển thánh thần minh, bị ngươi cùng bái, tôn kính. Đứng lên đi. Kim Nguyên Thanh mở miệng nói, tiếng như hồng trung, gàn từng chữ đều mang theo ngôn xuất pháp tùy lực lượng, giống có một thanh linh truy đang oanh kích mọi người tâm trống, làm cho người hồn phách khuấy động. Mọi người ngạc nhiên, sợ hai thán phục tại đại đế uy thế chi thịnh, nếu không phải Kim Nguyên Thanh vô ý đả thương người, bằng vào ba chữ này, bọn hắn giờ phút này đã sụp đổ thành một đoàn xương máu đi. Hạ hoàng cùng một đám cao tầng đứng dậy, mà ba tôn đại đế vẫn như cũ trôi nổi tại trên bầu trời, giống ba lượn thần nhật ngang trời. Ba vị đại đế, yêu ma trận doanh cùng viễn cổ tu sĩ tàn sát bừa bãi, đại hạ nguy rồi, còn xin đại đế ra tay, hộ ta đại hạ an nguy. Hạ hoàng đầu lâu buông xuống, đối với tam đế cung kính tỉ lễ. Gần đây những kia yêu ma dị loại cùng biến cổ tu sĩ quả thật có chút quá đáng, không ngừng làm loạn, hãm hại ta đại hạ con dân, tội lôi đáng chém. Diệp Thính Liên mở miệng, âm thanh giống như tiếng trời, lộ ra một cỗ khủng bố uy nghiêm. Nàng dung nhan tuyệt thế, toàn thân tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, bị màu đỏ thần quang bao phủ, như lửa chi nữ vương một ba khí, mở miệng chính là muốn đại khai sát giới. Nàng năm đó là đại hạ nữ hoàng, coi như là Diệp Hạo Nhiên lão tổ, thoái vị sau một thằng ẩn cư hoàng thất cung đình, âm thầm đảm nhiệm đại hạ vương triều thủ hộ giả, ngày thường cũng không lộ diện, chỉ có tại đại hạ đứng trước đại nạn lúc mới biết ra tay. Nàng tồn tại từ trước đến giờ là bí mật, trừ ra đương đại hạ hoàng, không người biết được. Đại hạ hoàng thất từ trước đến giờ vì thiên hạ muôn dân làm nhiệm vụ của mình, thấy yêu ma cùng viễn cổ tu sĩ như thế hung ác điên cuồng, trong nội tâm nàng sớm đã nộ khí mãnh liệt, thật không thể ngay lập tức giết đi qua. Hiên Viên Hạo Nhiên mở miệng, đại thế đem nghiêng, viễn cổ tu sĩ cùng yêu ma trận doanh lần này khí thế hung hùng, không chỉ có lao quái vật, còn có rất nhiều tuyệt thế thiên tiêu, dựa vào chúng ta ba người, rất khó đối chiến, ta chủ trương đàm phán hòa bình. Hắn đứng ở sóng cả trong, lam hà phun trào, giống thủy thần lâm thế, thần sắc bình thản, lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Hạ hoàng cùng người khác cao tầng sắc mặt biến hóa, đàm phán hòa bình. Đối phương như thế hung ác điên cuồng, đã giết đại hạ nhiều người như vậy, Hiên Viên Hạo Nhiên không đánh lại, thế mà còn muốn cùng đàm. Có thể cho dù bất mãn trong lòng, lại không người dám nói chuyện. Thậm chí, mọi người ngay cả một tơ một hào bất mãn cũng không dám biểu hiện tại trên mặt. Đại đế trước mặt, chúng sinh đều con kiến. Đàm? Có gì có thể đàm? Đối phương đã xem sự việc làm được một bước này, không đánh lại, còn có huyết tính sao? Diệp Thính Liên nhìn về phía Hiên Viên Hạo Nhiên, mắt vượng bên trong bốc lên sáng chói ánh lửa, tuy là giai nhân tuyệt sắc, lại tính tình nóng nảy. Nàng chủ tu hỏa chi đại đạo, cùng Hiên Viên Hạo Nhiên trời sinh xung đột. Ta chỉ là tại khách quan phân tích thời cuộc, không nên kích động. Hiên Viên Hạo Nhiên vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt. Thủy chủ tĩnh, có thể đem thủy chi đạo tu luyện tới loại tình trạng này, Hiên Viên Hạo Nhiên tâm tính tự nhiên cùng thủy tương hợp, rất lý trí. Còn có cái gì tốt phân tích? Đánh lại chính là, ta nhìn xem ngươi là tham sống sợ chết, không nghĩ đổ máu. Diệp Thính Liên nói, mặc dù nhìn như lạnh canh, lại phi thường cường thế, một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo Nhiên, không mảy may nhường. Hiên Viên Hạo Nhiên không nói gì, nhìn về phía Diệp Thính Liên ánh mắt lại lạnh mấy phần, trên người lam hà tăng gọn, tựa như sóng dữ phun trào, đương theo lấy to lớn triều tịch âm thanh, hướng về Diệp Thính Liên lan tràn mà đi. Diệp Thính Liên quanh thân ánh lửa cũng là tăng gọn, không ngừng phóng đại, muốn cùng Hiên Viên Hạo Nhiên cứng rắn. Một cỗ khủng bố đế uy, trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Mọi người trái tim co quắp, cảm giác có vô số tọa cự sơn đột nhiên từ thiên khung rơi đập, dường như muốn đem bọn hắn một thân xương cốt đập vụn. Không ít thực lực hơi yếu người sắc mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, ngũ quan nở dị giờ, một thân áo bào khoảnh khắc bị mồ hôi lạnh thấm ướt, như mới từ trong nước vớt ra đây đồng dạng. Đế uy nặng như sơn, dù là một kia, cũng không phải phàm nhân có thể tiếp nhận. Và anh, Diệp Thính Liên cùng Hiên Viên Hạo Nhiên giống như hỏa, thủy hai thần, trong hư không vì đế nguyên đối bính mấy lần, cuối cùng Diệp Thính Liên kêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân thần quang ảm đạm. Thủy hỏa tương khắc, Diệp Thính Liên chủ tu hỏa chi đại đạo, trời sinh bị Hiên Viên Hạo Nhiên đế nguyên khắc chế. Giao thủ ngắn ngủi về sau, ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Đương nhiên, hai người chỉ là đơn giản đối bính, cũng không có thật sự đại chiến, đối bính mấy lần về sau, đều thu hồi đế nguyên. Mọi người ngạc nhiên, run lẩy bẩy, buông xuống đầu lâu, căn bản không dám nói lời nào. Hạ Hoàng lại có chút ít lo lắng Diệp Thính Liên, đây là hắn hoàng thất lão tổ, máu mủ tình thâm, hay là thế tục duy nhất một tôn đại đế, là đại hạ sống lưng, nếu nàng có cái gì bất ngờ, hoàng thất đem nội tình mất hết, hắn cũng đem chết một vị trí thân. Hai vị cũng bất giận, hiện tại là nhất trí đối ngoại lúc, không nên nội chiến. Kim Nguyên Thanh mở miệng nói, là nàng trước nói năng lỗ mãng. Hiên Viên Hạo Nhiên nói, ngươi tham sống sợ chết, không xứng là nhân tộc đại đế. Diệp Thính Liên tính tình nóng nảy, dù là gặp khó, vẫn như cũ không liễm mũi nhọn. Hiên Viên Hạo Nhiên nhíu mày, vừa muốn mở miệng, lại bị Kim Nguyên Thanh ngắt lời, hai vị cũng tạm thời bất giận, nghe ta một lời, không biết các ngươi có nghe hay không đếm rõ số lượng vạn năm trước một truyền thuyết, làm linh khí khôi phục, phàm trần bị linh khí tới tiêu, sẽ xuất hiện một ít như ngôi sao sáng chói thiên chi tiêu tử, thế gian thông hướng linh giới môn tướng bị nhất thời mở ra, linh giới người hội giáng lâm phàm trần, tuyên bố khảo hạch, chọn lựa chân long, mang về linh giới. Tin tức này thuộc về bí văn, người bình thường căn bản không biết, dù là như lá nghe sen, Hiên Viên Hạo Nhiên như vậy lại đế, cũng chưa chắc nghe qua. Bọn hắn đều thuộc về hiện thế thành đế, tuổi tác đối với hiện thế người mà nói, đã cực kỳ cổ lão, có đó không quang âm trường hà bên trong, lại chỉ là hậu bối. Cũng chỉ có cùng kỳ dạng này hóa thạch sống, xuyên qua mấy cái kỷ nguyên, lại ngồi ở vị trí cao, đối với mấy cái này bí mật hiểu rõ như lòng bàn tay. A, còn có việc này. Nói kỹ càng một chút. Diệp Thính Liên nói. Hiên Viên Hạo Nhiên vậy nhìn về phía Kim Nguyên Thanh, mắt lộ ra dị sắc, tin tức này hắn lại chưa từng nghe thấy. Trong điện những người còn lại đồng dạng trái tim bịch bịch nhảy lên kịch liệt, đối với Kim Nguyên Thanh vừa rồi nói vậy thì thông tin cảm thấy rung động. Linh giới. Đây chính là đây đại hạ dòng giá cao hơn một triệu không gian tồn tại. Trong truyền thuyết, nơi đó nồng độ linh khí ít nhất là đại hạ mấy chục lần, một ít cao đẳng linh giới nồng độ linh khí thậm chí là đại hạ gấp mấy trăm lần, thiên đạo pháp tắc càng là hơn vô cùng hoàn chỉnh, ngay cả nơi đó phạm nhân chỉnh thể tuổi thọ cũng muốn cao hơn đại hạ ra 1-20 năm. Đối với rất nhiều người mà nói, chính là tiên cảnh. Loại tồn tại này lại để cho đến hạ giới nhận người. Nếu có thể bước vào linh giới, quả thực nhất phi trùng thiên, cá chép hóa rồng. Một số người tâm tư bắt chuyện, đã bắt đầu tự hỏi nên như thế nào cho tử tôn trải đường, tranh thủ này ngàn năm cơ hội khó được. Rất nhanh, Kim Nguyên Thanh đem chính mình tổ tông lưu truyền xuống vậy thì truyền thuyết nói với mọi người một lần. Dựa theo quy tắc, bước vào một mảnh hung địa khai hoang, dần dần chốt lọt tuyển chọn. Diệp Thính Liên tổng kết một chút, nói: "Chương 1022, thế tục cũng có cái thế thiên kiêu chương 1022, thế tục cũng có cái thế thiên kiêu dựa theo nhà ta lão tổ lưu lại truyền thuyết, xác nhận như thế, nghe nói là một vị nào đó cùng nhà ta lão tổ có nguồn gốc đại năng lưu truyền xuống bí văn, nhưng từ thời kỳ viễn cổ cho đến bây giờ, chưa bao giờ có linh khí khôi phục tiền lệ, đây là lần thứ nhất, cho nên quy tắc này truyền thuyết thật giả, ta cũng không biết." Kim Nguyên Thanh nói, nhà hắn tổ tiên có vị lao tổ cùng linh giới một vị đại nhân vật tại dưới cơ duyên xảo hợp kết duyên phận, nói cho đúng là vị đại nhân vật kia làm năm bị phạt, bị linh giới biếm nhập xuống giới, hai người may mắn kết bạn, biến thành tri kỷ. Linh giới cùng phàm trần mặc dù có sáng tỏ kết giới hàng rào, nhưng một ít phạm vào trọng đại tội ác người sẽ nhận trọng phạt, bị phế bỏ linh quốc, đánh rất phàm trần, từ đây lại không thể hồi linh giới, như vậy biến thành phàm nhân. Vậy thì bí văn chính là tên kia bị đánh rơi phàm trần người báo cho biết. Nếu thật sự là như thế, kia linh giới người chẳng mấy chốc sẽ ra đây duy trì trật tự, mà lắng lại mâu thuẫn. Bảo trụ đại hạ cương thổ phương pháp chính là để cho ta đại hạ thế hệ tuổi trẻ đem viễn cổ tu sĩ cùng yêu ma trận doanh thế hệ tuổi trẻ đánh, có thể viễn cổ thiên tiêu xa so với ta hiện thế thiên tiêu khủng bố. Yêu ma trận doanh lần này linh khí khôi phục bên trong lấy được chỗ tốt lại xa xa lớn hơn nhân tộc ta, muốn tại tam đại trong trận doanh trổ hết tài năng là thật không dễ. Tháp Bạt Hạo Nhiên rất bình tĩnh, ý nghĩ rõ ràng, rất nhanh liền theo Kim Nguyên Thanh cung cấp trong tin tức bắt lấy trọng điểm. Theo Kim Nguyên Thanh trước đó nói, như hoàn thành linh giới khảo nghiệm, không chỉ có thể đạt được phi thăng linh giới cơ hội, còn có thể lần này linh khí khôi phục bên trong đạt được chỗ tốt lớn nhất. Dựa theo quy củ, linh khí khôi phục thời đại, linh giới không thể cướp đoạt phạm trần linh khí, chỉ có thể chọn lựa mấy tên bị linh khí tẩm bổ thiên chi tiêu tử. Như đại hạ thế hệ tuổi trẻ tu sĩ chiến thắng còn lại hai đại trận doanh, hướng linh giới đưa ra yêu cầu, chẳng những có thể giữ lại hiện hữu trật tự, tương thổ, nói không chừng còn có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù không biết thực hư, hiện tại cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhưng có đại hạ thế hệ tuổi trẻ cùng miễn cổ thiên tiêu giao thủ qua. Kim Nguyên Thanh nói, hắn mặc dù một thằng cường điệu không biết thực hư, thực chất lại đối với vậy thì bí văn chân thực tính nắm chắc rất lớn. Vì làm năm bị linh giới lưu vong nhân gian tôn này cường giả, trước đó ở chỗ nào tọa linh giới địa vị rất cao, vì cùng một tôn cường giả tuyệt thế thê tử tư thông, mới bị trả thù, đánh rất phàm trần. Theo như hắn nói, mỗi khi linh khí khôi phục, liền sẽ có không ít linh giới hạ phàm, thu hoạch linh miêu. Mặc dù phàm trần linh khí kém xa tít tắp linh giới tràn đầy, nhưng khi linh khí khôi phục tiểu này vượt thời đại cơ duyên tiến đến, vẫn có một ít hạt giống tốt sẽ xuất hiện, mặc dù không thể cùng linh giới một ít tương đối xuất chúng tiên kiêu so sánh, nhưng cũng có cơ hội xuất hiện một ít khả tạo chi tài. Đương nhiên, chỉ là lý do này còn chưa đủ vì nhường linh giới huy động nhân lực hạ phàm trần. Bọn hắn hạ phàm, nguyên nhân trọng yếu nhất là thời kỳ viết cổ, phàm giới từng cùng linh giới đạt thành qua khế ước, linh giới cần cho phàm giới một tấn thăng cơ hội, nhường thế gian người cũng có cơ hội hưởng thụ linh giới siêu phàm linh thổ. Chẳng qua linh giới còn không phải thế sao tốt như vậy bảo, tuyển bạt hội tương đối tàn khốc. Đầu tiên là muốn tại bốn quốc tiến hành tỉ thí, tuyển ra mấy tên thần trùng. Sau đó những thứ này hạt giống còn cần cùng cái khác vương triều hạt giống quyết đấu, giết ra khỏi trùng mê người, mới biết biến thành người thắng cuối cùng, bị linh giới người mang về linh giới. Mà thắng lợi vương triều cũng được, hướng linh giới người đưa ra yêu cầu, phân chia chiến bại vương triều lãnh thổ, thành dân, những kia chiến bại vương triều không ít thành trì đều sẽ tắt nhường, trong thành trì người đem biến thành thắng lợi vương triều nô bộc, vô cùng thế thảm. Đương nhiên, đó cũng không phải đại hạ làm hạ cần nhất, sầu lo vấn đề. Bởi vì bọn họ muốn trước đánh bại đại hạ yêu trong đất tuyệt thế yêu chủng, lại chém xuống viễn cổ tu sĩ trận doanh tuyệt thế thiên tiêu, mới có thể trổ hết tài năng, biến thành đại hạ vương triều doanh gia, đạt được cùng mặt khác vương triều so đấu tư cách. Bằng không, trực tiếp sẽ tại nội đấu bên trong bị tiêu hao. Hồi bẩm đại đế, có, quá khứ nửa tháng, có vài chục lên viễn cổ, hiện thế thiên tiêu giao thủ ghi chép, kết quả hiện thế thiên tiêu bại hoàn toàn, đều không chống nổi ba chiêu, liền bị trực tiếp miểu sát. Hạ hoàng nói, sắc mặt rất khó coi. Không một người chống nổi ba chiêu. Trong đó có phương pháp bên ngoài thiên tiêu ra tay sao? Kim Nguyên Thanh sắc mặt biến hóa, thế cuộc so với hắn tưởng tượng được còn muốn nghiêm trọng. Hắn là đại đế, ngày thường đều vội vàng bế quan tu luyện, sẽ không chú ý những thứ này cụ thể số liệu. Diệp Thính Liên cùng Thác Bạn Hạo Nhiên vậy sắc mặt trầm trọng, bọn hắn trước đó thì đoán được thế cuộc không sẽ hạnh phúc quan, không ngờ rằng thế mà không lạc quan đến loại tình trạng này. Toàn quân bị diệt, lại không người chống nổi ba chiêu. Tổng cộng 68 lên cổ, hôm nay kiêu xung đột đẫm máu sự kiện, thế tục chiến bại thiên kiêu 39 người, phương ngoại chiến bại thiên kiêu 29 người. Hạ Hoàng nói, dưới tay hắn có tình báo cơ cấu, năng lực ngay đầu tiên nắm giữ chính xác số liệu. Ngay cả phương ngoại tu sĩ cũng bại nhiều như vậy. Kim Nguyên Thanh kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng trước đó những kia thua trận phần lớn đều là thế tục thiên tiêu, như thế miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Thế tục thiên tiêu chiến lực nguyên bản thì so sánh bên ngoài yếu hơn một mảng lớn. Không ngờ rằng, ngay cả phương ngoại tu sĩ đều không thể khiên qua viễn cổ tu sĩ đợt này xung kích. Yêu ma trận doanh cùng tộc ta thiên tiêu giao thủ tình huống đâu? Diệp Thính Liên nói. Tổng cộng 328 lên thế hệ tuổi trẻ xung đột đẫm máu sự kiện, tộc ta hiện thế thiên tiêu thắng 21 chàng, bại 307 chàng. T. Trong sân các vị cấp cao hít sâu một hơi. Bọn hắn mặc dù biết hiện thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu hẳn là chơi không lại yêu ma trận doanh cùng viễn cổ trận doanh, nhưng không ngờ rằng thế mà lại bị bại thảm như vậy. Nếu không phải Hạ Hoàng chính miệng lời nói, bọn hắn đánh chết hội không thể tin được, sự thực tàn khốc như vậy. Trọng yếu nhất, chính xác số lượng cũng nắm giữ tại Hạ Hoàng trong tay, hắn nói như vậy, quả quyết sẽ không sai. Tam đế trầm mặc. Sau một hồi, Thác Bạn Hạo Nhiên mở miệng nói, phương ngoại rất nhiều cổ tộc thiên tiêu cũng đang ngủ đồng chờ đợi linh khí khôi phục, nhất phi trùng tiên, có thể hay không ngăn cơn sóng dữ thì xem bọn hắn. Không sai, Đạo Phong Sơn song long tên, sớm đã như sớm bên hai, đáng tiếc một thằng không thấy chân dùng, lần này Thác Bạn mình cái kia để bọn hắn ra tay, ánh sáng thiên hạ à. Kim Minh Thanh nhìn về phía Thác Bạn Hạo Nhiên. Kim Minh Thân Tôn Nhi Kim Gió Phương Nam nghe nói tuổi còn nhỏ, đã đột phá vương cảnh thất trọng thiên, thành tựu Nhật Vương chính quả, một tay phong thần, không gian chi lực càng là hơn sớm đã xuất thần nhập hóa, lần này tất nhiên là đại chiến chủ lực. Thác Bạn Hạo Nhiên nói nhỏ. Ha ha ha, kém tôn xác thực còn có thể, lần này, hắn tất nhiên muốn xuất chiến, một là tộc không chịu nổi đấu, thân làm Kim gia tử tôn, hắn không thể đổ cho người khác, nhất định phải đứng ra. Hai là này linh giới vé vào cửa chính là thiên đại cơ duyên, không thể không có tranh. Kim Nguyên Thanh cười nói, nhắc tới Tôn Nhi, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Tiếp xuống Thác Bạn Hạo Nhiên cùng Kim Nguyên Thanh liên tiếp điểm liên tiếp hơn 10 vị phương ngoại thiên kiêu tên, cho rằng bọn họ chính là lần này đại chiến chủ lực. Về phần thế tục thiên tiêu, một cũng không bị nhắc tới, như là bị hoàn toàn không để ý đến đồng dạng. Hạ Hoàng cùng với một đám cao tầng sắc mặt khó coi, trong lòng hiện lên quất đủ, hắn thế tục giới mặc dù không bằng phương ngoại cường đại, nhưng cũng là có tuyệt thế thiên tiêu, tỉ như kiếm ma Tiêu Trần liền đã từng giết đến phương ngoại tu sĩ đều cha gọi mẹ. Giờ phút này hai vị phương ngoại đại đế đối nó không nhắc tới một lời, nghĩa là gì? Xem thường ai đây? Chương 1023, Tiêu Trần cũng đã chết rồi. Chương 1023, Tiêu Trần cũng đã chết rồi. Diệp Thính Liên nhìn không được, mở miệng nói, ta thế tục cũng có cái thế thiên tiêu, hai vị đừng quên, làm nhật các ngươi phương ngoại vô thượng long. Miêu Hoàng Dạ Lang từng bị ta thế tục giới kiếm ma Tiêu Trần chém ở dưới ngựa. Bất kỳ địa phương nào cũng có thiên kiến mẹ phái. Mặc dù nàng cùng Kim Nguyên Thanh cùng Hiên Viên Hạo Nhiên tạm thời đã đặt thành liên thủ thỏa thuận, có thể đại bộ phận phương ngoại tu sĩ vẫn luôn xem thường người trong thế tục. Chẳng qua cái này cũng chẳng trách, trôi xem thường ở khắp mọi nơi. So sánh thế tục, phương ngoại địa linh nhân kiệt, vượt hoa thiên bảo, bất luận là khí hậu hay là thực lực, cũng xa xa siêu việt thế tục, nói là nhân gian tiên cảnh cũng không quá đáng, có một ít ngạo khí không thể tránh được. Nhưng bọn hắn không nên ngay cả Tiêu Trần dạng này vô địch thiếu niên vậy coi nhẹ. Tiêu Trần, tên này ta ngược lại thật ra nghe qua, bị tuổi làm đều nhanh thành thần người, vô cùng sốc nổi, để người nan dĩ tương tín. Kim Nguyên Thanh lắc đầu nói, thế tục chi long Tiêu Trần, hắn như thế nào không biết. Tên như kinh lôi, dù là hắn ở xa phương ngoại, cũng đã được nghe nói truyền thuyết của hắn. Tại trong truyền thuyết, hắn không đâu địch nổi, gặp thần giết thần, gặp người giết người, gần như thiếu niên tiên nhân. Càng khoa trương hơn là, thế mà còn có người nói sau lưng hắn từng đứng thánh nhân. Đây không phải kéo sao? Mặt pháp thời đại, đại đế đã là cực hạn chiến lực, ở đâu ra thánh nhân? Hắn có thể nghiệm chứng, lại nổi danh nhất, chiến tích chính là chém giết Hoàng Dạ Lang. Có thể Hoàng Dạ Lang cũng không ở trên bực, mặc dù xuất chúng, cũng không coi là phương ngoại đứng đầu nhất đám kia thiên tiêu. Chân chính cái thế thiên kiêu sẽ không tùy tiện hiện sơn lộ thủy, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, nhà ai không có mấy cái cựu địch, trong nhà có kỳ lân tử, giấu đi còn đến không kịp, ai biết đem nó bại lộ tại cựu địch tầm mắt bên trong, bị người săn giết. Hoàng Dạ Lang sở dĩ thanh danh cường thịnh, hoàn toàn là vì một đám cổ lao thế gia ngầm đồng ý, đem đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió thu hút ánh mắt, là những kia tiềm phục tại mây đen phía dưới sáng chói nắng gắt tiếp nhận vinh quang chi trọng. Vinh quang tuy tốt, lại nặng hơn ngàn cân. Quả nhiên, Hoàng Dạ Lang còn chưa trưởng thành, liền bị người chém giết. Chém giết một Hoàng Dạ Lang, chỉ có thể nói Tiêu Trần có phương pháp bên ngoài thượng tầng tiên kiêu thực lực, nhưng lại xa xa không đạt được đỉnh tiêm, không ở chỗ này lần đại chiến bọn hắn xem trọng chủ lực liệt kê. Các ngươi vô cùng bảo đoán, hạo nhiên một mực thế tục trấn thủ, hắn có thể chứng minh về Tiêu Trần truyền thuyết toàn bộ làm thật. Trước đây không lâu, ba tôn đại đế vây công Tiêu Trần, hắn phía sau đi ra một tôn thánh nhân, trực tiếp đem tam đế diệt sát, chỉ tiếc, tôn này thánh nhân dường như vốn là trọng thương, chém giết tam đế về sau, chính mình vậy bỏ mình, ngày đó thánh nhân vẫn lạc, trời hiện ra dị tượng, chúng sinh cùng buồn, ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt không có khả năng là giả. Diệp Thính Liên nói chuyện vô cùng trực tiếp, nàng thế tục thật không dễ dàng ra một cái thế thiên tiêu, há lại cho người bên ngoài chửi tới, khinh thường. Kia Tiêu Trần phía sau thế mà thật có thánh nhân. Kim Nguyên Thanh kinh ngạc, nếu là người bên ngoài nói lời này, hắn tất nhiên không tin. Có thể Diệp Thính Liên cùng hắn giống nhau là tôn đại đế, đến nàng loại cảnh giới này đã luôn xuất phát thủy, như lung tung ngôn ngữ, nhân quả rất lớn, cho nên nàng lời nói tất nhiên làm thật. Tin tức này làm hắn cực kỳ chấn động. Thánh nhân, mặt pháp thời đại thế mà thật có thánh nhân tồn tại. Thánh nhân cùng đại đế hoàn toàn là hai cái cấp sinh linh, cho dù là một tôn trọng thương ngã gục thánh nhân, vậy đủ để phách tuyệt thiên địa. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tiêu Trần dạng này phạm tục thiếu niên sau lưng làm sao lại có như thế nghịch thiên tồn tại? Còn có, nếu đúng như Diệp Thính Liên nói tới như vậy, về Tiêu Trần truyền thuyết toàn bộ làm thật, kia Tiêu Trần lại cái kia khủng bố đến loại tình trạng nào? Chẳng qua Diệp Thính Liên nói những truyền thuyết kia là nghe Hạ Hoàng nói, có độ tin cậy phải lớn suy giảm. Vừa là thánh nhân, tự nhiên tuổi thọ kéo dài, gần như cùng thiên địa tề thọ, làm sao lại như vậy bản thân bị trọng thương, lại sao có thể chết? Một thằng bình tĩnh cơ trí hiên viên Hạo Nhiên cũng đã biến sắc, mở miệng nói, ngay cả dưới chân màu xanh dương sóng cả cũng không tự giác bắt đầu phập phồng, chiều tịch âm thanh đột nhiên vang lên, chấn động thiên cung. Trong lòng của hắn kinh hãi còn muốn thắng qua Kim Nguyên Thành. Trừ ra kinh hãi, còn có một số sợ hãi. Tiêu Trần cùng hắn coi như là có chút nghiệt duyên, hắn đang muốn phái người đi chém giết Tiêu Trần, như phía sau hắn có lớn lai lịch, vậy hắn chẳng phải là có tai họa ở đầu. Chẳng qua may mắn, tôn này thánh nhân đã chết. Tiêu Trần bên cạnh xác suất lớn không có thứ hai tôn thánh nhân. Bằng không có chút quá nghịch thiên. Không biết, nhưng này tôn thánh nhân tại chém giết ba tôn đại đế về sau, sát thực vẫn lạc. Diệp Thính Liên nói, bây giờ Tiêu Trần bên cạnh nhưng còn có đại đế hoặc là thánh nhân. Hiên Viên Hạo Nhiên tiếp tục nói. Diệp Thính Liên lắc đầu, nói, không có, nếu có, ta cần gì phải vậy lo lắng. Hiên Viên Hạo Nhiên hoàn toàn yên tâm, khóe mắt bộc lộ một tia linh ý, không có đại đế, vậy liền không đủ gây sợ. Kia Tiêu Trần hiện ở nơi nào? Sao không đưa hắn mời đến thấy một lần? Kim Nguyên Thanh mở miệng nói, tất cả bị bọn hắn xem trọng hạt giống lần này đại chiến trước, đều sẽ nhận bồi dưỡng, truyền vì một ít áp đáy hòm bí pháp, ban cho linh đan, thần minh, pháp dược. Như cái này Tiêu Trần thực sự là khả tạo chi tài, đặc thù thời kỳ, hắn không ngại thu về môn hạ, hảo hảo vun trồng. Trong điện một đám đại hạ cao tầng lộ ra nét mừng, Nguyên Thanh đại đế đây là coi trọng kiếm ma, muốn bồi dưỡng. Hồi bẩm đại đế, Tiêu Trần giờ khắc này ở Hắc Vân Thành, như đại đế muốn gặp hắn, ta có thể phái người truyền tin gọi hắn. Hạ Hoàng cũng có chút kích động. Nếu là một tôn phương ngoại đại đế coi trọng Tiêu Trần, vậy đối với hắn mà nói, là thiên đại việc vui. Phương ngoại kỳ công, thần binh, linh dược vô số kể. Đây thế tục không biết xa xỉ bao nhiêu. Diệp Tính Liên mặc dù cũng là đại đế, có thể tài nguyên cái này viên, còn kém rất rất xa Kim Nguyên Thanh cùng Thác Bạn Hạo Nhiên. Không cần, hắn cũng đã chết rồi. Đúng lúc này, Hiên Viên Hạo Nhiên thanh âm lạnh lùng vang lên, giống một đạo kinh lôi, tại mọi người bên tai ầm vang nổ vang. Hạ Hoàng cùng một đám cao tầng nét mặt kinh ngạc, chết rồi. Hiên Viên Hạo Nhiên nghĩa là gì? Hiên Viên Hạo Nhiên, ngươi lời này ý gì? Tiêu Trần trước đó rõ ràng hào hảo, giờ phút này làm sao lại như vậy chết? Diệp Thính Liên trong mắt ánh lửa đại thịnh, liệt diễm váy đỏ không gió mà bay, hướng bốn phía phóng xạ cực nóng nhiệt độ cao. Hắn cùng ta có chút ít nhân quả, ta phái tộc ta một tên Long Tử tiến đến chấm dứt đoạn này nghiệt duyên, bằng vào ta tộc Long Tử thực lực, hắn giờ phút này cũng đã bỏ mình. Hiên Viên Hạo Nhiên nói, hắn căn bản thì không nghĩ tới Đinh Anh Tung hội bại. Dù là vừa nãy Hạ Hoàng nói về Tiêu Trần truyền thuyết đều là chân thực, hắn vẫn như cũ cảm thấy trình độ rất lớn, Tiêu Trần không thể nào là Đinh Anh Tung đối thủ. Đạo Phong Sơn Long Tử tự mình ra tay, lần này kiếm ma nguy hiểm, nhanh phái người đi thăm dò kiếm ma còn sống hay không. Một đám cao tầng cấp bách, Đạo Phong Sơn là địa phương nào? Đó là tại phương ngoại thượng vực cũng tiếng tăm lừng lẫy thánh địa tu hành, tùy tiện ra đây một ngày kêu đều có thể đại sát tứ phương, chớ đừng nói chi là Long Tử. Kiếm ma cho dù mạnh hơn, vậy đánh không được Long Tử xung kích đi. Hạ Hoàng sắc mặt vậy bỗng nhiên biến đổi, Đạo Phong Sơn Long Tử khiêu chiến, lần này Tiêu Trần nguy rồi. Ngươi dám ám sát ta thế tục kỳ lân tử? Diệp Thính Liên trên người dâng lên hỏa diễm, như một vầng mặt trời chói lóa ngang trời, quanh thân phun trào vô biên hỏa lực, xích hà chiếu rọi thiên cung, khí tức vô cùng kinh khủng. Chương 1024, lão tổ, không phải như ngươi nghĩ. Chương 1024, lão tổ, không phải như ngươi nghĩ. Diệp Thính Liên tuy là đại đế, sớm đã luyện được một thân khí tức trầm ổn, có thể nghe được Tiêu Trần có thể bị giết, hay là bộc phát khủng bố nộ khí. Nàng lúc tuổi còn trẻ vốn là tính nóng như lửa, tu luyện được lại là hỏa hành công pháp, sau đó tu vi cao thâm chỉ là thu nộ khí, cũng không phải hết rồi tính tình. Giờ phút này nổi giận, cố kia uy thế quả thực kinh thiên hơn động địa. Diệp tổ, bớt giận, bây giờ không phải nội chiến lúc, một cũng không tệ lắm thiên tiêu mà thôi, không muốn đả thương ngươi ta trong lúc đó hòa khí. Kim Nguyên Thanh mở miệng, tiếng như hồng trung, sóng âm cuộn cuộn, hóa thành từng đạo màu vàng kim vận sóng, đảo mắt thì đè xuống Diệp Thính Liên quanh thân ánh lửa. Ngươi nghĩ kéo lại đỡ? Diệp Thính Liên nói nhỏ, trong mắt phun ra hai đạo liên hỏa, tràn ngập bốn phía, cả mảnh trời khung như là bị nhen lửa bình thường, khắp nơi đều là hừng hực ánh lửa. Kim Nguyên Thanh thả ra khủng bố sóng âm trong nháy mắt tiêu tán, bị triệt để tiêu hủy. Kim Nguyên Thanh sắc mặt biến hóa, lùi lại 10 mét, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Diệp Thính Liên khủng bố ánh lửa có chút kiên kỵ. Hòa khắc kim, hắn một thân đế nguyên cương tốt bị Diệp Thính Liên khắc chế, chỉ là hắn không ngờ rằng Diệp Thính Liên tại treo chọc Hiên Viên Hạo Nhiên đồng thời, thế mà còn dám động thủ với hắn. Thật là một cái nữ nhân điên. Hắn đến từ phương ngoại, tự nhiên đứng ở Hiên Viên Hạo Nhiên bên này. Với lại hắn thấy Diệp Thính Liên như thế tức giận, hoàn toàn không cần phải. Một cũng không tệ lắm thiên kiêu mà thôi, cần phải huy động nhân lực sao? Diệp Thính Liên, ngươi muốn theo chúng ta trở mặt sao? Ta giết Tiêu Trần, tự nhiên có ta lý do. Hiên Viên Hạo Nhiên mở miệng, trên người sóng lớn không ngừng phun trào, rất dọa người. Một đại đế, lại để cho đối với một hậu bối độc thủ, mặt cũng không cần, nói thế nào lý do? Chẳng thể trách vừa nãy hỏi ta Tiêu Trần phía sau là còn có hay không thánh nhân, đại đế, nguyên lai ngươi là sợ sẽ sau người người trả thù. Diệp Thính Liên đứng ở liệt diễm trong, khóe mắt đuôi lông mày đều mang ánh lửa. Hiên Viên Hạo Nhiên hờ hững, sắc mặt có chút khó coi, suy nghĩ trong lòng bị Diệp Thính Liên xem thấu, cũng ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra, do mặt mũi hắn có chút không nhịn được. Cứ như vậy, Tam Đế bước vào giằng co. Trong hư không, ba lượt đại nhật ngang trời, phóng thích khủng bố đế nguyên, đụng vào nhau. Biểu tượng kim hành lực lượng tiếng leng keng, gợn sóng bước lên triều tịch âm thanh, còn có liệt diễm nhảy nhót tiêu đốt âm thanh, hết đợt này đến đợt khác, gột rửa hư không. Phía dưới, trong cung điện, tất cả mọi người đều đã vô pháp đứng thẳng, nằm rạp trên mặt đất, sợ hãi vô cùng, run lẩy bẩy. Hạ Hoàng mặc dù tu vi cao thâm đây người bên ngoài tốt hơn một chút, có thể sắc mặt vậy trắng được dọa người, không thấy một tia vết sắc. Mênh mông đế uy phía dưới, cả tòa cung điện bắt đầu lay động, giống như tùy thời sắp sụp đổ. Bầu không khí vô cùng khẩn trương. Diệp Thính Liên thực sự tức giận, dự định đại chiến một trận. Kim Nguyên Thanh lại chỉ muốn quên can, không nghĩ liên lụy quá sâu, đến đại đế phương diện, ai cũng không nắm chắc tùy tiện trọng thương đối phương, dù là Diệp Thính Liên lấy một địch hai, như đổi theo hắn đánh, cũng có thể đem nó trọng thương. Hiên Viên Hạo Nhiên chiến ý cũng không phải rất mạnh, hắn thấy, Tiêu Trần nhẹ như hạt bụi nhỏ, chết thì chết. Vì hắn cùng đại đế huyết chiến, không có chút ý nghĩa nào. Hạ Hoàng gấp đến độ không được, bây giờ loạn trong giặc ngoài, viễn cổ trận doanh cùng yêu ma trận doanh nhìn chằm chằm, đại hạ vốn là như trong gió ánh nến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Như ba tôn hiện thế đại đế ở đây liều mạng, đại hạ cơ bản 100% đều sẽ diệt vong. Mặc dù hắn vô cùng thưởng thức Tiêu Trần, cảm thấy Hiên Viên Hạo Nhiên cử động lần này có chút quá đáng, có thể đại cục làm trọng, hắn cũng không hy vọng Tam Đế ở đây liều mạng. Diệp tổ, vì một Tiêu Trần, làm sao đến mức này a? Kim Nguyên Thanh mở miệng lần nữa, hắn trông thấy Diệp Thính Liên ngọn lửa trên người bùng nổ. Đây là tùy thời chuẩn bị triển khai một hồi huyết chiến. Giết ta thế tục đệ nhất thiên tiêu, không cho các ngươi chút ít màu sắc xem xét, các ngươi thật sự cho rằng ta thế tục có thể lớn? Diệp Thính Liên mặt lạnh lấy đáp lại. Không ít cao tầng âm thầm gật đầu, này hai tôn đại đế là thật có chút quá mức, bắt đầu vẫn tại âm thầm rèm pha thế tục thiên tiêu, cảm thấy thế tục không người có thể trọng dụng, Thác Bạt Hạo Nhiên càng là hơn trực tiếp phái người chém giết hắn thế tục chi long kiếm ma. Kim Minh, này nữ nhân điên muốn chiến liền chiến, cần gì cùng hắn nhiều lời. Trong hư không, Hiên Viên Hạo Nhiên ánh mắt biến lạnh, quanh thân sóng cả phun trào, phía sau nhấc lên ngàn trượng tần lãng. Nhiệm Lam mảng lớn Vân Hải, hắn kiềm chế đã đến cực hạn, trước đó có lý trí đã tiêu tán, giờ phút này thật muốn cùng Diệp Thính Liên phân cái cao thấp. Đến, Diệp Thính Liên phi thường cường thế, phía sau có ngập trời ánh lửa phun trào, một con to lớn hỏa phượng chậm rãi hiện hiện, như muốn đốt cháy thiên cung. Đúng lúc này, phía dưới, Hạ Hoàng bên hông, một khối màu đỏ đưa tin ngọc bài đột nhiên phát sáng lên, phát ra rất nhỏ chấn động, tràn ngập nhàn nhạt bừng sáng. Hạ Hoàng xuất ra đưa tin ngọc bài xem xét, lập tức chấn động vô cùng, sửng sốt mấy mắt, phản ứng về sau, đội bang ngẩng đầu đối với Diệp Thính Liên hô to, nghe Sen lão tổ mau dừng tay, Tiêu Trần không chết. Lời này vừa nói ra, giống khủng bố kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang. Trong sân mọi người tất cả đều bị sợ ngây người. Tiêu Trần không chết. Đại đế từ trước đến giờ ngôn xuất phát thủy, một câu thế mà thành không. Đây rốt cuộc là tên kia đạo phong sơn long tử còn chưa tìm tới Tiêu Trần, hay là Tiêu Trần đánh bại đối phương? Vẹn vẹn mới hơi, mọi người liền bỏ đi cái thứ hai suy nghĩ. Tiêu Trần tuy mạnh, thế nhưng không thể nào là đạo phong sơn long tử đối thủ. Hẳn là tên kia long tử tạm thời còn chưa tìm tới Tiêu Trần. Không chết, thật tốt quá. Diệp Thính Liên nghe vậy sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười, giống hỏa liên hoa chứa đựng, tỏa ra một cỗ kinh tâm động phách vẻ đẹp. Nàng là thật tâm vui vẻ, thế tục thật không dễ dàng mới xuất hiện một tuyệt thế long. Miêu, gánh chịu vô số người hy vọng, không nên cứ như vậy bị hủy diệt. Hiên Viên Hạo Nhiên lại cao mày, nói, không chết. Anh Tung đang làm cái gì? Lâu như vậy, thế mà còn không có đem cái kia thế tục tiểu tạp ngư chém giết. Hắn cho rằng Đinh Anh Tung không biết đi nơi nào người lại, căn bản không nghĩ tới, hắn đã bị Tiêu Trần đại bại. Diệp tổ, nguyên lai là hiểu lầm một hồi, Thác Bạt huynh cũng không phải người chém giết Tiêu Trần. Kim Nguyên Thanh mở miệng cười, treo lên giảng hòa. Việc này không có quan hệ gì với hắn, hắn mặc dù hướng về Hiên Viên Hạo Nhiên, nhưng cũng không muốn nhìn thật to lớn động căn qua. Diệp Thính Liên quá điên, một người liền dám cùng bọn hắn hai người làm. Thật chơi lên mệnh đến, hắn có thể muốn bị thương, tính không ra. Hừ. Hiên Viên Hạo Nhiên, nhanh chóng để ngươi Đạo Phong Sơn cái đó bắt con cút trở về cho ta, nếu là đả thương ta thế tục chi lòng, ta nhất định muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Diệp Thính Liên nhìn cũng chưa từng nhìn Kim Nguyên Thanh một chút, lạnh lùng chằm chằm vào Hiên Viên Hạo Nhiên. Hiên Viên Hạo Nhiên đứng ở sông thần phía trên, sắc mặt cực kỳ khó coi, không ngờ rằng Diệp Thính Liên lại vì một người không quen biết, không tiếp cùng hắn tử chiến, lần này khó giải quyết, hắn tiến tối lưỡng nan. Như triệu hồi Đinh Anh Tung, hắn nhất định hy vọng tổn hao nhiều, lại không hội cam tâm. Nếu không triệu hồi, Diệp Thính Liên chơi với bọn hắn mệnh, đến lúc đó yêu ma trận doanh, viên cổ trận doanh đánh tới, hắn cùng Kim Nguyên Thanh hai người vậy gánh không được. Triệu hồi, hay là không triệu hồi Đinh Anh Tung đâu? Hiên Viên Hạo Nhiên do dự. Nghe Sen lão tổ, sự việc cũng không phải là như ngươi nghĩ. Đúng lúc này, Hạ Hoàng sắc mặt cổ quái mở miệng. Chương 1025, Triệu Kiến Đinh Anh Tung. Chương 1025, Triệu Kiến Đinh Anh Tung. Hắn lấy được thông tin là, trước đó Đinh Anh Tung giáng lâm trấn Bắc Vương phủ, quét ngang tất cả trấn Bắc Vương phủ, oai phong cái thế, trấn Bắc Vương cả phủ người đều giống như chó chết quỷ gối hắn trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ, cho dù thành vương nhiều năm tiêu trấn Bắc cũng không ngoại lệ, vì giảm xuống đất, bộ dạng phục tùng cúi đầu. Lúc này, thám tử còn đang ở sợ hãi than nói Phong Sơn Long, Miêu Chi thần dũng. Nhưng khi Tiêu Trần giáng lâm, tất cả nhanh chóng đảo ngược. Trước đó đem nguyên một trấn Bắc Vương phủ làm như chó chết làm nhục Đinh Anh Tung, ngắn ngủi mấy chiêu, liền bị kiếm ma đấm lật, sau đó xám xịt địa thoát đi trấn Bắc Vương phủ. Cho nên Đinh Anh Tung không thể không đi tìm Tiêu Trần, mà là đã bị Tiêu Trần làm lật. Hạo Nhiên, nghĩa là gì? Diệp Thính Liên nhíu mày, không phải nàng nghĩ đến như thế, chẳng lẽ còn có thể là Đạo Phong Sơn Long tử đối với Tiêu Trần hạ thủ lưu tình? Theo lý thuyết không nên a. Đại đế pháp chỉ, ai dám chống lại? Hiên Viên Hạo Nhiên cùng Kim Nguyên Thanh vậy quay đầu nhìn về phía dưới Diệp Hạo Nhiên. Cảm nhận được ba tôn đại đế ánh mắt đồng thời rơi vào trên người mình, Diệp Hạo Nhiên bỗng cảm giác áp lực như núi, cưỡng chế tim đập nhanh, mở miệng nói, vị kia tên là Đinh Anh Tung Đạo Phong Sơn Long tử đã đi tìm kiếm ma, bất quá, bị kiếm ma đại bại. Đạo Phong Sơn Long tử bại. Kim Nguyên Thanh là thất thanh. Hắn là đại đế, nhiều năm qua khí độ như núi, cho dù thiên khung giờ phút này đột nhiên băng liệt, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Có thể Hạ Hoàng vừa rồi nói tin tức kia thực sự vô cùng nổ tung, làm hắn không thể không kinh ngạc. Đạo Phong Sơn Long tử bị một thế tục thiếu niên đánh bại, hơn nữa còn là đại bại. Cái này cùng một đầu chân long bị một con run dế đánh bại khuyết đại như vậy. Hiên Viên Hạo Nhiên vậy ngây ngẩn cả người, nét mặt ngưng kết, thật lâu không nói gì. Hắn Đạo Phong Sơn Long tử thế mà bại. Hạ Hoàng là thế tục chi chủ, nhãn tuyến trải rộng thiên hạ, ngay trước bọn hắn ba tôn đại đế trước mặt, tin tưởng hắn sẽ không nói dối. Tất nhiên hắn nói Đinh Anh Tung bại, kia hắn hẳn là bại. Không ngờ rằng một phàm trần con kiến lại có chiến lược như vậy. Ngược lại là hắn xem thường hắn. Diệp Thính Liên cũng là sửng sở, không ngờ rằng Tiêu Trần cư nhiên như thế không chịu thua kém, liền nói Phong Sơn Long tử cũng có thể đánh bại, nguyên bản nàng cho rằng Tiêu Trần cho dù là mạnh cũng không có khả năng đạt tới Đạo Phong Sơn Long tử cái đó độ cao, có thể sự thực cho nàng một niềm vui bất ngờ. "Tốt, tốt, tốt, không hổ là ta thế tục ánh sáng, lại đại bại Đạo Phong Sơn Long tử, ta nhìn xem về sau ai còn dám nói ta thế tục vô thiên tiêu." Mấy hơi về sau, Diệp Thính Liên kích động nói, "Thế tục một thẳng bị phương ngoại áp chế, thế tục thiên tiêu dường như ít có năng lực cùng phương ngoại thiên tiêu giao thủ người, hôm nay Tiêu Trần đại bại Đinh Anh Tung, rất để chấn sĩ khí." Trong điện một đám cao tầng vậy đều là chấn động vô cùng, trên mặt hiện hiện phân chấn. "Hừ, ta còn có việc, cáo từ trước." Hiên Viên Hạo Nhiên sắc mặt tái xanh, nói nhỏ một câu, phất tay áo mà đi. Đảo mắt, biến mất tại Vân Hải cuối cùng. Đạo Phong Sơn là phương ngoại thánh địa, ngay trước nhiều người như vậy mặt, truyền ra bại tin tức, hay là thua với một thế tục thiếu niên. Dù hắn thân làm đại đế, khí độ như núi, vậy khó ép lửa giận. Hiên Viên Minh. Kim Nguyên Thanh kêu gọi một tiếng, thấy Hiên Viên Hạo Nhiên không có phản ứng, quay đầu xông Diệp Thính Liên chắc tay, "Diệp tổ, ta đi khuyên hắn một chút, ngày khác gặp lại." Rất nhanh hắn vậy hóa cầu vồng mà đi. Hai người đồng dạng đến từ phương ngoại, lại giao nhau nhiều năm, là chân chính trên ý nghĩa đồng minh. Một lát sau, một đạo đây sao băng còn nóng ánh hơn kim mang phá toái hư không. Kim Nguyên Thanh tại khoảng cách Đại Hạ Hoàng cung chừng bạn dặm xa trên một ngọn núi tìm được rồi Thác Bạt Hạo Nhiên, hắn đứng trước tại đỉnh núi, hai mắt phát sáng, phóng thích màu xanh dương gợn sóng, bao phủ cả phiến thiên địa, vì thần thức tìm Đinh Anh Tung tung tích. Đại đế thần thức mênh mông như biển, có thể tùy tiện thăm dò vạn dặm sơn hạ. Giờ phút này Hiên Viên Hạo Nhiên đã tìm được rồi Đinh Anh Tung vị trí, tình cờ đối phương cách nơi này không xa, hắn hiệu lệnh hắn ngay lập tức chạy đến gặp hắn. Hiên Viên Hạo Nhiên giờ phút này ngực tràn đầy lửa giận, hắn không thể ngay lập tức lên tiếng hỏi ngọn nguồn. Xem xét Đinh Anh Tung rốt cục có chuyện gì vậy, lại sẽ thua bởi một thế tục thiếu niên. Hiên Viên Minh. Kim Nguyên Thanh rơi đến đỉnh núi, đứng ở Hiên Viên Hạo Nhiên bên cạnh. Kim Minh. Hiên Viên Hạo Nhiên thấy Kim Nguyên Thanh đến, thu hồi mênh mông thần thức, quay người xông Kim Nguyên Thanh lên tiếng chào. Kim Sinh Thủy. Kim Nguyên Thanh tu luyện là Kim Hành Đại Đạo, vừa vặn sinh đỡ Hiên Viên Hạo Nhiên thủy hành đại đạo. Có thể vì tu luyện công pháp tương sinh, hai người từ lúc tuổi còn trẻ quen biết lên, thì có một loại không hiểu thân cận cảm giác. Nhiều năm hữu tình tiếp theo, quan hệ rất thân. Bằng không vừa nãy Kim Nguyên Thanh cũng sẽ không treo lên một tôn đại đế lửa giận, thay Hiên Viên Hạo Nhiên ra tay. Hiện tại thời cuộc nguy vong, còn không thích hợp cùng Diệp Tính Liên trở mặt, cái đó kiếm ma, tạm thời bất động cho thỏa đáng. Kim Nguyên Thanh nói. Hiên Viên Hạo Nhiên gật đầu, nói, ừm, trong lòng ta biết rõ. Kỳ thực ta rất hiếu kỳ, một phàm tục thiếu niên, ngươi mà nói, nhẹ như hạt bụi nhỏ, ngươi vì sao không nên cùng hắn không qua được? Kim Nguyên Thanh khó hiểu, chính mình người bạn thân này mặc dù tính tình lại lạnh, nhưng cũng không phải cái gì thị sát hạng người, tầm mắt càng là hơn cao đến dọa người người bình thường căn bản không vào được hắn mắt. Dạng gì ân oán có thể khiến cho Hiên Viên Hạo Nhiên như vậy một tôn nhân vật, không đối với một tên tiểu bối động thủ không thể. Hiên Viên Hạo Nhiên trầm mặc, gió núi quất vào mặt, gợi lên mái tóc dài của hắn, hồi lâu sau, hắn mới mở miệng, thấp giọng nói, hắn là Ôn Hải Sơn tại Phạm Trần Nghiệt Trùng. Hắn cùng Kim Nguyên Thanh giao tình rất sâu, cho nên ngay cả như thế bí ẩn sự tình, cũng không đối nó giấu giếm. Ngươi là nói, cái này Tiêu Trần là Ôn Hải Sơn làm năm nhập đạo Phong Sơn trước đó lưu tại thế tục quan hệ huyết thống. Có thể loại đó đục ngầu huyết mạch, như thế nào đản sinh ra dạng này tuyệt thế kỳ tài? Kim Nguyên Thanh kinh ngạc. Gần đây mấy ngàn năm, hắn thường xuyên bế quan tu luyện, đối với ngoại giới chuyện, chú ý rất ít. Mặc dù biết Hiên Viên Hạo Nhiên gần đây trăm năm ở thế tục đào đến một cái tuyệt thế thần miêu, đúng không hắn tình huống cụ thể không biết. Ôn Hải Sơn kiêm lịch đồ đồng dạng đến từ thế tục, không phải cũng là trời sinh đế thể sao? Nói như vậy lời nói, ngược lại cũng không phải không có lý, có đó không thế tục xuất hiện tiểu này lịch thiên thần miêu sát suất thực sự quá nhỏ quá nhỏ. Kim Nguyên Thanh nói, Ôn Hải Sơn xác thực lịch thiên, nhưng tất cả thế tục vô tận năm tháng, cũng liền ra một Ôn Hải Sơn. Với lại Ôn Hải Sơn bị tiếp đón được Đạo Phong Sơn về sau, được phương ngoại linh thổ tầm bổ, mới nhất phi chủ thiên, hiện hiện chân long chi tư. Mà này Tiêu Trần từ đầu tới cuối cũng ở thế tục, bây giờ lại có thể đánh bại Đạo Phong Sơn Long. Miêu, theo nào đó trình độ đi lên nói, đây năm đó Ôn Hải Sơn còn muốn kinh diễm rất nhiều. Đúng lúc này, Hiên Viên Hạo Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Rất nhanh, một đạo lưu quang phá không, vẻ mặt xa suốt tinh thần nhưng lại mang theo vài phần sợ hãi đinh anh tung mặt mày xám xịt xuất hiện tại Hiên Viên Hạo Nhiên cùng Kim Nguyên Thanh trước mặt, cúi người hành lễ, gặp qua sơn chủ, gặp qua Nguyên Thanh đại đế. Anh Tung sao ngươi lại tới đây? Sắc mặt càng như thế khó coi. Kim Nguyên Thanh nói, đinh anh tung là Đạo Phong Sơn một tên thực lực cực mạnh thiên tiêu, hắn cũng đã gặp mấy lần, rất thưởng thức, cảm thấy hắn chất lượng rất đủ, tương lai tất thành đại khí. Tại hắn trong ấn tượng, đinh anh tung một thẳng khí phách phân chấn, dường như chưa bao giờ biết như thế nào bề ngoài, hôm nay này đổi phế dạng, ngược lại là làm hắn giật mình. Chương 1026, ngươi có thể bỏ được. Chương 1026, ngươi có thể bỏ được. Nói một chút đi, làm sao lại như vậy thua với cái đó nghiệt xúc? Hiên Viên Hạo Nhiên tâm hỏa sôi trào, nhưng vẫn là cực kỳ gắng sức kiềm chế, làm hết sức bình tĩnh nói. Giống như Kim Nguyên Thành, hắn cũng không phải thường coi trọng đinh anh tung, bằng không cũng sẽ không phải hắn đi xử lý tịnh hóa Ôn Hải Sơn phàm tục huyết mạch trọng yếu như vậy chuyện. Thật không nghĩ đến, đinh anh tung thế mà bại. Lần này ngươi phái đi cùng Tiêu Trần giao thủ Đạo Phong Sơn Long Tử là anh tung. Kim Nguyên Thanh kinh ngạc, hắn vốn cho là bị Tiêu Trần đánh bại Đạo Phong Sơn Long Tử hẳn là một tôn thực lực yếu kém hẳn giống, không ngờ rằng lại là đinh anh tung. Không sai, trước đó ta phái đi giải quyết Tiêu Trần một nhà người chính là anh tung. Hiên Viên Hạo Nhiên nói. Kim Nguyên Thanh kinh ngạc, ngước mắt liếc nhìn đinh anh tung một cái, trong nháy mắt đã hiểu hắn vì sao như thế bề bại. Đúng là bởi vì bị Tiêu Trần đánh bại. Trong chốc lát, hắn đối với Tiêu Trần đánh giá lần nữa phi thăng. Năng lực chiến thắng đinh anh tung nói rõ Tiêu Trần chí ít có năng lực đưa thân Đạo Phong Sơn Long Tử thực lực, lại xếp hạng rất cao. Đây đối với một thế tục thiếu niên mà nói, cực kỳ khủng bố. Hắn quá mạnh mẽ, năm vị nhược quán, đã xem kiếm đạo tu luyện chí kiếm tâm trong suốt, ta không phải là đối thủ. Đinh anh tung chiến giáp phá toái, máu me khắp người, đứng ở Hiên Viên Hạo Nhiên trước mặt, ủ rũ, như một phạm sai lầm trẻ con. Gặp được Tiêu Trần trước đó, hắn cảm thấy mình rất mạnh, là cùng thế hệ chi long, gặp được Tiêu Trần về sau, hắn cảm thấy mình bình thường không có gì đặc biệt, thậm chí không đáng giá nhắc tới. Tiểu này to lớn tâm lý chênh lệch, làm hắn như gặp phải trọng kích, lòng dạ mất hết. Kiếm tâm trong suốt. Này Tiêu Trần mới bao nhiêu lớn, làm sao có khả năng đem kiếm đạo tu luyện đến nỗi nơi đây bước? Kim Nguyên Thanh lại biến sắc. Kiếm tâm trong suốt, xem ra cái này nghiệt chủng so với ta tưởng tượng được còn kinh khủng hơn. Hiên Viên Hạo Nhiên vậy cảm giác sâu sắc bất ngờ. Kiếm đạo là sát lực cao hơn thiên ngoại chi vô thượng đại đạo. Tại thời kỳ viết cổ, từng đánh đâu thắng đó, uy thế vô song. Có thể theo thời gian mất đi, kiếm đạo sớm đã xuống dốc. Uy lực còn tại, lại cực kỳ khó tu. Đừng nói như Tiêu Trần lại là thiếu niên, cho dù một ít khổ sở tu trăm năm, ngàn năm láo quái vật, cũng chưa chắc năng lực đạt tới kiếm tâm thông minh, chớ nói chi là càng khó với tới kiếm tâm trong suốt. Trẻ tuổi như vậy, liền đạt đến kiếm tâm trong suốt. Tương lai nói không chừng năng lực xung kích hoàn cảnh. Phần này tiềm lực không thể bảo là không lớn. Hắn dùng bao nhiêu chiêu bạn ngươi? Kịch chiến thật lâu. Hiên Viên Hạo Nhiên lại hỏi. Đinh Anh Tung thân thể khẽ run, hai tay gắt gao nắm chặt, móng tay vào thịt mà không biết đau nhức, đỏ thắm máu tươi chảy xuôi, tí tách nhỏ xuống trên mặt đất. Hiên Viên Hạo Nhiên cùng Kim Nguyên Thanh sắc mặt biến hóa, Đinh Anh Tung cái phản ứng này, hẳn là mấy trăm chiêu liền đã mất bại. Cái này có thể có chút quá khoa trương đi. Cả người lôi pháp đã có 3 phần tiên uy, như thế nào thua thảm hại như vậy? Đệ tử vô dụng, chỉ ở hắn trong tay giữ vững được 15 chiêu. Đinh Anh Tung cắn răng nói, trong lòng thất bại, khuất đủ, đã đạt đỉnh phong. 15 chiêu thì bại. Kim Nguyên Thanh kinh ngạc, hôm nay trước đó, hắn dù thế nào nghĩ không ra, như Đinh Anh Tung dạng này vô thượng kỳ tài, lại bị một thế tục thiếu niên đánh thành như vậy. Đây cũng không phải là đơn giản đánh bại, mà là thảm bại. Hiên Viên Hạo Nhiên mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng đồng dạng sóng lớn và trượng. Nhìn thấy Đinh Anh Tung trước đó nét mặt, hắn đoán được Đinh Anh Tung có thể bại thật thê thảm, nhưng không ngờ rằng thảm thành như vậy. Hiểu rõ, trở về đi, không có ai một đời một đường trôi chảy. Ngươi tu luyện lôi pháp thuộc về hậu tích bạc phát, hôm nay không địch lại, không có nghĩa là về sau vậy không địch lại. Nhìn ngươi phá rồi lại lở, rửa sạch đục nhã. Hiên Viên Hạo Nhiên nói. Đa tạ lao tổ Trần An, đệ tử nhất định nỗ lực, tranh thủ ngày sau phá kén thành bướm. Đinh Anh Tung không người nói, trong mắt lại không quá mức sáng ngời. Hậu tích bạc phát. Người nào không biết kiếm đạo hậu kỳ đây lôi pháp mạnh hơn. Hiên Viên Hạo Nhiên nói tới chẳng qua là an ủi lòng người ngữ điệu, không thể coi là thật. Nghĩ không ra thế tục lại có như thế chân long, ngay cả anh tung cũng không là đối thủ. Đinh Anh Tung sau khi đi, Kim Nguyên Thanh nói nhỏ. Anh Tung tại Đạo Phong Sơn mặc dù coi như là long tử, nhưng cũng sắp xếp không vào trước 10, chớ đừng nói chi là cùng ta hai cái kia cháu ngoại đánh đồng. Hiên Viên Hạo Nhiên nói. Hắn từng có rất nhiều mặc cho thế tử, đã từng có không ít con cái, có thể theo năm tháng tan biến, bọn hắn cũng rời đi, bây giờ chỉ còn một trai một gái, hai cái cháu ngoại. Đó là tự nhiên, ngươi nói Phong Sơn song long vừa ra, ai năng lực địch? Ngươi nếu thật muốn tiêu trần chết, không bằng đợi đến Tam Phương trận doanh thi đấu, công bằng đối chiến, như hắn tài nghệ không bằng người, chết rồi cũng trách không được người khác. Kim Nguyên Thanh gật đầu, nói: "Hắn là đại đế, một kiếm ma, tuy có chút thiên phú, nhưng vẫn như cũng không bị hắn nhìn ở trong mắt. Nếu không phải có Diệp Thính Liên che chở, Thác Bạt Hạo Nhiên cho dù hiện tại muốn diệt hắn toàn tộc, hắn cũng sẽ không nói một chữ. Nhưng hôm nay thời cuộc dung chuyển, hiện thế tu sĩ trận doanh đang đứng ở nguy vong thời khắc, không nên nội chiến. Được, liền để kia nghiệt xúc sống lâu một quãng thời gian đi, đến lúc đó nhường thế tục đám kia hết ngồi đáy giếng kiến thức hạ ta Đạo Phong Sơn thực lực chân chính." Hiên Viên Hạo Nhiên đứng ở đỉnh núi, ẩn hiện tại trong mây mù, toàn thân lam hà phun trào, ánh mắt thâm thúy mà u lãnh. Người kia ái đồ thật sự như thế giết. Kim Nguyên Thanh nhìn về phía Hiên Viên Hạo Nhiên, nói: "Hắn là Kim Hành Đế thể, tại thiên chất bên trên, so với ta còn muốn hơn một chút. Cùng là Kim Hành đại đạo tu luyện giả, Ôn Hải Sơn thiên phú khủng bố đến mức nào, hắn rõ ràng nhất. Ngắn ngủi mấy chục năm, năng lực theo một thư sinh tay trói gà không chặt, tu luyện tới bây giờ cái thế hoàn cảnh. Ôn Hải Sơn thiên phú có thể xưng nghịch tiên. Mặc dù đại đế như mây khói, hư vô mà mịt, như sao như trăng, tu sĩ tầm thường khó mà yêu cầu xa vời. Cho dù bước vào hoàn cảnh, tuyệt đại đa số lúc cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Có thể Ôn Hải Sơn thiên phú, chỉ cần không nửa đường chết yểu, đem đế thể khai phát thành công, tương lai bước vào đế cảnh, dường như ván đã đóng thuyền." Kim Nguyên Thanh đồng dạng hiểu rõ, Hiên Viên Hạo Nhiên rốt cục có nhiều thích tên đồ đệ này, chẳng những đem sủng ái nhất nữ nhi gả cho hắn làm thê, càng là hơn không tiếc cùng con trai độc nhất trở mặt, cũng muốn tương Đạo Phong Sơn vị trí truyền cho hắn. Nhiều năm như vậy tình cảm, càng là hơn hao phí đến mãi không hết tâm huyết, cứ như vậy hủy diệt, thực sự quá mức đáng tiếc. Hiên Viên Hạo Nhiên trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói: "Một hồn đoạt mệnh quả sẽ không đống chốc muốn kiêu nghiệt đồ mệnh, muốn chết muốn sống, toàn bằng chính hắn tâm ý. Biết rõ cha mình chính là đạo làng con, chính như Hiên Viên Duy suy nghĩ như thế, Thác Bạt Hạo Nhiên xác thực không nơi chém giết Ôn Hải Sơn, để lại cho hắn một tia sinh cơ. Nhưng cuối cùng có thể hay không sống sót, muốn nhìn xem Ôn Hải Sơn có bằng lòng hay không bỏ qua Tiêu Trần đám người. Hắn lần này phạm sai quá lớn, nhiều người nhìn như vậy, lại có Hiên Viên Duy trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, hắn cho dù là không nợ Ôn Hải Sơn, cũng không thể cứ như vậy tha thứ hắn. Bằng không, đế bị ở đâu? Đạo Phong Sơn quy củ ở đâu? Như Ôn Hải Sơn chết cũng không hối cải, hắn cũng chỉ đành tiễn hắn quy thiên. Tốt như vậy người kế tục, làm sao lại có phải không khai thiếu, mấy cái phàm tục huyết mạch mà thôi, nhẹ như hạt bụi nhỏ, chạm thì chém, có gì đáng tiếc, há có thể cùng sáng chói tiên độ so sánh. Đúng, mở bộ hồn đoạt mệnh trận cần thiên địa kỳ hoa hồn chi bài ca phùng điếu, trên tay ngươi có? Không có, nhưng ta biết ở đâu có, ta sẽ phái người đi tìm. Nơi nào có? Kim Quang Sơn. Chương 1027, tiến về Kim Quang Sơn. Chương 1027, tiến về Kim Quang Sơn. Cùng lúc đó, Hắc Vân Thành, tòa nào đó cung điện màu đen, Tiêu Trần đám người chính tụ tập lại. Bàn bạc tiến về Kim Quang Sơn cướp đoạt trong truyền thuyết thiên địa kỳ hoa hồn chi bài ca phùng điếu sự tình. Những ngày này, Tiêu Trần cũng không có quên nghĩ cách cứu viện Ôn Hải Sơn sự tình. Chỉ là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Trước đó nhất định phải làm đủ chuẩn bị, mới sở trường gấp dưới. Vui. Hai hội trưởng, Kim Quang Sơn có chút không dễ chơi à, trước đó nó kinh hiện dị tượng, chúng ta cho rằng không có bao nhiêu thế lực hiểu rõ, có thể sau đó phát hiện, một ít cổ lao thế gia, ngàn năm tông môn phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Mặc dù so với chúng ta chậm một nhịp, nhưng đến tiếp sau rất nhanh phát hiện Kim Quang Sơn chi thần dị, bây giờ có rất nhiều thế lực kích động, dự định bước vào Kim Quang Sơn khai hoang, lần này chúng ta phải đối mặt đối thủ rất nhiều. Từ Phá Thiên nói, bắt đầu theo dĩ vãng quen thuộc xưng hô Tiêu Trần là Trần đệ, có thể thấy được Tiêu Trần mấy đại ma phi đều ở đây, trong nháy mắt lại sửa lại xưng hô. Tiêu Trần nói, chủ yếu có nào thế lực? Tam đại trận doanh cũng có thế lực tham dự, ta đem bên trong thực lực mạnh nhất mấy cái thế lực nói một chút đi, Phương Ngoại Đạo Phong Sơn, Vạn Thú Tông, Yêu Ma trận doanh thần ứng lĩnh, Hổ Bàng Sơn, cùng với một ít không biết tên viễn cổ tu sĩ, đều thực lực kinh người. Từ Phá Thiên nói, mọi người nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, lần này bọn hắn phải đối mặt địch nhân có chút quá cường đại đi. Đạo Phong Sơn cũng không cần nói, là Phương Ngoại Thánh Địa, địa vị tôn sùng vô cùng. Vạn Thú Tông năng lực thống ngự đại yêu, đệ tử trong môn phái không chỉ thực lực bản thân cường tuyệt, còn có thể triệu hoán yêu ma tác chiến, mặc dù không kịp Đạo Phong Sơn cùng bố, nhưng thực lực vậy không sai biệt nhiều. Về phần thần ứng lĩnh, truyền thuyết là viễn cổ đại yêu Bành Thí Long làm năm một tay thành lập thế lực, ẩn chứa kim sĩ đại bằng huyết mạch, bộ tộc này lao tổ cũng tại vô tận 5 tháng trước đây tự phong, không biết phải chăng là đã thức tỉnh. Hổ Vàng Sơn đồng dạng hung danh hiển hách, sinh hoạt từ thượng cổ thời kỳ lên đã chấn nhiếp vạn loại huyết sĩ kim hổ tộc, tại yêu tộc bên trong đồng dạng là rất dọa người tồn tại. Về phần viễn cổ trận doanh thì càng thêm cao thâm khó dò, thực lực nghiền ép hiện thế tu sĩ, mặc dù không biết nền tảng, nhưng tuyệt đối mạnh đến mức đáng sợ. Không ngờ rằng Kim Quang Sơn thế mà bị nhiều như vậy thế lực đồng thời để mắt tới. Tiêu Trần vẻ mặt nghiêm túc, vậy cảm giác được áp lực, nhiều như vậy thế lực đồng thời tiến quân Kim Quang Sơn, đến lúc đó nhất định có một hồi long tranh hổ đấu. Nghe nói mấy đại trận doanh vì để tránh cho đại quy mô sự kiện đẫm máu, đã đặt thành thỏa thuận, lần này Kim Quang Sơn hành trình nhường thế hệ tuổi trẻ cạnh tranh, không đến thời khắc mấu chốt, thế hệ trước cường giả không can dự chiến đấu, nhìn tới, lần này cái kia chúng ta Đao Kiếm huynh đệ hội đại hiện thần uy. Từ Phá Thiên nói, mặc dù lần này đi Kim Quang Sơn khai hoang có thể xương địa ngục độ khó, có thể Tiêu Trần ngoại công bọn hắn không thể nào không cứu, cho nên hắn quyết định không thèm đếm xỉa, đi theo Tiêu Trần liệu một lần mệnh. Tiêu Trần lắc đầu, nói, lần này khai hoang vô cùng hung hiểm, ta cùng Thanh Ngọc Mai cô đường, đại gia, nhị gia bốn người vào núi là được, các ngươi thì không nên đi. Cứu Ôn Hải Sơn là của hắn việc tư, hắn không nghĩ liên lụy người khác. Không lường được nơi vốn là nguy hiểm nặng nề, tăng thêm nhiều như vậy thế lực cùng nhau bước vào, có thể nói là sống chết khó nói, hắn không thể để cho các huynh đệ vì hắn mạo hiểm. Sở dĩ mang Thanh Ngọc Mai lên núi, là bởi vì nàng có cảm ứng linh bảo chi dị năng, bằng không, hắn khẳng định cũng sẽ không để nàng cùng nhau đồng hành. Từ Phá Thiên nói, hai hội trưởng, ngươi cái này gọi là gì, đều là huynh đệ, ngươi sự tình, chính là ta Đao Kiếm huynh đệ hội chuyện, muốn chết cùng chết, có thể nào để ngươi một người đồng hành. Không sai, đại ca, ta Lôi Bạo mặc dù thực lực không bằng ngươi, nhưng cũng có ba phần huyết khí, không phải sợ chuột, không sợ sinh tử, lần này Kim Quang Sơn, ta phải đi. Cùng Kiếm Ma đại nhân chung sinh tử. Vĩnh Viễn đi theo Kiếm Ma đại nhân. Một đám Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên vì quyền trái kích ngực, phát ra từng đợt giống giặc hò hét. Tiêu Trần tại Đao Kiếm huynh đệ hội chính là thiếu niên thần minh giống nhau nhân vật, trong lòng mọi người không chỉ là hai hội trưởng, càng là hơn tinh thần đồ đẳng, có thể để mọi người cam tâm tình nguyện vì hắn liều mạng. Chư vị huynh đệ, cảm ơn. Tiêu Trần cảm động, xuyên qua đến thế giới này về sau, hắn gặp phải rất nhiều âm hiểm tiểu nhân, nhưng cũng may mắn làm quen không ít chân huynh đệ, làm nhân sinh một chuyện may lớn. Ta cái gì, chúng ta không riêng gì vì ngươi, cũng vì thay mình chính danh, ta tương lai Đao Thánh thần công sắp thành, đã xem sát thiên sát địa đao tu luyện đến chút thành tựu, chưa hẳn cũng không bằng Tam đại trận doanh thiên tiêu, lần này vào Kim Quang Sơn, ta thiết yếu đối với chúng thần trùng dương đao, để bọn hắn xem xét ta từ phá thiên mũi nhọn. Từ Phá Thiên thỏa thuê mãn nguyện, trong mắt phun trào ngập trời chiến ý. Tiêu Trần cười nói, tốt, lần này liền dựa vào ngươi. Rất nhanh, Tiêu Trần mang theo mấy chục người chuẩn bị xuất phát. Hắc Mị Nhi nguyên bản cũng nghĩ đi theo, có thể Tiêu Trần chết sống không cho, lo lắng Hắc Mị Nhi tại Kim Quang Sơn gặp nạn, hắn tức giận tới mức rơi nước mắt, lại đành phải thôi, lưu thủ tại Hắc Vân Thành chờ Tiêu Trần. Công tử, ngươi nhất định phải lông tóc không thương địa quay về, Mị Nhi sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Sau nửa canh giờ, Hắc Vân Thành bên ngoài một chỗ rộng lớn cánh rừng, Hắc Mị Nhi một đoàn người là Tiêu Trần đám người tiến đường. Hắc Mị Nhi gắt gao ôm Tiêu Trần, đem đầu tựa ở hắn đầu vai, hai mắt đỏ bừng, yểu diễm môi đỏ dán tại Tiêu Trần bên hai, thấp giọng kể ra. Cảm nhận được lồng ngực chỗ truyền đến kinh người có giãn, Tiêu Trần nhiệt huyết sôi trào, hao hết tâm thần mới khống chế được thể nội sắp bước lên niệm hỏa, nói: Mị Nhi yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về. Một bên, Thanh Ngọc Mai cùng Phấn Nhu Nhu thấy Hắc Mị Nhi ôm Tiêu Trần ôm như thế gấp, trên mặt đều hiện lên vẻ khác lạ, trong lòng không hiểu khó chịu. Tiểu thư, cái này lẳng lơ móng thật không biết xấu hổ, ỷ vào chính mình lớn, cả người cứ như vậy để lên đi. Phấn Nhu Nhu giận dữ, cúi đầu nhìn một chút chính mình miễn cưỡng có thể nhìn thấy mũi chân quy mô, nhỏ giọng cùng Thanh Ngọc Mai trầm biếm, loại đó bị chua nói không rõ là Thanh Ngọc Mai minh bất bình, vẫn là bởi vì trong lòng mình nào đó không thể nói đặc biệt tình cảm. Nhu Nhu, không thể nói vậy. Thanh Ngọc Mai thấp khiển trách, trong lòng nhưng cũng có chút không thoải mái, nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mình cũng không nhìn thấy nhón chân đi nhẹ, cũng không kém Hắc Mị Nhi, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một ít. Trần ca, nô gia giúp ngươi kỳ khai đắc thắng, nếu có thể bình an quay về, nô gia có ban thưởng à? Kim Tiên Nhi cũng cởi huyền chuyển đi tới, đối với Tiêu Trần thổ khí như lan, hôm nay nàng mặc một thân màu đen váy lụa, nở nang dáng người hiện lộ rõ không thể nghi ngờ, váy mở rất cao, lộ ra một đoạn như liên ngó sen hai đuổi trắng nõn, phong tình bạt trùng. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh, chỉ là có hơi sông hắn gật đầu, cũng không cho đáp lại. Kim Tiên Nhi cùng Hắc Mị Nhi, Thanh Ngọc Mai khác nhau, cùng hắn không có tình nghĩa, đi theo hắn chỉ vì lợi ích. Trần đệ xong rồi, đã nói với hắn bao nhiêu lần, sắc là cạo xương cương đao, nhưng hắn chính là không nghe. Từ Phá Thiên tự nói, cảm thấy Tiêu Trần không hiểu tiết chế, đáy mắt lại tràn đầy hâm mộ. Phá Thiên ca, tại sao ta cảm giác, xin chào chua a. Lôi Bạo đứng ở Từ Phá Thiên đầu bay, khinh bị nói, ly biệt đa sầu tự. Tại đơn giản cáo biệt sau, một đoàn người cưỡi thượng một đầu to lớn vô cùng dị cầm, phóng lên tận trời, qua lại trong mây, bước lên tiến về Kim Quang Sơn lữ đồ. Lần này là Tiêu Trần lần thứ hai khai hoang, mặc dù mang theo nhiệm vụ, vậy đồng dạng tràn ngập mong đợi. Không biết Kim Quang Sơn dạng này không biết nơi, có thể hay không lần nữa mang đến cho hắn ngập trời cơ duyên. Bây giờ hắn muốn tự hỏi, không chỉ có là chính hắn nhanh chóng bước vào thiếu niên vương cảnh, còn muốn bồi dưỡng một nhóm đồng dạng cường đại thiếu niên thiên tài, vì hắn tương lai rời khỏi đại hạ làm chuẩn bị. Chương 1028, mạnh thu phí qua đường. Chương 1028, mạnh thu phí qua đường. Muốn đem võ thần thân thể khai phát đến chút thành tựu, đại hạ thổ nhưỡng hay là vô cùng cằn cỗi, dù là linh khí khôi phục, đại hạ nồng độ linh khí cũng khó có thể cùng linh giới so sánh. Lại thêm mặt lì mời, hắn xác suất lớn tại sau đó sẽ rời đi đại hạ, tiến về ưu cảnh. Trước lúc này, hắn phải làm cho tốt chuẩn bị, đem Từ Phá Thiên, Hắc Mị Nhi, Lôi Bạo một đoàn người thực lực để lên. Mặc dù hắn có thể biết tạm thời rời khỏi đại hạ, nhưng này không có nghĩa là hắn muốn từ bỏ mảnh này cố hương. Đại hạ vẫn là nhà của hắn, hắn cũng không có khả năng bỏ qua Đao Kiếm huynh đệ hội đám huynh đệ này. Khi hắn tại vũ giới đứng vững, hắn sẽ nghĩ biện pháp đem hạ giới những huynh đệ này từng cái nối liền tới. Nhưng ở này trước đó, hắn nhất định phải bảo đảm bọn hắn tại hạ giới an toàn, chỉ có thực lực mới có thể bảo đảm bọn hắn tại chính mình không tại tình huống dưới, vẫn như cũ có thể sống được rất tốt. Cho nên Tiêu Trần lần này bước vào Kim Quang Sơn, trừ ra hồn chi bài ca phùng điếu, còn muốn hàng loạt thu thập linh dược, giúp đỡ chính mình cùng người bên cạnh đột phá. To lớn màu tím dị cầm thân dài mấy chục trượng, lưu chuyển hào quang, hung lệ ngập trời. Tại Vân Hải bên trong phi hành tốc độ cao, sớm đã vượt qua tốc độ âm thanh, tại thiên cung phía trên lôi ra một đạo màu tím tàn ảnh, nhanh như sao băng phá không. Đại gia, có thể hay không để cho này điểu huynh bay chậm một chút, ta có chút bó tay chim. Từ Phá Thiên sắc mặt trắng bệnh, tóm lấy một mảnh trừng nam tử trưởng thành cánh tay dài màu tím linh vũ, trong dạ dày rời sông lấp biển. Không chỉ có là hắn, trừ ra Thanh Ngọc Mai cùng Tiêu Trần đứng song vai, bị hắn vì nguyên lực bảo vệ, còn lại Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên sắc mặt cũng không phải thường khó coi, có mấy người đã nhịn không được nôn nhiều lần, nhổ ra vật dơ bẩn có chút rơi vào hư không, có chút còn chưa rơi xuống, liền bị dị cầm trên người bốc hơi màu tím yêu quang bao phủ, bốc hơi hóa thành mang theo mùi vị khác thường khí tức tiêu tán. Hừ, ngươi không phải tương lai đào thành sao? Ngay cả nho nhỏ sóc này cũng chịu không nổi, tương lai làm sao thành đại khí? Thiên Phong khuấy động bên trong, đại gia hừ lạnh, trong sân trừ ra Tiêu Trần, nó ai cũng không quan tâm. Đại gia, ta là Đao Thánh, không phải chim thánh, trên trời không phải của ta sân nhà à, các minh đệ lại như thế nôn xuống dưới, còn chưa tới Kim Quang Sơn, thì phế đi một nửa. Từ Phá Thiên phun ra một ngụm nước mặt vàng, phàn nàn nói. Lần này chở bọn hắn phi hành, là một đầu vương cảnh đại yêu, tốc độ so với lần trước đi Hắc Tuyết Sơn, chở bọn hắn đầu kia chim yêu không chỉ nhanh một bậc, trừ ra Tiêu Trần, những người khác căn bản gánh không được. Người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là ngày càng không còn dùng được, trừ ra công tử, đều là rất rưỡi, tiểu tử, bay chậm một chút, chiếu cố một chút những thứ này được kê. Đại gia mở miệng, cùng Từ Phá Thiên đám người thân quen về sau, đại gia nói chuyện phong cách cũng là tương đối trực tiếp. Đúng, các tổ. Màu tím yêu cầm miệng nói tiếng người, tốc độ lập tức hạ không ít, Từ Phá Thiên đám người sắc mặt mới qua loa để mắt. Nửa ngày sau, mọi người xuyên qua vô tận cương thổ, đi tới Kim Quang Sơn phụ cận, khoảng cách Hắc Vân Thành đã 18.000 dặm. Rơi vào một khắc này, cảm giác được mặt đất kiên cố cảm giác, Từ Phá Thiên bọn người mới có một tia cảm giác an toàn. Ngự không phi hành bọn hắn không phải không biết, nhưng bọn hắn dù sao cũng là người, không phải chim, không thể nào thích ứng một đầu vương cảnh hung cầm tốc độ. Trước mặt mọi người là một tòa thâm thúy vô cùng cánh rừng, triệt để bị bóng tối bao trùm, không người nào có thể thấy rõ bên trong rốt cục có cái gì. Cánh rừng chỗ sâu, có một tòa vô cùng hùng vĩ cự sơn, toàn thân vàng óng, dưới ánh mặt trời lấp lánh bằng rực, giống thuần kim đúc thành một chói mắt. Chẳng thể trách gọi Kim Quang Sơn, thật sự cùng tòa kim sơn một dạng, nếu là đem này sơn đảo, nhất định có thể bán rất nhiều tiền đi. Từ Phá Thiên lại nôn một lúc, khí tức qua loa bình ổn, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt hùng sơn, mắt lộ ra kinh ngạc. Không tiến tức đi. Nhị gia ta cho ngươi lên lớp, núi này nhìn qua mặc dù kim quang chói mắt, nhưng kỳ thực chỉ có mặt ngoài kia thật mỏng một tầng do dị kim bao trùm, còn lại đều là bình thường núi đá, ngươi cho dù đem cả tòa núi đào đi, vậy không bán được mấy đồng tiền. Nhị gia nói. Nó tu luyện qua đồng thuật, chỉ cần một chút, liền có thể thấy rõ rất nhiều hư ảo. Từ Phá Thiên. Hai vị bằng hữu, các ngươi là đến từ ta yêu ma trận doanh sao? Lần này khai hoang, nhưng có hướng thần ưng lĩnh hoặc ta hổ vàng sơn báo cáo chuẩn bị. Đúng lúc này, trong rừng rậm đi ra một đám người, trên người đều mặc màu vàng kim giáp da, chỗ ngực thêu lên hai đầu huyết sĩ kim hổ. Tất cả mọi người đều đầu đầy tóc vàng, mắt lộ hung quang, lộ ra một cô giá tính cùng lệ khí. Cầm đầu hai người mặt mũi nhăn nheo, khí tức trên thân sâu không lường được, sau lưng có thần hổ hư ảnh hiện hiện, xa xa đứng, liền như là hai tôn ma thần một khủng bố. Còn lại mười mấy người thì là thế hệ thanh niên, mang trên mặt kiệt nạo, vẻ lạnh lùng, thực lực cũng đều khá kinh người. Người lên tiếng là hai vị tiên lão giả bên trong một người trong đó, mặc dù xưng hô đại gia, nhị gia là bằng hữu, trong giọng nói lại mang theo một tia chất vấn cùng bất mãn. Hồ Văn Sơn, không nghĩ tới lần này bọn hắn thế mà xuất động hai vị bán đế, là thế hệ trẻ tuổi hộ tống. Đại gia rất nhanh nhận ra thân phận của người đến, Hổ Vàng Sơn cường giả tuyệt thế, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng mấy phần. Tiêu Trần nhíu mày, Kim Quang Sơn là không biết hung địa, cũng không thuộc về, người người đều có thể đi vào khai hoang, khi nào cần hướng người báo cáo chuẩn bị. Hổ Vàng Sơn những người này thật đúng là bá đạo. Dựa theo quy định, Kim Quang Sơn đã do ta Hổ Vàng Sơn cùng thần ưng lĩnh tiếp quản, tất cả muốn tiến vào Kim Quang Sơn tầm bảo, đều cần hướng hai chúng ta sơn trước giờ báo cáo chuẩn bị, lại giao nạp phí qua đường, một người một viên vương cảnh yêu hạch. Các ngươi báo cáo chuẩn bị sao? Hổ Vàng Sơn một tên lão giả khác thì cường thế rất nhiều, tiến lên liền trực tiếp quát lệnh. Chúng ta đến từ Hắc Vân Thành, vào núi cần gì hướng ngươi Hổ Vàng Sơn báo cáo chuẩn bị? Đại gia lạnh lùng nói, mặc dù địch nhân rất mạnh, nhưng nó cũng không phải ăn chay, ra ngoài nhất định phải kiên cường, bằng không người khác sẽ chỉ cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Hắc Vân Thành. Tên kia Hổ Vàng Sơn lão giả kinh ngạc, chằm chằm vào đại gia, nhị gia nhìn mấy lần, nói, các ngươi rõ ràng là yêu tộc ta cường giả tuyệt thế, thế mà cho nhân tộc làm chó, là đạo lý gì? Mặc dù bọn hắn là yêu tộc, đối nhân tộc địa đồ vậy hơi có hiểu rõ Hắc Vân Thành là nhân tộc địa giới, như đại gia, nhị gia dạng này cường giả thế mà lại phụ thuộc nhân tộc trận doanh, không thể tưởng tượng. Chúng nó ban đầu còn tưởng rằng Tiêu Trần đám người là đại gia, nhị gia nhân sủng, ngươi dám vũ nhục chúng ta? Đại gia tức giận, trong mắt hiện hiện màu máu lôi đình. Bằng hữu, không nên hiểu lầm, huynh đệ của ta chỉ là có chút giận mình, nhất thời nói lỡ, giao nạp phí qua đường về sau, các ngươi có thể rời đi. Một tên khát Hổ Vàng Sơn lão quái vật tiến lên vô đồng bạn bà bay, chắp tay nói, ngươi nói giao thì giao. Núi này cũng không phải ngươi Hổ Vàng Sơn, chúng ta dựa vào cái gì phải hướng các ngươi giao nạp phí qua đường? Đại gia rêu cợt, phi thường cường thế. Tiêu Trần mấy người cũng sắc mặt âm trầm, đối phương thực sự có chút quá bá đạo, bọn hắn đã cho thấy bọn hắn đến từ Hắc Vân Thành, không thuộc về yêu ma trận doanh, đối phương thế mà còn muốn bọn hắn giao nạp phí qua đường. Tên kia Hổ Vàng Sơn lão quái vật nụ cười trên mặt không mất, ánh mắt lại lạnh mấy phần, nói, không nghĩ giao phí qua đường có thể để các ngươi bên này thế hệ tuổi trẻ cùng ta Hổ Vàng Sơn tiên yêu đánh một trận, chỉ cần có thể thắng, tự nhiên có thể quá khứ. Nhưng ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng, vì chúng ta bên này yếu nhất thiên tiêu, đối với các ngươi bên này thế hệ tuổi trẻ mà nói, cũng là cao không thể chạm sao trên trời nguyệt, một người có thể đánh nổ các ngươi tất cả mọi người, làm gì tự rước lấy nhục, tốt nhất là ngoan ngoãn giao phí qua đường, của đi thay người tốt. Tiêu Trần im lặng, bọn này hổ vàng sơn thiên tiêu sát thực rất mạnh, nhưng còn thua kém Lam Nguyệt tộc kia mấy tôn thần chủng, một mình hắn có thể chém hết, có tư cách gì ở trước mặt hắn sĩ diện. Chương 1029, ân tình lạnh lùng chương 1029, ân tình lạnh lùng ý của ngươi là chỉ cần thắng các ngươi một hồi có thể để cho chúng ta thông qua sao? Đại gia nói. Không sai, nhưng các ngươi không thể nào thắng. Kim Bảo cười lạnh, hắn mặc dù một gọi thẳng hô đại gia, nhị gia là bằng hữu, nhưng lại chưa bao giờ đem bọn hắn một đoàn người để vào mắt. Chúng nó đến từ Kim Hồ Sơn, tại yêu tộc bên trong coi như là phi thường khủng bố nhất tộc. Nếu là phương ngoại trận doanh, viễn cổ trận doanh tu sĩ nhân tộc đến, bọn hắn không nói hai lời, ngay lập tức cho đi. Có thể Hắc Vân Thành đến từ thế tục, năng lực có cái gì cao thủ? Kim Hồ Sơn mặc dù không thuộc về viễn cổ trận doanh, có thể từ ngàn năm trước vậy đã phong sơn, linh khí khôi phục về sau, mới phá phong mà ra, đối nhân tộc thế lực hiểu rõ không sâu, cũng không biết Hắc Vân Thành ra cái kiếm ma tiêu trận. Muốn chiến liền chiến, không cần nhiều lời. Từ Phá Thiên đứng ra, hắn sát thiên sát địa đao gần đây lại có tinh tiến, vừa vặn cầm đối phương luyện tập. Kim Xuyên, ngươi đi, cùng bị tiểu hữu này luận bàn một phen, nhường hắn hiểu được ta Kim Hồ Sơn lợi hại. Kim Bảo nói, trong mắt mang theo vài phần lanh ý đúng, trưởng lão. Rất nhanh, Kim Hồ Sơn trận doanh đi ra một tên má trái có một đạo hiệp trưởng đao sẹo thiếu niên, khí tức vô cùng kinh khủng, tản ra một cỗ nhàn nhạt vương uy. Thiếu niên vương cảnh. Từ Phá Thiên mắt trợn tròn, không ngờ rằng đối phương thế mà không giảng võ đức, trực tiếp phái ra một tên thiếu niên vương cảnh cùng hắn giao thủ, đây hoàn toàn là lấy lớn hiếp nhỏ. Đừng hiểu lầm, không phải muốn bắt nạt ngươi, ta tại chúng ta bên này xếp hạng cuối cùng, chúng ta cái này thật sự là tìm không ra so với ta yếu hơn người đến cùng ngươi giao thủ. Kim Xuyên cười lạnh, nó xem thấu Từ Phá Thiên tâm tư, một câu vạch trần. Trong sân mọi người hít vào khí lạnh. Thiếu niên vương cảnh ở thế tục chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Có đó không Kim Hồ Sơn, tùy tiện đi ra một yếu nhất thiếu niên, liền đã đạt đến tiểu này truyền thuyết chi cảnh. Từ Phá Thiên đứng ở trong sân, tình thế khó xử. Trước đó Châu thổi ra, hiện tại lui lại, thái mất mặt, nhưng hắn cũng không phải Tiêu Trần loại đó năng lực vượt biên giết lung tung quái vật, thật muốn đối đầu một tôn thiếu niên vương cảnh, áp lực rất lớn. Làm sao bây giờ? Hắn lâm vào do dự. Trầm mặc mấy hơi, hắn quay đầu, vụ trộm cho Tiêu Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mọi người khỏe mắt có quắp. Này nghĩa là gì? Lại muốn hướng về kiếm ma xin giúp đỡ sao? Ngươi nhìn hắn làm gì? Ta huyết sĩ kim hổ nhất tộc huyết mạch kinh người, sinh ra chấn nhiếp và loại, các ngươi trận doanh thế hệ tuổi trẻ, có một cái tính một, ta đều có thể một tay trấn áp, đổi ai tới đều vô dụng, đổi hắn, ta đồng dạng có thể trấn áp. Kim Xuyên cười nhạo, hắn sát thực rất mạnh, còn chưa động thủ, chỉ là quanh thân tràn ngập trời yêu quang, thì trong nháy mắt đem Từ Phá Thiên đao khí áp chế, nhường hắn cảm giác được một cỗ phi thường khủng bố áp lực. Trần đệ, tiếp sức a. Từ Phá Thiên sắc mặt trắng bệnh, không còn bận tâm mặt mũi, trực tiếp hướng Tiêu Trần xin giúp đỡ. Tiêu Trần nhanh chóng đi ra, vừa mới bước ra một bước, khanh một tiếng, giữa thiên địa vang lên một tiếng kiếm minh, đẩy trời yêu quang nhanh chóng tiêu tán, tới gần Từ Phá Thiên bên này huyền hoàng sắc đục ngầu yêu quang, bị một cỗ đột nhiên xuất hiện tử hà đánh tan. Từ Phá Thiên trên người áp lực thối lui, thở dài ra một hơi, nhanh chóng lui lại. Kim Hổ Sơn mọi người kinh ngạc, không ngờ rằng Tiêu Trần một tông sư cựu trọng tiểu tu sĩ thế mà năng lực bắn ra kinh người như thế kiếm khí, vẹn vẹn một bước trong lúc đó, liền đánh tan Kim Xuyên ép hương cái đó mặt ngựa thiếu niên yêu khí. Chẳng qua nghĩ lại, chúng nó lại bình thường trở lại, tất nhiên là Kim Xuyên cũng không dùng mấy phần thực lực, hoàn toàn ở treo chọc này mặt ngựa thiếu niên chơi, bằng không một tông sư cảnh tiểu tu sĩ làm sao có khả năng năng lực đánh sơ sắc Kim Xuyên trên người yêu khí. À, Hắc Vân Thành loại địa phương nhỏ này có thể xuất hiện nhân vật như ngươi, ừm, cô kiếm ý này coi như không tệ, ngươi hẳn là có thể tiếp ta ba chiêu. Kim Xuyên đầu tiên là giật mình, sau đó cười nói, thân làm Kim Hổ Sơn đích hệ tử đệ, hắn vô cùng kiêu ngạo. Kim Hổ Sơn cách hiện nay đã tồn tại bao năm, nội tình quá hùng hồn, từng có vô cùng lịch sử huy hoàng, loại đó kiêu ngạo sâu thực tại mỗi người trong máu. Tại bây giờ thời đại này, đừng nói bao năm, cho dù ngàn năm, vậy đã mất đầy khủng bố. Động thủ đi, ta thời gian đang gấp. Tiêu Trần nói, hắn hôm nay sớm đã đứng ở một cái khác độ cao, trừ ra thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất, một nhóm kia hẳn giống, hắn chiến vô bất thắng, có thể tùy tiện nghiền ép ưu thế. Nhân tộc này điên rồi. Đối mặt ta Kim Hổ Sơn nhất tộc thiên tiêu lại dám như thế khinh thường. Hắn đây ý là muốn cho Kim Xuyên động thủ trước. Hắn dựa vào cái gì như thế cuồng? Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nhân tộc đều là như vậy, hết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Một đám Kim Hổ Sơn thiên kiêu giễu cợt, dùng nhìn xem giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn Tiêu Trần, bọn hắn phong sơn ngàn năm, rời núi sau đó, không ngờ rằng thế giới đã trở nên điên cuồng như vậy, ngay cả một tông sư cảnh nhân tộc tiểu tu sĩ liền dám xem thường bọn hắn tiểu này thượng cổ cự thú. Hai tên Kim Hổ Sơn lão quái vật cũng tại cười lạnh, cảm thấy Tiêu Trần không biết tự lượng sức mình. Ngươi xuất thủ trước đi, ta như ra tay, ngươi thì không có cơ hội xuất thủ. Ta Kim Hổ Sơn tự có khí độ, không nghĩ thắng mà không võ. Kim Xuyên lắc đầu nói, ngươi chỉ là một tinh vương, ở trước mặt ta giả trang cái gì cao thủ? Tiêu Trần nhịn không được, đối diện bọn này yêu ma một đây một cuồng vọng. Hiểu rõ như thế nào tinh vương sao? Đó là ngươi tiểu này tiểu tông sư cả đời đều chưa hẳn năng lực với tới cảnh giới. Kim Xuyên cười nói, phải không? Đón lấy ta một kiếm này lại nói. Tiêu Trần tay phải hai ngón tịnh kiếm, đầu ngón tay tràn ngập màu xanh lá u quang, hướng về Kim Xuyên một kiếm chạm ra. Một đạo u lục sắc kiếm mang như phi nhanh tên lạc, mang theo huy hoàng chi uy, hướng về Kim Xuyên bay đi. Một cách này, Tiêu Trần trong kiếm khí dung hợp chạm long đoạn vận lực lượng. Một tôn thiếu niên vương cảnh, khí vận bất phàm, không thua gì một viên yêu ma đại yêu, Tiêu Trần tự nhiên không thể nào lãng phí. Can dỡ, cùng ta giao thủ, thế mà ngay cả kiếm cũng không nổ, cũng được, ta liền để ngươi đã hiểu, như thế nào tuyệt thế thiên kiêu. Thấy Tiêu Trần như thế khinh thường, Kim Xuyên nổi giận, đấm ra một quyền, xé rách hư không, nhấc lên khủng bố yêu lãng, huyền hoàng sắc yêu quang nhanh chóng hội tụ thành một con to lớn yêu quyền, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, hướng về trong hư không đạo kia quỷ lục sắc kiếm quang hung hăng đánh tới. Kim hổ phá thiên quyền. Xem ra Kim Xuyên thật sự tức giận, vừa ra tay chính là sát chiêu. Lần này tiểu tử kia sợ là ngay cả một chiêu cũng nhịn không được, sẽ trực tiếp sụp đổ. Một đám Kim Hổ Sơn thiên kiêu nói nhỏ. Kim Hổ Phá Thiên Quyền là một môn cực kỳ khủng bố yêu công, là Kim Hổ Sơn trấn sơn tuyệt học một trong. Tại Kim Xuyên tu luyện rất nhiều công pháp bên trong, xếp hạng thứ nhất. Bị ta một chiêu miểu sát đi, là cái này ngươi khinh thường của ta đại giới. Kim Xuyên ánh mắt u nhiên. Tiếp theo trong mấy mắt, thần sắc hắn chỉ trệ, phát hiện có chút không đúng. Nhân tộc trận doanh bên ấy sao như thế lạnh nhạt, dường như không một chút nào là thiếu niên mặc áo trắng kia lo lắng. Bây giờ người và người đã hở hững đến tình trạng như thế sao? Mắt thấy đồng bạn sắp bỏ mình, ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Nhưng mà, sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Và anh, ngón cái thật nhỏ, dài bằng bàn tay ngắn đu lục sắc kiếm mang cùng trong hư không con kia tản ra vô cùng như thế, chứ to bằng cái thất to lớn yêu quyền hung hăng đụng vào nhau. Chương 1030, lấy một địch hai lại như thế nào? Chương 1030, lấy một địch hai lại như thế nào? Chúng yêu trong tưởng tượng, yêu quyền nghiền ép lục kiếm cảnh tượng không có xuất hiện. Ngược lại, từ một tiếng vang dọn, màu xanh lá quỷ kiếm vì thế tồi khô là hủ, dễ như trở bàn tay đâm thủng màu vàng kim yêu quyền, nhường hắn từ ở giữa phá thoái, trôn vùi thành điểm điểm bụng ánh sáng, giống đâm xuyên qua một khối đậu hũ. Làm sao có khả năng, ngươi một tông sư có thể nào phá ta thần quyền? Kim Xuyên kinh ngạc, còn lại Kim Hổ Sơn Thiên Tiêu cũng đều vẻ mặt kinh ngạc, nhìn nhau sững sờ, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngạc nhiên. Thiếu niên mặc áo trắng này lại mạnh như vậy. Kim Xuyên, mau lui lại, một kiếm kia không đơn giản, tuyệt đối không nên đón đỡ. Kim Bảo, Kim Tu hai tôn hổ vàng tộc lão quái vật cũng là sắc mặt đại biến. Cái khác Kim Hổ Sơn Thiên Kiêu chỉ nhìn thấy chuôi kiếm này đâm xuyên qua màu vàng kim yêu quyền, có thể chúng nó thân làm bản đế, lại nhìn thấy càng nhiều. Đạo kiếm quang kia phía trên, lại lượn quanh quấn lấy một tia cao thâm khó dò phát tắc, ngay cả chúng nó cũng nhìn không rõ ràng. Không thể nào, ta không thể nào ngay cả một tông sư cảnh tiểu tu sĩ một kiếm cũng không tiếp nổi, ta. Kim Xuyên xấu hổ giận dữ không chịu nổi, vừa định tái xuất một quyền đánh nát kiếm mang, chứng minh bản thân thực lực, vừa giơ cánh tay lên, thúc đẩy yêu nguyên, chuôi này màu xanh lá quỷ kiếm lại đột nhiên gia tốc, một kiếm đâm xuyên Kim Xuyên lồng ngực. Tinh hồng sắc yêu huyết phun tung tóe 3 mét, như suối thủy, chạy cuồn cuộn. Cái này, kiếm còn có thể đổi tốc độ, ta lại bại bởi một tông sư. Kim Xuyên túi đầu nhìn thoáng qua trước ngực huyết động, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Kỳ thực không phải Tiêu Trần kiếm hội đổi tốc độ, mà là kiếm của hắn quá nhanh. Nhanh đến sớm đã siêu việt một chút sinh linh mắt thường có khả năng nhìn thấy cực hạn. Từ đó ở trong mắt người khác, nhìn như không nhanh, kỳ thực lại phi thường nhanh. Lục sắc kiếm quang vòng qua Kim Xuyên trái tim, một con lớn chừng ngón cái màu xanh lá tỉ hưu, lại lưu tại Kim Xuyên thể nội, nhanh chóng hút Kim Xuyên khí vận. Tiêu Trần trong thức hải ngưng tụ ra điểm điểm kim quang, sau đó nhanh chóng kết thành một màu vàng kim quang cầu. Ngắn ngủi mấy hơi, Kim Xuyên một thân khí vận bị hút sạch sẽ, sắc mặt u ám một mảnh. Mà Tiêu Trần lại thu được một viên giá trị liên thành khí vận tinh phách. Không hổ là Kim Hổ Sơn tiên tiêu, thật là nồng nặc khí vận lực lượng, như thế một viên khí vận tinh phách, tối thiểu bù đắp được 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Tiêu Trần cảm nhận được trong thức hải khí vận tinh phách, có chút kinh ngạc. Trảm Long Đoạt vận kinh với hắn mà nói tác dụng quá lớn. Nếu không có môn này bí thuật, thì võ thần thân thể dạng này hang không đáy, hắn thật không biết lấy cái gì đi lấp. Kim Xuyên Kim Tu một bước đặc không, xúc địa thành thốn, trong chớp mắt xuất hiện tại thi thể của Kim Xuyên bên cạnh, xoay người đem nó ôm lấy, thấy hắn đã mất âm thanh, nó sắc mặt âm trầm vô cùng, ngẩng đầu chằm chằm vào Tiêu Trần, lạnh giọng nói: "Tộc ta chỉ là cùng ngươi tỉ thí, điểm đến là dừng, ngươi thắng còn chưa tính, còn muốn đối với tộc ta Thiên Kiêu thống hạ sát thủ, quả thực hung tàn thành tính, hôm nay, ta không giết ngươi, ta liền không phải Kim Tu." Tiêu Trần rất muốn xông đi lên cho này lão đang một quyền, điểm đến là dừng. Vừa nãy Kim Xuyên đối với hắn một tông sư cảnh lấy ra sát chiêu lúc, sao không suy xét điểm đến là dừng? Nếu không phải hắn có vượt biên lịch phạt lực lượng, giờ phút này đã sớm là một người chết. Ngươi nghĩa là gì? Muốn lấy đại lấn tiểu? Gọi ta là bài trí. Đại gia cả giận nói, dưới chân hiện hiện một con to lớn long cát, ô quang lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã đứng ở Tiêu Trần trước người, lạnh lùng nhìn Kim Tu. Một thân yêu lực phồng lên, màu đen tay áo không gió mà bay. Phía sau long cát chân thân hiện hiện, không ngừng mở rộng, đảo mắt che khuất bầu trời, hướng mặt đất phóng xuống từng mảng lớn màu đen bóng tối. Xích giác long cát, ngươi lại người mang tiểu này thái cấp hung thú huyết mạch. Kim Tu toàn thân chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc, một thân cuồng bạo yêu lực bị trong nháy mắt áp chế, quanh thân huyền hoàng sắc yêu quang ảm đạm. Rất rõ ràng, vẻn vẹn vừa đối mặt, nó ngay tại đại gia trong tay rơi xuống hạ phong. Mặc dù nó là huyết sĩ kim hổ, huyết mạch chi lực cũng phi thường khủng bố, là thượng cổ dị chủng, có thể xích giác long cấp thể nội có chân long huyết mạch, lại thể nội một nửa khác huyết mạch vậy chuyển thừa vì loại nào đó lai lịch phi phàm thần cát. Tộc này thời kỳ viễn cổ từng xuất hiện một đầu đủ để cùng chân long khiêu chiến thủy tổ, huyết mạch chi lực tương đối phi phàm, so với chúng nó bộ tộc này còn kinh khủng hơn rất nhiều. Yêu tộc cùng nhân tộc khác nhau. Tuyệt đại đa số lực lượng bắt nguồn từ huyết mạch, tu vi tương đương, huyết mạch không cao thấp có khác, chiến lực đồng dạng ngày đêm khác biệt. Này quắc mặt là ai? Thậm chí ngay cả Kim Tu trưởng lão kiểu này cường giả tuyệt thế đều bị nó áp chế. Xích giác long cát, ta tựa hồ tại mộ bốn trang bìa ố vàng cổ tịch thượng thấy qua có quan hệ với cái chủng tộc này truyền thuyết, nghe nói tộc này là chân long hậu duệ, mặc dù huyết mạch không thuần, đã có cơ hội trưởng thành đến cùng chân long lực lượng ngang nhau. Cái gì? Một đầu cóc mà thôi, lại có loại tiềm lực này. Kim Hổ Sơn trận doanh vỡ tổ. Kim Tu là nó tộc một tên chiến lược thông thiên đến đại cao thủ, tại chúng nó trong lòng giống thần minh, tại yêu tộc cùng thế hệ bên trong ít có năng lực áp chế nó, không ngờ rằng hôm nay thế mà bị một tôn cấp yêu đưa tay áp chế. Tốt, đại gia huy vũ, đại gia vô địch. Kim Hổ Sơn tạm bao, hiện tại hiểu rõ chúng ta Đao Kiếm huynh đệ hội đệ nhất hộ pháp trưởng lão lợi hại à? Một đám Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên rất kích động, nhịn không được vỗ tay bảo hay. Kia Kim Hổ Sơn không còn nghi ngờ gì nữa, thực lực kinh người, đại gia năng lực tại thực lực tương đương tình huống dưới áp chế đối phương một tôn bản đế, rất để chấn sĩ khí. Xích Giác Long cấp lại như thế nào? Ngươi mạnh hơn, hẳn là còn có thể lấy một địch hai. Đúng lúc này, Kim Bảo đứng ra, toàn thân kim quang phổ chiếu, giống một vầng mặt trời chói lóa rơi xuống đất, trong khi chớp con mắt, có màu đỏ lôi đình lấp lánh, vô cùng kinh khủng. Nó cũng là một tôn bán đế, trước đó cho rằng Kim Tu đủ để áp chế nhị gia, liền không có trước tiên ra tay, lựa chọn yên lặng xem biến đổi, không ngờ rằng cốc lão giả huyết mạch chân thân khủng bố như thế, lại là một tôn trong truyền thuyết Xích Giác Long Cát, đưa tay liền đem Kim Tu áp chế, cho nên nó chỉ có thể lựa chọn giúp đỡ. Kim Tu, Kim Bảo như là hai vòng màu vàng kim đại nhật, tỏa ra vô tận yêu uy, ép hướng đại gia. Tất cả mọi người hô hấp trì trệ, toàn thân run rẩy, nhanh chóng lui về phía sau, đem chiến trường lưu cho trong sân tuyệt thế vô địch bán đế. Trước đó đại đế bị ra, bán đế chính là thế gian mạnh nhất. Bây giờ đại đế lần lượt xuất thế, bán đế mặc dù không giống trước đó như vậy vô địch, nhưng vẫn như cũ đủ để chấn nhiếp thế gian tuyệt đại đa số cường giả. Rốt cuộc tính toán đâu ra đấy, thế gian mới có mấy tôn đại đế. Trong hư không, đỏ, yêu lực màu vàng giống ba đầu giận sông, không ngừng trên bầu trời va chạm, phát ra rầm rầm rầm âm thanh sấm sét. Đại gia đỉnh đầu một tôn còn to hơn núi Xích Giác Long cấp một mình đối kháng hai đầu đồng dạng to lớn huyết sĩ kim hổ. Hổ vàng toàn thân mọc đầy vảy, như là mặc vào một kiện thần giáp, vảy lúc khép mở, phát ra tiếng leng keng, phía sau càng là hơn sinh ra một đôi to lớn huyết cánh, chấn động ở giữa, nhấc lên màu đỏ sóng máu, vô cùng kinh khủng. Nguyên bản đại gia một người đối kháng Kim Tu dư giả, như nhàn nhã dạo bước thoải mái, nhưng hôm nay Kim Bảo gia nhập chiến trường, đại gia vậy cảm giác được một tia áp lực. Là cái này trong truyền thuyết tuyệt thế vô địch Kim Hổ Sơn, lại để cho lấy hai đánh một, đối kháng ta Đao Kiếm huynh đệ hội đệ nhất hộ pháp. Từ Phá Thiên cả giận nói, các ngươi bên này không phải còn có một cái cóc yêu sao? Nó cũng được, lên a. Kim Hổ Sơn bên ấy cũng không cam chịu yếu thế, chỉ hướng nhị gia, nói: "Chương 1031, này đúng là kim được thần đồng. Chương 1031, này đúng là kim được thần đồng." Nhị gia sắc mặt cứng đờ, hắn nguyên bản đang thành thơi tự tại quan chiến, vô cùng dễ dàng, không ngờ rằng Kim Hổ Sơn như vậy tạp mao không giảng võ đức, đem hỏa dẫn tới trên người nó đến rồi. Bán đế ở giữa chiến đấu, nó một yêu hoàng đi lên làm gì? Cú mẹ hắn không phải một cấp bậc. Nhị gia, đám này cậu tử cũng như vậy nói ngươi, ngươi đây có thể chịu? Từ Phá Thiên nhìn về phía nhị gia, lòng đầy căm phẫn. Nhị gia khỏe mắt co quắp, do dự mấy hơi, ước định một chút mạo hiểm, cảm thấy Kim Hổ Sơn hai cái này bán đế cũng không tính là quá mạnh, chỉ cần đại gia giúp nó nhiều khiếm điểm, nó hẳn là có thể miễn cưỡng đỉnh một đỉnh. Tao, nguyên bản nhị gia ta không muốn khi dễ các ngươi những thứ này cậu tử, muốn cho lão đại một mình cơ hội biểu hiện, đã các ngươi không linh tỉnh, vậy cũng đừng trách nhị gia ta ra tay tàn nhẫn. Nhị gia chắp hai tay sau lưng, xích quang cuốn lượn quanh, sau lưng hiện hiện một tôn Xích Giác Long cấp hư ảnh, hướng về đại gia đi tới. Chỉ là một tôn yêu hoàng, cũng dám tham dự bán đế ở giữa tranh đấu, ngươi muốn chết sao? Kim Bảo quát lạnh. Hắn ngoài mạnh trong yếu, trước mặt cái này gọi đại gia cóc lao giả thực lực mạnh đến kinh người, không biết có phải hay không là dập đầu thần dược, lấy một địch hai đều cơ hồ không rơi xuống hạ phòng, nếu là lại đến một tôn tuyệt đỉnh yêu hoàng, chúng nó sẽ phải không ngăn được. Dám xem thường ta. Tốt, tốt, tốt. Lão đại, ta liền đến giúp ngươi. Nhị gia bước ra một bước, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt xuất hiện tại đại gia bên cạnh, nó hai huyết mạch tương liên, theo nhị gia yêu lực rót vào, trong hư không kia hai đầu Xích Giác Long cấp trong nháy mắt yêu quang đại thịnh, khí tức không chỉ mạnh một bậc. Đó cũng không phải đơn giản yêu lực ra, mà đầu tiên là sản sinh một loại thăng hoa. Thuế biến. Kim Tu, Kim Bảo sắc mặt đông nhiên đại biến, quanh thân kim quang ảm đạm, dưới chân mặt đất vậy bắt đầu vỡ ra, xuất hiện một đạo lại một đạo tinh mịn vết rách. Lão nhị, ngươi sao không chờ ta chết rồi lại đến? Đại gia thấp khiển trách, nó mặc dù dũng mãnh, nhưng một đánh hai, khó tránh khỏi cũng có chút phí sức, nhị gia này tạm bao thế mà yên tâm thoải mái ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, kịch, hiện tại mới đến giúp đỡ. Ha ha, lão đại, ngươi thần uy cái thế, vì thực lực của ngươi, đối phó hai cái này cửa hàng, còn không phải dễ như trở bàn tay, ở đâu cần ta ra tay. Nhị gia có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trước đó đại gia luôn sai xử nó giao đấu giết địch, còn soi mói. Bây giờ, nó cũng nghĩ nhìn xem đại gia ăn quả đắng. Đương nhiên, đây là xây dựng ở nhị gia đối với đại gia thực lực có đầy đủ mở, hiểu rõ nó tất nhiên không có việc gì điều kiện tiên quyết. Xích Giác Long cấp huyết mạch lực lượng quá cường đại. Cùng cảnh giới, đại gia lấy một địch hai, đối phó hai con huyết sĩ kim hổ, vấn đề không lớn, cho dù không địch lại, ngắn hạn cũng sẽ không bại. Khờ hàng. Kim Hổ Sơn trận doanh kinh ngạc, không ngờ rằng này cóc lão giả lại dám xưng hô nó tộc hai tôn bán đế là khờ hàng, mới hơi về sau. Một đám Kim Hổ Sơn thiên tiêu đều là nét mặt xúc động phẫn nộ, chúng nó bộ tộc này hùng bá yêu thổ và năm, khi nào bị người như thế vũ nhục qua. Kim Bảo cùng Kim Tu cũng là sắc mặt tâm trầm, cái đó gọi nhị gia cóc lão giả quá phép lối, lại dám đối bọn chúng như thế khinh thường, hai yêu thân thượng yêu quang không ngừng dâng trào, đảo ngược cửu thiên, kết nối thành một mảng lớn khủng bố quang hải, đỉnh đầu huyết sĩ kim hổ hư ảnh vậy ngưng thật mấy phần, tỏa ra ngập trời yêu uy. Mà đổi thành một mảnh hư không phía trên, hai đầu xích giác long cắp vững như núi, trên đầu xích giác thiêu đốt lôi đỉnh chi hỏa, nhìn lên tới phi thường khủng bố. Bốn tôn cường giả tuyệt thế đứng yên ở chiến trường trong, lấy tuyệt thế yêu lực đụng nhau, không có bất kỳ cái gì động tác, cũng đã suýt nữa đem thiên khung đánh băng. Trong sân tất cả yêu, người rung động, lui đến rất xa, nhìn trong hư không kia bốn đầu khủng bố cự thú, trong mắt dị sắc liên tục. Nhị gia có thể a, gia nhập cấp bậc này chiến đấu, thế mà một chút không giả. Từ Phá Thiên kinh ngạc. Yêu tộc thực lực lớn nhiều bắt nguồn từ huyết mạch, nhị gia mặc dù cảnh giới hơi yếu, có thể huyết mạch chi lực năng lượng, lại cùng đại gia là song bào thai, một thân lực lượng đồng căn đồng nguyên, có thể qua lại gia trì, sinh ra một cộng một lớn hơn hai công hiệu, cho nên dù là gia nhập bán đế cấp bậc này đại chiến, cũng căn bản không giả. Tiêu Trần nói, có chuyện gì vậy? Hai vị trưởng lão rõ ràng là hai tôn bán đế, đối chiến một tôn bán đế, một tôn yêu hoàng, vì sao đánh mãi không xong? Đây chính là xích giác long cát, ngươi cho rằng là tầm thường ác thú. Tại sao ta cảm giác hai vị trưởng lão có chút nhanh gánh không được? Kim Hổ Sơn trận doanh một phương người thì ngày càng nóng lòng. Hai vị, lại đánh như vậy xuống dưới, chẳng tốt cho ai cả, không bằng chúng ta đồng thời thu tay lại, biến chiến tranh thành tơ lụa được chứ? Kim Bảo sắc mặt hơi tái, có chút duy trì không được, mở miệng nói. Trước mặt hai vị này cóc lão giả thực lực mạnh, vượt quá tưởng tượng của nó, tiếp tục đánh xuống, chúng nó có thể muốn bại. Bảo Đảm Minh, sợ cái gì? Theo chân chúng nó cứng rắn rốt cục, ta cũng không tin, tôn này yêu hoàng yêu lực so với chúng ta còn hùng hồn. Kim Tu lại chiến ý chưa tiêu. Kim Bảo trời sinh tính nhạy bén, giỏi về mưu đồ, mọi thứ thích suy nghĩ kỹ trước khi làm. Kim Tu lại là cái mã phu, gặp chuyện thích cứng rắn. Phải không? Ta liền để các ngươi xem xét, hai huynh đệ ta nguyên lực có đủ hay không hùng hậu. Đại gia hai mắt híp lại, cho nhị gia đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai yêu thân bên trên màu đỏ yêu nguyên lần nữa nồng nặc mấy phần, dường như muốn ngưng kết thành huyết, một thân uy thế trong nháy mắt vượt trên Kim Tu, Kim Bảo. Cái gì? Các ngươi lại vẫn năng lực phát lực? Kim Tu ngạc nhiên, nó cùng Kim Bảo cảnh giới cao hơn, đều đã sắp tiếp cận cực hạn, không ngờ rằng, đại gia, nhị gia còn chưa đem hết toàn lực. Sau một lát, đại chiến cuối cùng ngừng. Bốn tôn cường giả gần như đồng thời dừng tay. Đại gia, nhị gia chiếm thượng phòng, trực tiếp đem Kim Tu, Kim Bảo bước lui, hai yêu diện sắc trắng bệnh, ánh mắt kinh hãi, không nói một lời dẫn người rời đi, biến mất trong nháy mắt tại trong cổ lâm. Mà đại gia, nhị gia cũng bị truy kích, mặc dù chúng nó chiếm cư ưu thế, cũng không có năng lực đem hai tôn bán đế trọng thương lưu ở nơi đây. Kim Quang Sơn trong nguy cơ trùng trùng, chúng nó chuyến này chủ yếu vì hồn chi bại ca phung điếu mà đến, không cần thiết ở đây cùng Kim Hổ Sơn cùng chết. Đại gia, nhị gia, châu bò. Từ Phá Thiên tiến lên tán thưởng, thân làm hội trưởng, chính mình trong hội hai đại hộ pháp trưởng lao tại tuyệt thế đại chiến mà biểu hiện được cường thế như vậy, hắn cũng có bình yên. Một đám đao kiếm minh đệ hội thiếu niên vậy vẻ mặt sùng bái nhìn đại gia, nhị gia. Đừng kích động, cơ bản thao tác mà thôi. Nhị gia cười nói. Tiêu Trần cũng đúng đại gia, nhị gia tán thưởng vài câu, sau đó liền dự định vào núi tầm bảo. Ngọc Mai cô đương, ngươi có thể cảm ứng được hồn chi bài ca phung điếu vị trí. Tiêu Trần nhìn về phía Thanh Ngọc Mai. Thanh Ngọc Mai từ nhỏ thì sinh ra một đôi dị mắt, tại trong phạm vi nhất định, năng lực thấy bảo quang vị trí, tất có dị bảo. Phụ thân nàng hiểu rõ về sau, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, suy xét đến nữ nhi an toàn, cùng với nàng làm lúc tuổi tác còn nhỏ, niệm lực không đủ để chèo chống dị mắt tiêu hao, nhanh chóng phong tỏa thông tin, cũng nhường nữ nhi ai cũng đừng rêu rao. Tiểu này năng lực thấy bảo quang dị mắt vô cùng ít thấy, mấy trăm năm trước, đại hạ vậy xuất hiện qua một người, là không thể tu hành bình dân, bởi vì bại lộ chính mình năng lực thấy bảo quang dị năng, tại mấy thế lực lớn tranh đoạt bên trong, bị xé thành ngũ đại viên, thân tử đạo tiêu. Sư minh, cho ta xem xét. Thanh Ngọc Mai tiến lên một bước, đồng tử đột nhiên sáng. Thu thủy đôi mắt đẹp bên trong nhanh chóng bịt kín một tầng kim quang óng ánh. Đây là kim được. Thần đồng. Đại gia đồng tử đột nhiên co lại, ở trong lòng phát ra một tiếng kinh hô. Chương 1032, có dị bảo chương 1032, có dị bảo nó đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, kiến thức cực lớn. Tại nó trong ấn tượng, giữa thiên địa năng lực thấy bảo quang dị mắt mặc dù có mấy loại, có thể phẩm cấp lại không hoàn toàn giống nhau. Phẩm cấp càng cao dị mắt, năng lực tìm kiếm được bảo vật phẩm cấp cũng liền càng cao. Thanh Ngọc Mai trước đó nói thẳng người mang dị mắt, lại không nói là loại nào dị mắt, vì ngay cả chính nàng cũng không biết. Giờ phút này Thanh Ngọc Mai kích hoạt dị mắt, trong mắt chẳng những có kim mang hiện lên, đáy mắt còn có tương tự được chữ cổ lão phủ văn lóe lên một cái rồi biến mất, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết loại đó phi thường khủng bố cao đẳng dị mắt. Nghe nói vài ngàn năm trước, có người bằng vào kim được dị mắt tại một chỗ không lường được hung địa bên trong, tìm được rồi một kiện đế khí, chỉ tiếc người kia thực lực không mạnh, miệng lại chưa đủ nghiêm, sau khi say rượu cùng một vị hảo hữu khoe khoang, cuối cùng bị kia hảo hữu bán, mang theo một đám tông môn cường giả, giết người đoạt bảo, chết thảm trong nhà. Mặc dù người kia kết cục thảm đạm, nhưng này người có thể bằng vào kim được thần đồng tìm được đế khí, đủ để chứng minh, điều này dị mắt chỗ kinh khủng. Phải biết hắn biết đại bộ phận dị mắt đều không thể tìm được như thế cấp cơ duyên, nhiều lắm là tại một ít kỳ sơn bên trong, phát hiện mấy đầu linh quáng, kỳ dược, hoặc một ít từ xa xưa thời đại lưu truyền xuống cổ lao đao binh. Mặc dù vậy đã phi thường khủng bố, lại không cách nào cùng kim được thần đồng đánh đồng. Cái gì, con bé này có là kim được thần đồng? Nhị gia vậy rất kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn về phía đại gia. Hai yêu tử nhỏ tâm ý tương thông, tại trong phạm vi nhất định, năng lực lẫn nhau cảm ứng. Vừa nãy đại gia vội vàng không kịp chuẩn bị ở trong lòng kêu lên, nhị gia cảm ứng được. Nó mặc dù không thích đọc sách, có thể tham tiền háo sắc, cùng linh bảo cùng nữ nhân có liên quan, nó cũng đã gặp qua là không quên được. Trước đó nó từng nghe đại gia nói qua mấy loại tầm bảo dị đồng, thì âm thầm đi xuống. Nó còn nhớ kim được thần đồng là một loại phi thường khủng bố cao đẳng dị đồng, năng lực tìm thiên đại cơ duyên. Nó những năm này một thằng suy nghĩ đi đâu bắt cái người mang kim được thần đồng phạm nhân, nhường làm nó làm trâu làm ngựa, tìm kiếm linh bảo. Có thể khổ vì có tầm bảo dị đồng người số lượng thưa thớt, nó khổ tìm nhiều năm, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Không ngờ rằng, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Hôm nay, thế mà để nó gặp phải một có kim được thần đồng người. Chi tiết, đó là Tiêu Trần nữ nhân. Dù là đối phương có dị đồng, nó cũng không dám có chút đi quá giới hạn chi tâm. Tào, lão nhị, ngươi đổ chó hoang thế mà còn hiểu rõ kim được thần đồng. Đại gia kinh ngạc, không ngờ rằng bất học vô thuật nhị gia mà ngay cả kiểu này lãnh tri thức đều biết. Ha ha, ngươi cũng không phải không biết, ta thì hai yêu thích, một, nữ nhân ngực to, hai, phát tài tầm bảo, này kim được thần đồng ngươi đã nói một lần, ta thì nhớ kỹ. Lão nhị, ngươi cũng đừng kinh suất, đó là công tử nữ nhân, ngươi nếu dám động nàng một đầu ngón tay, ta nhất định tự tay bóp nát ngươi trứng. Đại gia nghe xong không đúng, nhị gia nói này hai cái, sao cũng cùng Thanh Ngọc Mai đối mặt, lập tức thần sắc nghiêm khắc quay đầu trừng mắt về phía nhị gia. Lão đại, ngươi suy nghĩ nhiều, công tử nữ nhân, cho ta mượn 100 cái lá gan, cũng không dám nhìn nhiều. Nhị gia cười khổ. Nó đánh chủ ý của người nào, cũng không dám đánh Kháo Sơn Vương nữ người chủ nhân. Diêm Quân hảo hữu, cùng kỳ môn nhân, nó nếu là dám động Tiêu Trần người, kia thật sự có phải không muốn sống. Không có tốt nhất, ngươi nha chính là cái lao sắc quỷ, gia lão tham tiền, ta sợ ngươi nhất thời nghĩ quẩn, làm ra biến ốc. Đại gia tiếp tục cảnh cáo. Nhị gia không nói gì, trong lòng tủi thân, định kiến là một tòa núi lớn, đặt ở mỗi một cái ca ca trong lòng. Cùng lúc đó, ở trong mắt Thanh Ngọc Mai, trước mặt mảnh này u ám âm trầm cổ lâm thay đổi, hiện hiện đen, kim nhị khí. Tên này bảo khí thuật, là kim được thần đồng cho nàng mang tới tầm bảo kỹ thuật. Màu đen là ách vụ, màu vàng kim là bảo khí. Đi theo bảo khí đi, liền có cơ hội tìm được bảo vật. 8 tuổi năm đó, nàng theo cha tự thân đi vùng ngoại ô một tòa hùng sơn du ngoạn, đột nhiên mắt hiện kỳ quang, trông thấy phương xa núi rừng bên trong có kim quang phun trào, nàng báo cho biết phụ thân nửa tin nửa ngờ, còn tưởng rằng nàng đang nói đùa, cuối cùng lại tại kia phiến kim quang hội tụ nơi, tìm được rồi một viên cực phẩm linh dược. Cha hắn kinh động như gặp thiên nhân, lúc này mới phát hiện nàng có dị đồng bí mật. Mà giờ khắc này, ở trong mắt nàng, mặc dù kim quang sơn khắp nơi bao phủ nồng đậm hắc vụ, tại đông bắc phương hướng đã có một chút kim quang sáng tối chập chờn, như trong đêm tối màu vàng kim ngọn lửa, lúc sáng lúc tối. Sư Minh, hướng bên ấy đi, cái hướng kia dường như có bảo vật. Mười mấy tức về sau, Thanh Ngọc Mai trong mắt kim quang dập tắt, vạch ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ phía xa kim quang sơn một phương hướng nào đó. Tiêu Trần kinh hỉ, không ngờ rằng Thanh Ngọc Mai nhanh như vậy liền phát hiện bảo vật tung tích, người mang dị đồng quả thực dường như bật học giống nhau châu bò. Trước đó hắn cùng Thanh Ngọc Mai chỉ là bèo nước gặp nhau, bởi vì hắn lớn lên giống nàng một vị phân lượng cực nặng cố nhân mà kết duyên, không ngờ rằng lại bởi vậy đạt được một tôn hình người tầm bảo khí. Sư Minh, mặc dù cái hướng kia có bảo vật, có thể kim quang trung quanh toàn bộ là hắc vụ, nguy cơ trùng trùng, nghìn bạn lần cẩn thận. Thanh Ngọc Mai nói. Tốt. Tiêu Trần gật đầu, mặc dù không biết Thanh Ngọc Mai nói kim quang cùng hắc vụ là cái gì, nhưng hắn mơ hồ năng lực đoán được kim quang đại biểu bảo vật, hắc vụ đại biểu hung thai. Tất nhiên tới trước khai hoang, mọi người thì đã làm xong trạm phá hung thai chuẩn bị. Thanh Ngọc Mai nói tới nguy cơ, cũng không có cản trở mọi người đoạt bảo trái tim. Rất nhanh, do đại gia, nhị gia dẫn đội, một đoàn người tiến nhập trong cổ lâm. Tham thiên cự một thành rừng, mỗi một khỏa cũng có 3, 4 cái nam tử trưởng thành vây ôm lớn như vậy, độ cao càng là hơn thẳng vào tận trời, cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời, dường như ngay cả ánh sáng huy ngăn cách bên ngoài. Trong rừng nhiều hung thú, có chân có cao 3 mét màu xanh cự lang vượt qua, tán cây phía trên cũng có dài đến 5-6 mét màu đen dị cầm dừng lại, vì sắc bén huyết mâu chằm chằm vào phía dưới Tiêu Trần đám người, nhìn chằm chằm. Kinh khủng thú hống càng là hơn thỉnh thoảng vang lên, chấn động sơn lâm. Không, cứu ta! Hét thảm một tiếng đột nhiên từ phương xa vang lên, thê lương mà tuyệt vọng, rất nhanh, ngay huyết đục tiếng vang lên lên. Tông sư cảnh cường giả, vậy mà liền như thế bị ăn. Từ Phá Thiên kinh ngạc. Ở đây trừ ra Thanh Ngọc Mai, đều là tông sư phía trên, thị lực chí ít năng lực đạt mấy ngàn mét trở lên, dù là tại tầm nhìn không cao trong cổ lâm, cũng có thể miễn cưỡng thăm dò đến ngoài ngàn mét tình cảnh. Vừa nãy mọi người trông thấy, một tên khí tức kinh khủng tông sư chính cẩn thận tại phía trước trong cổ lâm hành động, đột nhiên, một bên trong bóng tối lao ra một đầu quái vật khổng lồ, đem nó cắn một cái thành trọng thương, sau đó kéo vào trong rừng, chỉ lưu đầy đất máu tươi. Tiêu Trần thần sắc nghiêm nghị, vậy cảm thán khai hoang chi tàn khốc. Không lường được nơi, khắp nơi nguy cơ. Vô cùng có khả năng tượng một hơi còn bình yên vô sự, tiếp theo tức, thân tử đạo tiêu. Trong bóng tối, chỉ có trên thân mọi người nguyên lực ánh sáng chiếu rọi chung quanh bá trượng. Bầu không khí có vẻ kinh khủng dị thường. Bốn phương tám hướng, đột nhiên truyền đến nặng dị thường tiếng bước chân. Vài đầu quái vật khổng lồ chậm rãi tới gần. Các loại màu sắc dọa người đôi mắt, tại u ám bên trong lóe kỳ quang. Có tinh hồng như máu, có ngân bạch dường như ngân, còn có huyền hoàng dường như thổ. Sau một khắc, vài đầu hung thú trong nháy mắt lao đến. Có màu đen cự lang, cũng có màu trắng hổ yêu. Là vương cảnh. Đại yêu. Từ Phá Thiên sắc mặt đổi biến, nhìn về phía đại gia, nhị gia. Hai yêu đứng chắc tay, cũng không có muốn xuất thủ ý nghĩa. Mấy đại trận doanh sớm có giao ước, tại Kim Quang Sơn bên trong, nhường thế hệ trẻ tuổi cạnh tranh công bằng, thế hệ trước cường giả không được tùy tiện ra tay, nếu không sẽ nhận vây công. Trước đó tại Kim Quang Sơn lối bảo, cho nên chúng nó có thể ra tay. Nhưng giờ phút này, đã bước vào Kim Quang Sơn phạm vi. Thật là đáng sợ đại yêu. Ta căn bản để không nổi chiến ý. Ta cảm giác chúng nó chỉ cần bỏ qua, ta liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Một đám đao kiếm minh đệ hội thành viên lộ ra vẻ hoảng sợ. Khai hoang thật là đáng sợ. Lần trước vào Hắc Tuyết Sơn khai hoang, bọn hắn mới vừa đi vào thì gặp phải một đầu hung thú, lập tức liền lui ra ngoài. Lần này, không ngờ là như thế này, vừa mới đi vào thì gặp phải hung thú. Thanh Ngọc Mai vậy thân thể phát run, không tự giác hướng Tiêu Trần bên cạnh nhích lại gần, một đôi nhuyễn ngọc ôn hương dán tại Tiêu Trần trên bờ vai. Cảm nhận được kia kinh người có giãn, Tiêu Trần ánh mắt chỉ trệ, nhưng rất nhanh, ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Hắn thân như sống động, giống như là một tia chớp biến mất ngay tại chỗ. Chương 1033, Tuyệt Thế Đan Kinh chương 1033, Tuyệt Thế Đan Kinh sáng chói kiếm quang đạch phá hắc ám. Tử Hà cùng yếu huyết khắp nhiễm hư không. Không đến một hơi ở giữa, ba đầu hung thú đầu thân tách rời, to lớn đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Đỏ thắm yêu huyết, cuồn cuộn mà chảy, trong nháy mắt nhuộm đỏ một miếng đất lớn mặt. Trong máu thiêu đốt lên khẽ khẽ yêu quang, nở rộ u quang, đem chung quanh chiếu sáng, nhường xung quanh 10 trượng tầm nhìn trong nháy mắt tăng lên không ít. Bèn, bèn, bèn. Liên tiếp 3 tiếng tiếng vang, ba bộ không đầu yêu thi ẩm vàng ngã xuống đất, tóe lên mây khói. Mọi người ngạc nhiên, nhìn trên mặt đất có thể xương khổng lồ yêu khí, người người chung quanh khó người mùi tanh, ngây ra như phóng. Hung tàn như vậy ba đầu vương cảnh đại yêu, lại bị Tiêu Trần chớp mắt chém giết. Theo đại yêu xuất hiện, đến thân tử đạo tiêu, ở giữa cách xa nhau không vượt qua một hơi. Đây cũng quá kinh khủng a. Mặc dù bọn hắn hiểu rõ Tiêu Trần rất mạnh, nhưng mới rồi hắn rõ ràng không có sử dụng các loại thủ đoạn, chỉ là hơi hợt ra một kiếm mà thôi a. Đùi. Trần đệ, ngươi cái này. Từ Phá Thiên Niết Hầu nhấp nô, nhìn trước người áo trắng như tuyết thiếu niên, trong lúc nhất thời đã nói không ra lời. Vương cảnh tầng một yêu ma mà thôi, không tính quá mạnh. Tiêu Trần nói nhỏ, đồng thời thầm than Đao Kiếm huynh đệ hội một đám tiểu đệ thực lực có chút quá yếu, đại kiếp xuống tới, nhất định phải mau chóng rút bọn hắn đem thực lực để lên mới được, bằng không, bọn hắn chỉ sợ rất khó ở trong lần đại kiếp nạn này toàn thân trở ra. Không phải, Trần đệ, ngươi nhìn ta trang phục. Ngươi giết yêu thì giết yêu, làm gì đem huyết lấy tới ta trên quần áo? Từ Phá Thiên có chút không nói chỉ vào chính mình trên người đã bị nhuộm đỏ hơn phân nửa, canh hôi khó người lão chẳng nói. Vừa nãy Tiêu Trần ra tay quá mau, không có tận lực khống chế yêu huyết hướng chạy, có một bãi mãnh liệt huyết thủy vừa vặn toàn bộ văng đến không dùng nguyên lực hộ thể Từ Phá Thiên trên người, đưa hắn cả người dùng yêu huyết ngâm một chút. Mà những người khác một thẳng dùng nguyên lực hộ thể, cho nên đem yêu huyết cách trở tại bên ngoài. Tiêu Trần khỏe mắt co quắp, không phản bắt được, đến lúc nào rồi, Từ Phá Thiên thế mà còn để ý kiểu này dâu dịa chi tiết. Chẳng qua hắn lại nhìn Từ Phá Thiên một chút, xuyên thấu qua tối tâm chỉ diễn tuyến, nhìn thấy Từ Phá Thiên toàn thân trên dưới đều là sền sệt tanh hôi yêu huyết, ngay cả trên tóc cũng lây dính không ít, huyết châu rủ xuống, nhìn lên tới rất buồn nôn, lập tức cũng có thể đã hiểu Từ Phá Thiên tâm tình vào giờ khắc này. Thật có lỗi, vừa nãy chưa tay, trên người ngươi thật là khó ngửi, nhanh đi bên ấy tiểu hổ tắm một cái. Tiêu Trần che mũi nói, tạo, ngươi cái này kẻ cầm đầu còn ghét bỏ ta. Từ Phá Thiên lần nữa nhận một vạn điểm bạo kích, u ám liếc nhìn Tiêu Trần một cái, chạy đến cách hắn không đến 300 mét thanh tịnh trong dòng sông nhỏ thanh tẩy một phen, lại đi phụ cận tiểu rừng cây thay đổi quần áo sạch, mới về đến trong đội ngũ. Ra đây khai hoang, mỗi người đá không gian trong nhẫn cũng chuẩn bị tốt trang phục, chuẩn bị tùy thời thay đổi. Mà ba cái vương cảnh yêu hạch thì bị Đao Kiếm huynh đệ hội một tên tiểu đệ đào lên tất kỹ, ba bộ yêu thú thi thể cũng bị hắn thu vào đá không gian giới, hắn chuyên môn phụ trách thay Tiêu Trần giải quyết tốt hậu quả. Tiêu Trần cần chiến lợi phẩm, trở về sau, hắn đem hai tay dâng lên, Tiêu Trần trước mắt thì đem thu nhập khố phòng biến thành trong hội tài sản. Tiêu Trần hiện tại tầm mắt cực cao, rất nhiều chiến lợi phẩm đã trước mắt, nhưng đối với Đao Kiếm huynh đệ hội những người khác mà nói, lại là giá trị vô lượng. Tỷ như vừa nãy kêu ba đầu yêu thú, da lông có thể chế thành giáp da, chân lông, xương cốt có thể chế thành binh khí, vương cảnh yêu thú da lông, xương cốt cứng cỏi vô cùng, thật là nhiều người tha thiết ước mơ tài liệu quý hiếm. Và từ Phá Thiên về đơn vị, Tiêu Trần một đoàn người liền dựa theo Thanh Ngọc Mai chỉ thị, hướng về có bảo quang chợt hiện cái hướng kia xuất phát. Cổ lâm u ám, các loại kỳ dị cổ thụ lâm lập, trên mặt đất tràn đầy đủ mọi màu sắc khô cạn lạc diệp, bàn chân giẫm mạnh, ngay lập tức vỡ nát, phát ra răng rắc thanh thúy tiếng vang. Trước đó ba đầu vương thú chết thảm, cho trong rừng dị loại cũng gõ một cái cảnh báo, những kia nhòm ngó trong bóng tối Tiêu Trần đám người hồi lâu, muốn cho mình thêm đồ ăn khủng bố hung thú, đã sớm sợ tới mức chạy trối chết. Trên đường đi, đặc biệt thanh tĩnh, mọi người lại không có gặp được phục kích. Rất nhanh, mọi người vòng qua cổ lâm, leo lên Kim Quang Sơn. Ngọc Mai cô đương, ngươi nhưng nhìn thanh bảo vật toàn cảnh, có phải hay không hồn chi bài ca phùng điếu? Bụng núi phía trên, Thanh Ngọc Mai đôi mắt nổi lên kim quang, đáy mắt hiện hiện mấy cái thần dị phù hiệu, lần nữa đối với xa xa một phương hướng nào đó nhìn chăm chú, và kim quang dập tắt, Tiêu Trần mở miệng hỏi. Theo khoảng cách rút ngắn, Thanh Ngọc Mai đã có cơ hội phân biệt bảo vật toàn cảnh. Tiêu Trần có chút lo lắng, muốn biết vật bảo vật là không phải hồn chi bài ca phùng điếu. Mặc dù khai hoang lúc, bất luận cái gì bảo vật đều giá trị phi phàm, nhưng hắn mục đích của chuyến này chủ yếu là vì tìm thấy hồn chi bài ca phùng điếu, cứu Ôn Hải Sơn. Còn lại bảo vật với hắn mà nói, chỉ là dệt hoa trên gấm. Chỉ có hồn chi bài ca phùng điếu mới là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Những người còn lại cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn Thanh Ngọc Mai chờ đợi nhìn nàng hồi phục. Sư Minh, không phải hồn chi bài ca phùng điếu, là một quyển tên là Tam Thanh Luyện Đan Thần Điện cổ thư. Thanh Ngọc Mai sắc mặt trắng nhợt, cái trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi, không còn nghi ngờ gì nữa, niệm lực có chút tiêu hao quá độ. Thần đồng tuy tốt, thế nhưng cực kỳ hao phí niệm lực. Cổ thư. Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, có thể nghe được chỉ là một quyển cổ thư về sau, Tiêu Trần trong lòng hay là có chút thất vọng. Hắn hiện tại một lòng liền muốn mau chóng tìm thấy hồn chi bài ca phùng điếu. Tam Thanh Luyện Đan Thần Điện. Đại gia lại chấn động vô cùng, trong đôi mắt giàn mua và đủ, nở rộ khiếp người tinh quang. Tam Thanh Luyện Đan Thần Điện hắn từng tại một quyển trong cổ tịch gặp qua, trong truyền thuyết chính là một tôn đan đạo thần minh lưu lại vô thượng đan đạo thánh kinh một trong, có thể luyện chế vô địch thần đan. Tại tu hành giới, đan dược là một loại cực kỳ trọng yếu phụ trợ thủ đoạn. Luyện đến tốt, không chỉ có thể chữa thương, chữa bệnh, còn có thể biến thành trên con đường tu hành sửa đổi tư chất, tăng cao tu vi vô thượng lợi khí. Mà Tam Thanh Luyện Đan Thần Điện chính là đan đạo thánh điện một trong, là vô số đan tu thà thiết ước mơ vật. Bản này cổ kinh sớm đã thất truyền vô số năm, không người biết tâm tích của hắn. Không ngờ rằng, lại là bị người nút trong Kim Quang Sơn. Mọi người đều bị đại gia bất thình lình giống to một tiếng giật mình, kinh ngạc nhìn nó, không ít người trong lòng đã có suy đoán, bản này thần điện chỉ sợ lai lịch phi phàm, bằng không không thể nào đem từ trước đến giờ trầm ổn như núi đại gia kinh thành như vậy. Lão đại, kinh này rất nhiều. Nhị gia cái thứ nhất mở miệng, hai mắt phát sáng, nó đối với đại gia hiểu rõ vô cùng, nó người ca ca này lượt lãng cổ tịch, tầm mắt cực cao bình thường linh bảo sớm đã không vào được nó mắt, nó vừa nãy cái đó phản ứng, kia cái gì thần điện tuyệt đối là món trọng bảo. Đâu chỉ rất nhiều, quả thực là vô giới chi bảo. Tam Thanh Luyện Đan Thần Điện chính là đan đạo trung nhân tha thiết ước mơ tuyệt thế thánh kinh, nắm giữ nó, công tử có thể đem đao kiếm huynh đệ hội thực lực lại cất cao mấy lần. Đại gia rất mau đem thần điện lai lịch nói tỉ mỉ một lần. Đan đạo thánh điện, vô giá thần bảo. Mọi người kinh ngạc, không ngờ rằng vào Kim Quang Sơn về sau, gặp phải kiện thứ nhất linh bảo, địa vị thế mà như thế lớn. Tiêu Trần ánh mắt sáng lên, trước đó vì linh vật không phải hồn chi bài ca phúng điếu thất vọng trở thành hư không, hắn đang lo làm sao tăng lên đao kiếm huynh đệ hội thực lực, lên trời ngay lập tức đưa tới cho hắn một quyển tuyệt thế đan kinh, thực sự là trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa. Hắn lòng dạ cực cao, bình thường đan kinh từ không để vào mắt, nhưng ngay cả đại gia đều có thể khiếp sợ thần điện thì không đồng dạng, hắn rất có hứng thú. Sư Minh, Kim Quang phụ cận hắc vụ phun trào, hai ách cực thịnh, cần nghìn vạn lần cẩn thận. Thanh Ngọc Mai nhìn ra Tiêu Trần ý động, mở miệng nhắc nhở. Chương 1034, Đạo Phong Sơn lão đăng chương 1034, Đạo Phong Sơn lão đăng phúc họa tương y đi hung sơn trong, có vô tận cơ duyên, cũng có di thiên đại họa. Những năm qua khai hoang người, tỷ lệ tử vong vượt qua năm thành. Phát hiện cơ duyên tất nhiên là một kiện chuyện tốt, có thể không thể chạm diệt kiếp nạn, đoạt được cơ duyên là một nẻo. Không sao cả, như thế cơ duyên, ta nhất định phải cầm vào tay. Tiêu Trần kiên định nói. Nếu là vô thượng đạo đan thánh điện, vậy liền liên quan đến hắn tăng lên thế lực đại sự, bất kể có bất kỳ gian nan hiểm trở, hắn cũng sẽ không lùi bước. Bằng hữu, mời lên một lần. Đúng lúc này, thiên khung phía trên thế mà đột nhiên truyền đến một đạo hùng hồn trầm trọng âm thanh, sóng âm lưu manh, như từng trôi khủng bố linh truy bỗng nhiên đánh tại mọi người trong lòng. Đại gia, nhị gia nhanh chóng phát sáng, tràn ngập ngập trời yêu quang, nhanh chóng đánh tan sóng âm, bao phủ tại Tiêu Trần đám người quân thân, tiến hành bảo hộ. Nhưng dù cho như thế, tất cả mọi người hay là phát ra rên lên một tiếng, sắc mặt trắng nhợt. Bọn hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trời, mắt lộ ra kinh hãi. Người nói chuyện mặc dù không rõ lai lịch, cũng tuyệt đối là một tôn vô thượng cao thủ. Sau một khắc, bình một tiếng vang, che chắn trên bầu trời của một cành lá trong nháy mắt sụp đổ, mạn thiên phi vũ còn chưa bay xuống, liền bị một cô vô thượng thần lực oanh thành một phấn. Hết rồi che chắn, trời sáng choang. Mọi người trông thấy, trên biển mây, ba đạo bao phủ tại thần quang trong dọa người thân ảnh, như thần linh đứng ngạo nghễ. Bán đế, đại gia sắc mặt chậm chạp, cùng nhị gia cùng nhau vọt lên tận trời, đảo mắt lơ lửng cao thiên, cùng kia mấy đạo thấy không rõ dung mạo thân ảnh kề vai sát cánh. Các ngươi đột nhiên ra tay với chúng ta, muốn làm gì? Nhị gia quát lạnh, trước đó mấy người kia đột nhiên vì sóng âm hàng thế, nhìn như là tại mời chúng nó, có thể sóng âm kia bên trong lại hàm ý sát cơ, nếu không phải chúng nó thực lực đủ mạnh, kịp thời vì yêu khí đánh tan sóng âm, Tiêu Trần đám người chí ít có một nửa đem thần hồn bị hao tổn, biến thành ngu dại. Đám người này tuyệt đối mang theo ác ý huynh đài bất giận, chúng ta đến từ Đạo Phong Sơn, thấy huynh đài mang nhân tộc, muốn mời huynh đài đi lên một lần mà thôi. Một người trong đó mở miệng cười, quanh thân bị màu xanh thần quang bao phủ, khí tức vô cùng kinh khủng, giống thần ma hàng thế. Đạo Phong Sơn, lại là đám người này. Tiêu Trần nhíu mày. Đạo Phong Sơn hiện nay đối với hắn sát ý rất nặng, nghĩ bức Ôn Hải Sơn chặt đứt Trần Duyên. Trước đó đã phái Đinh Anh Tung đột kích giết hắn, bị hắn đánh bại về sau, giờ khắc này ở Kim Quang Sơn gặp được, lại muốn vì sóng âm lực lượng ám hại, quả thực không nghĩ cho hắn đường sống. Vị này chính là kiếm ma Tiêu Trần a. Nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt à, nào có ngoại giới nói được như vậy thần dị. Cùng ta Đạo Phong Sơn lần này bước vào Kim Quang Sơn khai hoang thần trùng giang côn đây, kém xa. Một tên Đạo Phong Sơn cao tầng giễu cợt, đang khi nói chuyện, thần quang phun trào, ngay cả mảnh trời khung đều không ngừng chấn động. Đây là người bán đế, chiến lực cao hơn tiên ngoại. Tiêu Trần sắc mặt hờ hững, không thối lui chút nào ngẩng lên đầu nhìn về phía tên kia Đạo Phong Sơn cao tầng, nói: "Đạo Phong Sơn thật là mạnh, có thể nhiều năm Phong Sơn, sớm đã tu hậu, theo không kịp thời đại, ngươi nói Phong Sơn thần chúng ta cũng không phải không có giao thủ qua, sớm vốn cho rằng rất mạnh, ai mà biết được bị ta nghiền ép, ta có thể đấm lật Đinh Anh Tung, có thể đánh nổ kia cái gì giang côn." Đạo Phong Sơn mấy lần muốn đưa hắn vào chỗ chết, dù là hắn trầm ổn đi nữa, vậy cuối cùng là người thiếu niên, huyết khí phương cương, nhịn không được một chút, giờ phút này trong mắt đã lửa giận như sôi. Tên kia Đạo Phong Sơn cao tầng mỉm cười, "Vô chi tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng, ta Đạo Phong Sơn bắt ngang bạc cổ, nhìn xuống thiên hạ, trải qua vô tận năm tháng mà không suy, trước đó không lâu càng là hơn đi ra một tôn đại đế, đây là đang thịnh địa ra, ngươi một phàm trần thiếu niên, cho dù có chút thiên phú, lại há có thể cùng ta Đạo Phong Sơn chân chính tuyệt thế thiên tiêu đây." Nói đến thật sự hai chữ, hắn hơi tăng thêm lực đạo. Rất hiển nhiên là tại cương điệu, Đinh Anh Tung mặc dù cường đại, nhưng còn không tiến vào được Đạo Phong Sơn thần chủng đệ nhất danh sách. Thật sự kinh khủng thần chủng, phía trước sẽ bị mang theo một siêu chữ, được xưng là siêu thần chủng. Đinh Anh Tung còn không đạt được cấp bậc kia. ra hiệu ngầm Tiêu Trần cho dù thắng Đinh Anh Tung, cũng không có cái gì tốt đắc ý. Vậy ngươi mới vừa nói Giang Côn là ngươi nói Phong Sơn chân chính tuyệt thế thiên kiêu sao? Hắn ở đây đây, chỉ cái phương hướng, một lúc ta đi chẳng hắn. Tiêu Trần trong lồng ngực có cỗ nộ khí khó tiêu, hận không thể ngay lập tức giết tới cái đó Giang Côn trước mặt, ngay trước trong hư không tôn này lão đang trước mặt, trực tiếp chém xuống kia Giang Côn đầu chó. Ngươi không có cơ hội, ta hiện tại thì tiễn ngươi lên đường, như ngươi vậy còn hoàng, không xứng sống ở trên đời này. Tôn này bán đế lắc đầu, đáy mắt sáng lên hồi mang, bắn ra hai đạo gần như thực chất trùng sáng, bắn về phía Tiêu Trần. Một cỗ bảng bạc lực lượng như nộ hải nghiêng, ngay cả hư không cũng bắt đầu vỡ nát, nợ gì giờ? Tiêu Trần lông tóc dựng đứng, đối phương cư nhiên như thế cường thế, lại trực tiếp muốn đối hắn ra tay. Không phải đã nói, bước vào kim quang sân sau, nhường thế hệ trẻ tuổi chính mình tranh đấu, thế hệ trước không nhúng tay vào sao? Đây coi là cái gì? Đạo Phong Sơn đây là mặt cũng không cần. Ngươi dám? Đại gia quát khẽ, màu đỏ sóng âm hóa thành quần quần kinh lôi, trong nháy mắt chặn dừng kia hai đạo nhìn lên tới có hủy thiên diệt địa chi uy khủng bố trùng sáng, đem nó đánh nát. Tên kia tên là Thác Bạt Thanh cao tầng sắc mặt biến hóa, không ngờ rằng này cốc lão giả thực lực khủng bố như thế, có thể đón hắn một chiêu, nhưng nghĩ tới phía sau mình đứng Đạo Phong Sơn như vậy một tòa quái vật khổng lồ, trong lòng của hắn gợn sóng lại rất nhanh biến mất, sắc mặt hờ hững, quay đầu nhìn về phía đại gia, nói: "Ngươi dám nhúng tay ta Đạo Phong Sơn sự tình, muốn chết phải không? Đạo Phong Sơn là cái lông, ngươi cũng đã biết công tử sau lưng có ai." Nói ra, hù chết ngươi cái lao tầm bao. Nhị gia nói: "Nó thật không biết chỉ là một Đạo Phong Sơn có cái gì tốt châu, nhiều lắm là một đế tông mà thôi, có thể Tiêu Trần sau lưng." Đứng, thế nhưng Diêm Quân, Chín Hung, hai bên căn bản không tại một cái cấp bậc. Tiêu Trần phía sau những kia kháo sơn đứng ra tùy tiện lỗ thổi khí, toàn bộ nhân gian liền đem hóa thành cho bụi, Đạo Phong Sơn lấy cái gì cùng người ta đây? Ngươi dám nhục ta Đạo Phong Sơn muốn chết." Thác Bạt Thanh cả giận nói, quanh thân bộc phát sáng chói ánh sáng xám, như là một vòng dọa người liền dương, hướng về nhị gia huynh sát mà đi. "Ta không riêng nhục ngươi nói Phong Sơn, còn mẹ hắn muốn nhục mẹ ngươi, đến chiến a." "Tao." Nhị gia cả giận nói, sau lưng xích giác long cấp chân thân hiện hiện, che khuất bầu trời, vô cùng kinh khủng. "Ngươi chân thân đúng là xích giác long cấp, nhân vật như ngươi, như thế nào cam tâm tại một phàm trần thiếu niên bên cạnh làm một lão bộc?" Thác Bạt Thanh kinh ngạc. Hắn đã sớm phát hiện này hai tôn tướng mạo cực giống cốc lão giả là hai đầu đại yêu, nhưng không ngờ rằng đối phương huyết mạch khủng bố như thế. Xích Giác Long Cát, trong truyền thuyết, thời kỳ viễn cổ từng xuất hiện có thể cùng chân long khiêu chiến cường giả, rất kinh người. Và anh, thiên cung phía trên, thần quang ngút trời, yêu hà phun trào. Hạo Nhiên Vân Hải bị trong nháy mắt chấn vỡ. Đại chiến bộc phát. Đạo Phong Sơn đối với đại gia, nhị gia, ba đối hai. Đạo Phong Sơn một tôn bán đế, hai tôn tuyệt đỉnh hoàn cảnh. Nhân số chiếm ưu, có thể đại gia, nhị gia căn bản không giả. Thi triển vô thượng thần thông, đánh cho ba tôn Đạo Phong Sơn cao tầng liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn cũng trợn tròn mắt. Tiêu Trần bên người lão bộc chiến lực quá mạnh mẽ, quả thực vượt chỉ tiêu. Núi rừng bên trong, vạn thú phải sợ hãi, không ít cự thú sợ tới mức nằm rạp trên mặt đất, động cũng không dám động. Không ít dài đến mấy chục mét khủng bố dị cầm kinh hãi xông lên cao thiên, muốn đảm mệnh, vừa chạm đến tán loạn vân hải, liền bị một cỗ khủng bố ảnh hưởng còn lại đánh rơi xuống thiên cung, ầm vang sụp đổ. "Công tử, ngươi đi trước mà bảo, chúng ta đánh ngã này mấy tôn tà mao, đã tới tìm ngươi." Đại gia mở miệng. "Tốt, đại gia, nhị gia ngàn vạn lần cẩn thận." Rất nhanh, Tiêu Trần một đoàn người chạy tới Tam Thanh Luyện Đan Thần Điện thất lạc chỗ. Từ Phá Thiên đám người có chút khẩn trương. Hết rồi lại ra, nhị gia tại bên người. Kim Quang Sơn có thể nói là một bước một nguy cơ.